Chương 6600 tái chiến. Này đột nhiên hiện thân tinh hồn, dáng người thon gầy, trên mặt cơ bắp có vẻ rất là nếp uốn thô ráp, tuy rằng không có chỏm râu, nhưng cũng có thể nhìn ra là một người lão giả. Tuy rằng là tinh hồn thân thể, nhưng vị này lão giả hai mắt động đậy, từng đợt ánh sao ẩn hiện không ngừng, cho người ta một loại khôn khéo cùng quả quyết chi ý. Làm Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, vô luận là Xích Yêu lão tổ, vẫn là Lư Lâm tiên tử, đều không biết giờ phút này hiện thân vị này lão giả đại thừa là thần thánh phương nào. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh đáy lòng âm thầm trầm xuống. Lúc này đây thám hiểm băng trạch thành Mạo Uyên, nhìn như là một kiện bình thường nhất hiểm cảnh thám hiểm cử chỉ, nhưng âm thầm lại cất giấu lớn lao hung hiểm bí ẩn. Có thể bị hai gã đại thừa mưu đồ, thả không tiếc làm tinh hồn tiến vào trong đó, này trong đó giấu giếm cái gì, thực sự làm Tần Phượng Minh trong lòng đã chờ mong, lại trong lòng kiêng kỵ lan tràn. Hai gã đại thừa, tuy rằng cho Tần Phượng Minh ứng đối biến số, nhưng cũng sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Ngươi nếu xuất hiện ở nơi này, kia nhất định chính là có bị mà đến, xem ra nơi này bí ẩn, vẫn là bị người tiết lộ đi ra ngoài. Đến nỗi như thế nào tiết lộ, chờ đem ngươi bắt giữ, tự nhiên sẽ biết được. Minh Thù Thánh Tổ ánh mắt bỗng nhiên hung lệ hiện ra, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha ha, xem ra đạo hữu thật là tính toán đau hạ sát thủ. Chính là không biết ngươi có vài phần nắm chắc có thể đem lão phu bắt sát ở chỗ này. Lão giả cũng không sợ hãi, nhìn về phía Minh Thù Thánh Tổ, trong miệng như cũ ha ha cười nói. Hắn tiếng cười có chút quỷ dị, nghe đi lên làm người không cảm giác được vui sướng, ngược lại có một ít sởn tóc gáy cảm giác. Có vài phần nắm chắc đối phó đạo hữu bản thể thân thể không dám nói, nhưng tại đây chỗ không gian nếu muốn diệt sát đạo hữu khối này tinh hồn chi thân, vẫn là nắm chắc không nhỏ. Minh Thù Thánh Tổ ánh mắt phát lạnh, thân hình đã lại lần nữa mà động. Bất quá lúc này đây hắn không hề tới gần Tần Phượng Minh, mà là nghĩ vị kia đại thừa tinh hồn mà đi. Tần Tiểu Hữu, vị này Minh Thù chính là Âm Minh Tông đại thừa, trên người nhiều có âm hồn thủ đoạn, lão phu khá vậy không dám ngôn nói có thể đem chi như thế nào, bất qua có thể đem chi ràng buộc trụ, phía dưới ngươi đi đem băng trạch thành cùng Âm Minh Tông những người khác bắt sát, đến lúc đó chúng ta lại liên thủ, đương nhưng đem chi đánh bại. Nhìn thấy Minh Thù việc làm, vị kia lão giả đại thừa sắc mặt vẫn chưa khác thường, nhưng trong miệng lời nói đột nhiên chuyển hướng về phía Tần Phượng Minh. Hảo, vãn bối vâng theo tiền bối chi ngôn, đi đem kia kinh đồng mọi người bắt sát. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức mở miệng đáp ứng nói. Ngắn ngủn mấy ngôn, Tần Phượng Minh liền cùng vị này lão giả đại thừa tinh hồn đạt thành liên thủ hợp tác ước định. Tần Phượng Minh xem xét thời thế, biết được tên này đại thừa đối Minh Thù Thánh Tổ khả năng không có nhiều ít phần thắng, hai người hợp tác tất nhiên là nhất ổn thỏa lựa chọn. Hừ, liền tính đưa bọn họ đều diệt sát ở nơi này cũng không sao, bọn họ tiến vào băng phủ tinh cung phía trước, đều đã để lại phân hồn ở bản thể thân thể bên trong. Chỉ cần đem người chờ đều diệt sát cùng này, lão phu tất nhiên là có thể đưa bọn họ mang cách nơi này, tiêu phí một ít niên hạn, đương nhưng làm cho bọn họ một lần nữa khôi phục tu vi cảnh giới. Minh Thù vẫn chưa có chút sở động, hừ lạnh một tiếng, trong miệng chậm rãi nói. Hắn tiếng nói chung, căn bản là không để ý tới thân hình phiêu động tiến lên Tần Phượng Minh, mà là đôi tay nâng lên, xa xa hướng về vị kia lão giả đại thừa tinh hồn điểm chỉ mà đi. Không có chút nào dao động hiện ra, nhưng lão giả trên mặt hơi là biến đổi. Thân hình đột nhiên chợt lóe biến mất. Liền ở lão giả thân hình biến mất nháy mắt, một đạo hắc mang trống rỗng xuất hiện ở hắn thân hình dừng thân chỗ, vừa lúc từ ngực hắn vị trí xỏ xuyên qua mà qua. Hảo, lão phu liền lĩnh giáo một phen Minh đạo hữu thần thông bí pháp. Lão giả đảo cũng tàn nhẫn, không có nhiều lời nữa mặt khác, trong miệng quát lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhoáng lên hiển lộ ra ba đạo thân ảnh, mơ hồ gian, trực tiếp hướng về Minh Thù Thánh Tổ phi pháp mà đi. Hừ, thủ thuật che mắt cũng dám ở chỗ này thi triển. Minh Thù Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới cấp tốc tới ba đạo thân ảnh, mà là thân hình vừa chuyển, đôi tay bỗng nhiên hướng về mặt khác một chỗ phương hướng búng tay mà đi. Như cũ không có chút nào dao động bày ra, nhưng búng tay phương hướng phía trên, vừa đến thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ hư không, tiếp theo thân hình lại lần nữa nhoáng lên, lại tự biến mất không thấy tung tích. Mấy đạo dao động cùng nhau, hắc mang liên tiếp xuất hiện ở một đạo thân ảnh xuất hiện chỗ. Chỉ là hắc mang bắn nhanh, như cũng không có chạm vào lão giả thân hình bắn nhanh biến mất. Mà cùng lúc đó, kia ba đạo hùng hổ phi phát hướng Minh Thù Thánh Tổ thân ảnh, khoảng cách Minh Thù Thánh Tổ còn có hơn 10 trượng khi, đột nhiên bạch bạch trong tiếng bạo toái mở ra. Một đoàn thần hồn năng lượng tứ tán, tiêu tán ở trong hư không. Hắc hắc, nguyên lai này chỗ không gian nơi là vô pháp che giấu thần hồn hơi thở, khó trách người có thể phán đoán ra lão phu thân pháp đường nhỏ. Một tiếng hắc hắc cười lạnh vang lên, lão giả thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đương trường. Này một phen giao thủ, điện quang hỏa thạch, chỉ là hô hấp công phu cũng đã kết thúc, nhưng trong đó hung hiểm, ở đây mọi người ai đều thấy được rõ ràng. vô luận là Minh Thù Thánh Tổ tùy tay tế ra điểm chỉ thần thông, vẫn là lão giả cấp tốc thân pháp, đều đủ làm ở đây mọi người vì này kinh hãi. Nếu thi thuật hai người là nhằm vào mọi người mà làm, mọi người tự nhận căn bản vô pháp hóa giải. Liền ở hai vị đại thừa giao thủ là lúc, Tần Phượng Minh cũng đã đối ngồi xếp bằng bên trong hồn nguyên cùng chi đứng thẳng một bên hộ vệ Mục Mùa Xuân ra tay. Lúc này Tần Phượng Minh đã tâm tồn diệt sát chi tâm. Nếu đã đắc tội Âm Minh Tông, kia hắn liền sẽ không lưu thủ, liền tính không thể hoàn toàn diệt sát, cũng thế tất muốn bị thương nặng mấy người, làm mấy người đều mất công kích khả năng. Tần Phượng Minh thân hình phi phác mà ra, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Xích Yêu lão tổ trong tai. Truyền âm chỉ có hai chữ, bày trận. Chỉ cần Xích Yêu lão tổ có thể ở chỗ này bố trí tiếp theo tòa cường đại pháp trận, kia hắn liền có tin tưởng cùng Minh Thù Thánh Tổ cùng với vị kia lão giả đại thừa Chu Toàn, ít nhất có thể bảo đảm mình thân không mất. Thân hình chớp động bên trong, Tần Phượng Minh đạo đạo quỷ trảo mơ hồ mà hiện, giống như đầy trời quỷ trảo hiện ra, che trời lấp đất hướng về đứng thẳng Mục Mùa Xuân cùng ngồi xếp bằng hồn nguyên bao phủ tới. Hai người quanh thân trăm trượng phạm vi, tức khắc bị đầy trời kích động dựng lên ngập trời thần hồn năng lượng sở tràn ngập. Công kích hiện ra, vừa mới dừng tay Minh Thù Thánh Tổ cùng tên kia lão giả, lập tức ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi. Hai người ánh mắt bên trong, đều có nồng đậm kinh ngạc chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, sở bày ra mà ra thần hồn năng lượng chi bàng bạc, chính là Minh Thù Thánh Tổ hai người xem coi, cũng trong lòng không khỏi vì này khiếp sợ. Có thể nháy mắt tế ra như thế công kích, ở hai người xem ra, hẳn là chỉ có đại thừa mới có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh tuy rằng thần hồn trạng thái có thể so với đại thừa, nhưng ở hai gã đại thừa tinh hồn nhìn lại, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, tên này thanh niên tu sĩ cũng không phải đại thừa tồn tại. Sau thấy đạo đạo quỷ trảo giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt, cấp tốc công kích tới, vô luận là Mục Mùa Xuân vẫn là hồn nguyên, đều bị lập tức cảm thấy nguy hiểm tới người. Bất chấp khôi phục tự thân thần hồn năng lượng, một tiếng rung trời thú giống vang vọng bên trong, hồn nguyên bản thể chi hình lại lần nữa xuất hiện ở đương trường. Mấy chục trượng thật lớn liệp hồn thú thân hình hiện ra, lập tức dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời hướng về đầy trời quỷ trảo vũ động nổi lên hai chỉ thô to thú trảo. Mà một bên Mục Mùa Xuân cũng lập tức phất tay, đem một kiện bao vây nhẹ nhẹ xâm hắc hồ quang thật lớn khai sơn diều hồn bảo bị hắn kình nắm trong tay. Diều lớn múa may dưới, tức khắc từng đạo thoáng hiện sắc bén u mang diều nhận phách chạm mà ra, phong chắn hướng mơ hồ chớp động tới đạo đạo quỷ trảo. Bảo, liền ở đầy trời sắc bén quỷ trảo cùng thật lớn liệp hồn thú thân hình cùng với cự đại phủ nhận đụng vào là lúc, một tiếng băng hàn chú ngôn bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Theo này một tiếng chú ngôn tiếng động, hai tiếng đinh tai nhức óc thật lớn nổ vang, bỗng nhiên vang vọng ở trống trải dãy núi trên không. Nổ vang, giống như vòm trời sụp đổ. Hai cổ khôn kể màu đen thần hồn năng lượng bỗng nhiên đánh sâu vào mà hiện, nháy mắt đem phạm vi ngàn hơn trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung, từng đạo mấy trượng lớn lên thô to màu đen điện thiểm ở xâm xương đen khí bên trong ẩn hiện, thứ lạp nứt bạch tiếng động kinh sợ mọi người tâm thần, thiên địa chấn động, dãy núi khuynh đảo. Chương 6601 Lôi hồn xính uy. Lôi hồn châu, đó là lôi hồn châu, nguyên lai điển tịch bên trong ghi lại lôi hồn châu thật sự tồn tại. Ngập trời năng lượng đánh sâu vào mà hiện, thổi quét đạo đạo thô to tinh lọc lôi điện tàn sát bừa bãi hư không, đem nơi xa đứng thẳng Lư Lâm tiên tử mọi người kinh ngạc đến ngây người, một tiếng khiếp sợ ngôn ngữ trước từ thân đồ trong miệng kinh hô ra tiếng. Lôi hồn châu khủng bố, mọi người cũng không có nhìn thấy quá, nhưng điển tịch bên trong có ghi lại. Nhất làm mọi người trong lòng hoảng sợ hiện ra chính là, này lôi hồn châu có thể nói là tinh hồn quỷ phách khắc tinh. Lôi hồn châu bên trong sở tồn lôi điện chi lực, chính là chân chính thiên kiếp lôi điện năng lượng. Cực có tinh lọc rèn luyện khả năng thiên kiếp lôi điện vốn là bị tu sĩ sợ hãi, đặc biệt là quỷ giới tu sĩ. Mà giờ phút này không có thân thể hộ vệ, chỉ có tinh hồn trạng thái mọi người đối mặt lôi hồn châu, trong lòng hoảng sợ càng là khó có thể phụ ra. Đối mặt đột nhiên hiện ra khủng bố tinh lọc lôi điện chi lực tàn sát bừa bãi, vốn đang tưởng tiến lên giúp đỡ kinh đồng ba người, sắc mặt tức khắc tái nhợt cấp tốc tránh lui hướng về phía nơi xa. Ba người nhìn về phía trước khủng bố lôi điện tàn sát bừa bãi cảnh tượng, hai mắt trợn lên, trong lòng kinh sợ khó có thể áp chế. Tới rồi lúc này, bọn họ mới đột nhiên nghĩ tới lúc trước hồn nguyên kia kiện có thể cất chứa cuồn cuộn thần hồn năng lượng hồn bảo là như thế nào bị phá toái. Tiểu bối ngươi dám, cuồng bạo thần hồn sấm chớp mưa bão tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên đương trường. Thanh âm chợt khởi, liền thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn nhanh mà động, hướng về cuồng bạo nổ mạnh nơi bắn nhanh mà đến. Ha ha ha, lão phu còn không có lĩnh giáo minh đạo hữu cường đại thuật pháp, như thế nào có thể thu tay lại đâu. Liền ở kia đạo thân ảnh vừa mới chớp động là lúc, một trận cuồng thiếu tiếng động cũng bỗng nhiên vang vọng đương trường. Thanh âm chợt khởi, một cổ khủng bố phong khiếu tiếng động lập tức truyền lại mà ra. Tiếng gió chợt vang chung, chỉ thấy một đầu dương nanh múa vuốt thật lớn giao long bỗng nhiên hiện ra ở đương trường, thật lớn long thân phía trên bị màu đen long lân bao trùm, có vẻ khủng bố thẩm nhân vô cùng. Một trận rồng ngâm chấn động thiên địa, thật lớn thân hình lắc lư gian, bỗng nhiên biến thành một đạo màu đen hồ quang, chạy như bay điện xế từ sườn phương thổi quét hướng về phía cấp tốc phi độn minh thù thánh tổ. Đại thừa ra tay, tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Công kích nhanh chóng vô cùng, nhậm là minh thù thánh tổ, ở đại thừa lão giả cường đại thần thông công kích dưới, cũng không dám không quan tâm như cuộc tiến lên công kích Tần Phượng Minh. Hừ, tìm chết, một tiếng hét to ra tiếng, minh thù thánh tổ cả người bỗng nhiên uy thế bàng bạc mà hiện, chân phải bỗng nhiên hư không một bước mà ra. Liền thấy trong hư không bỗng nhiên kích động hiện ra, một đạo hư ảnh bỗng nhiên tự trên người hắn bắn ra. Hư ảnh hiện ra lập tức bành trướng ngưng thật, trong khoảnh khắc, một tôn hơn 10 trượng chi cao thật lớn thân hình bỗng nhiên hiện ra ở trong hư không. Thật lớn thân ảnh cả người màu đen linh văn ẩn hiện, thân ảnh bắn nhanh, đón thật lớn hắc long hư đạp tới. Theo thật lớn thân ảnh bước chân bước ra, trong hư không tức khắc xuất hiện từng đạo chấn động sóng gợn tỏa khắp bốn phía, giống như thân ảnh bước chân đạp ở mặt nước phía trên, dẫn động đạo đạo ba quang nhộn nhạo. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng phanh minh nổ vang đương trường, cao lớn thân ảnh cự đủ liên tiếp đụng vào ở cự long cực đại long đầu phía trên. Tức khắc gian, từng đạo phanh minh sóng âm bỗng nhiên từ cao lớn thân ảnh cùng thật lớn long thân phía trên đánh sâu vào mà hiện, giống như đạo đạo khủng bố liên miên nhận quang tứ tán mà khai, nháy mắt đem phạm vi mấy ngàn phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Chỉ là bước chân bước ra, thế nhưng hình thành sóng âm hóa hình công kích, này ảnh thân công kích quả thực là khủng bố. Từng tiếng nổ vang vang vọng, đạo đạo nhận quang sóng âm đánh sâu vào chi lực oanh kích ở bốn phía ngọn núi phía trên, thật lớn nham thạch giống như sợi bông giống nhau, sôi nổi từ cao lớn vách núi phía trên quảng, sau đó bị kế tiếp sóng âm thổi quét băng toái, giống như đầy trời phi vũ phiêu tán ở quảng đại trong hư không, đem tảng lớn thiên địa che đậy ở song xuôi chung. Hai chỉ thật lớn chân đủ đặng đạp ở cự long đầu phía trên, thế nhưng hình thành sóng âm đánh sâu vào bốn phía, như thế tình hình, làm sớm đã trốn nơi xa Xích Yêu lão tổ mọi người đầy mặt hoảng sợ thần sắc hiển lộ. Bao gồm Xích Yêu lão tổ ở bên trong, mọi người tin tưởng, không nói đến hai vị đại thừa công kích như thế nào, chỉ là kia thổi quét bốn phía sóng âm, liền không phải mọi người tinh hồn có thể chống đỡ. Nếu đang ở sóng âm thổi quét bên trong, Xích Yêu lão tổ tự nhận hắn tinh hồn nhất định sẽ là một bức hồn phi phách tán cảnh tượng. Liền tính là trong cơ thể ngưng tụ tinh hồn chi khu hồn hạch căn nguyên, cũng tất nhiên sẽ băng toái không còn nữa tồn tại. Đại thừa tu sĩ công kích, cho dù là tinh hồn thủ đoạn, đều không phải huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể so sánh với. Kỳ thật mọi người thật là suy nghĩ nhiều, sở dĩ có thể hình thành sóng âm công kích tứ tán, chỉ có thể nói là minh thù thánh tổ công kích cùng cô bằng lão tổ thần thông chồng lên mới hiện ra. Bất luận cái gì một người công kích, cũng chưa từng có này loại tình hình xuất hiện. Nhưng hai người công kích hình thành kiếp nổ cực kỳ bất phàm, làm thi thuật chung hai vị đại thừa cũng đều trong lòng đại động. Liền ở Xích Yêu mọi người trong lòng hoảng sợ, ánh mắt hiển lộ khôn kể sợ hãi thần sắc là lúc, tế ra một đạo ảnh thân thần thông chặn lại hạ đại thừa lão giả một đạo bí thuật công kích minh thù thánh tổ, thân hình bỗng nhiên hư ảo hiện ra, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy ở đương trường. Xích Yêu mọi người trong lòng trầm xuống, một tiếng kinh hô còn chưa vang lên, liền nghe được một tiếng hô quát vang lên ở nơi xa Tần Phượng Minh nơi, chờ chính là ngươi. Một tiếng hô quát vang vọng, một tiếng nổ vang vang lớn, lại lần nữa vang lên ở dãy núi bên trong. Ngập trời xâm xương đen khí bỗng nhiên phun trào mà hiện, thật lớn tiếng gầm rú chung, một cổ giống như thiên kiếp lôi điện khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực đột nhiên phun trào ở đương trường, một cái thật lớn mây nấm đoàn xung đột dựng lên, khoảnh khắc đem một đạo thân ảnh thổi quét vào trong đó. Tần Phượng Minh nguyên lai đã sớm liệu đến minh thù thánh tổ sẽ ra tay cứu trợ hồn nguyên cùng mục mùa xuân, vì vậy đem một quả lôi hồn châu bố trí ở minh thù thánh tổ cứu viện hồn nguyên cùng mục mùa xuân hai người đường nhỏ phía trên. Tuy rằng này cái lôi hồn châu là Tần Phượng Minh tỉ mỉ luyện chế chi vật, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ bằng một quả lôi hồn châu liền đem một vị đại thừa tinh hồn diệt sát. Kíp nổ lôi hồn châu đem minh thù thánh tổ thổi quét chặn lại, Tần Phượng Minh thân hình cũng không sa đột, mà là trực tiếp phi phác vào bao phủ hồn nguyên cùng mục mùa xuân ngập trời nổ mạnh năng lượng thổi quét khu vực bên trong. Hắn lần này mục đích chính là muốn đem hồn nguyên cùng mục mùa xuân bắt sát. Bất kể bất luận cái gì hao tổn toàn lực kích phát hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh cả người xương đen bao vây, trực tiếp hướng về một đạo đang ở lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong cực đại thân hình mà đi. Một tiếng hung thú khủng bố thê lương gào giống trong tiếng, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên nhảy vào tới rồi cự thú thân hình bên cạnh. Theo hung thú gào giống ngừng lại, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở cuồng bạo lôi điện năng lượng tàn sát bừa bãi khu vực ở ngoài. Theo sát Tần Phượng Minh thân hình tái hiện, minh thù thánh tổ thân hình cũng tự lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong hiện ra thân hình. Nói đến thời gian không ngắn, kỳ thật quá trình rất là nhanh chóng. Từ Tần Phượng Minh phi phác hướng hồn nguyên cùng mục mùa xuân, cũng đem hai gã lôi hồn châu kiếp nổ, đến minh thù thánh tổ bị lôi hồn châu nổ mạnh thổi quét trong đó, cũng bất quá là mấy cái hô hấp công phu. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh đã đem hồn nguyên cùng mục mùa xuân tinh hồn thu vào tới rồi trong tay. Chỉ là lúc này Tần Phượng Minh, cả người thần hồn năng lượng ngưng tụ quần áo đã không có nhiều ít hoàn hảo chỗ, cả người ngưng thật hồn khu cũng đã rách mướp. Tuy rằng lôi hồn châu là hắn sở luyện chế, nhưng cuồng bạo lôi điện tàn sát bừa bãi chi lực như cũng đối hắn tinh hồn tạo thành khôn kể tổn thương. Dừng thân trong hư không, Minh Thù Thánh Tổ nhìn về phía đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh cách đó không xa đại thừa lão giả tinh hồn, sắc mặt tàn khốc thoáng hiện, ánh mắt kinh giận chi ý gắn đầy. Hắn vẫn chưa lập tức tiếp tục ra tay, hai bên giao thủ tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy đánh, nhưng Minh Thù Thánh Tổ trong lòng minh bạch, tên này không biết tên đại thừa tinh hồn, cũng không phải hắn khả năng dễ dàng liền đánh chết. Đồng thời làm Minh Thù Thánh Tổ tâm sinh kiêng kỵ chính là, kia huyền giai thanh niên lôi hồn châu tuy rằng không thể đem hắn tinh hồn đánh chết, nhưng đối hắn tinh hồn cũng có không nhỏ uy hiếp. Mà nơi này đối tinh hồn thần hồn năng lượng tiêu hao quá lớn, liền tính hắn là đại thừa tinh hồn, nhưng cùng một vị đại thừa tinh hồn giao thủ cùng sấm chớp mưa bão tàn sát bừa bãi lúc sau, tự thân thần hồn năng lượng hao tổn cũng đã là không nhỏ. Cuồng bạo thiên lôi tàn sát bừa bãi chi lực cấp tốc tiêu tán, một bức trước mắt vết thương cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn từng tòa ngọn núi bị thiên kiếp lôi điện chi lực oanh kích phá thành mảnh nhỏ, ở đây sở hữu tu sĩ trong lòng đều bị hoảng sợ chi ý hiện ra. Chương 6602 uy hiếp. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu trên người còn có như vậy cường đại tự bạo chi vật, có vật ấy nơi tay, hôm nay chúng ta liền có thể cùng Minh đạo hữu trao đổi một vài. Mọi người trong lòng kinh sợ là lúc, một trận tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Tiếng cười đúng là kia lão giả đại thừa phát ra, tuy rằng tiếng cười vang lên, nhưng nghe ở Tần Phượng Minh trong tai lại không có chút nào ý cười cảm giác, hơn nữa thanh âm lọt vào tai, làm hắn trong lòng chợt hàn ý chợt khởi. Này lão giả, hẳn là đại có thể là yêu tộc người. Đa tạ tiền bối viện thủ tương trợ, bằng không vãn bối khả năng liền phải ngã xuống tại đây. Tần Phượng Minh mặt ngoài trấn định, hướng lão giả ôm quyền chào hỏi, cung kính mở miệng nói. Hắn lời này đảo cũng không giả, nếu vừa rồi Minh Thù Thánh Tổ tế ra kia nói ảnh thân công kích chính là hắn, Tần Phượng Minh không xác định chỉ dựa vào một quả lôi hồn châu hay không có thể đem chi chặn lại xuống dưới. Hừ, một quả lôi hồn châu tuy rằng đối tinh hồn cực có nhằm vào chi lực, nhưng đáng tiếc còn uy hiếp không đến lão phu. Chính là các ngươi hai người liên thủ, hôm nay cũng tất yếu ngã xuống tại đây, trở thành mở ra phủ động hiến tế cơm thực. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng lão giả, Minh Thù Thánh Tổ trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình phía trên thần hồn dao động lại lần nữa hiện ra, thân hình vừa động, hướng về Tần Phượng Minh cùng lão giả tung bay mà đến. Lúc này Minh Thù Thánh Tổ, trong lòng tràn ngập phải giết chi ý. Hắn quyết ý nhất định phải đem lúc này tiến vào băng phủ tinh cung người ngoài hết thảy diệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Ha ha ha, tưởng diệt sát lão phu, đừng nói là ngươi, chính là tuyệt hồn trên đời, hắn cũng mơ tưởng làm được. Bỗng nhiên nhìn thấy Minh Thù Thánh Tổ cả người hơi thở cổ đáng tới gần tiến lên, đại thừa lão giả lập tức ha ha cười ra tiếng, trong miệng tràn ngập ý chí chiến đấu gào to nói. Nghe được lão giả lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động. Lúc trước đệ nhị hồn linh phân thân hạ đến quỷ giới cứu trợ Thí U Thánh Tôn, đã từng từ Thí U Thánh Tôn trong miệng nghe được quá tuyệt hồn chi danh, phán đoán hẳn là năm đó bắt Thí U Thánh Tôn đại thừa. Lúc ấy đệ nhị hồn linh vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, hiện tại Tần Phượng Minh đã có điều kết luận, tuyệt hồn tự nhiên chính là Âm Minh Tông người. Mà lúc này tuyệt hồn tất nhiên đã ngã xuống, đến nỗi một cái khác tên là Công Giã lão quái đại thừa, hay không là Âm Minh Tông tu sĩ, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không biết, cũng không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi mọi người. Đối mặt Minh Thù tới gần tới, Tần Phượng Minh cấp tốc cắn nuốt một giọt ngưng dịch lúc sau, toàn lực luyện hóa trong cơ thể thánh hồn thạch. Hắn biết, phía dưới một trận chiến, sẽ là quyết định bọn họ hay không có thể tồn tại xuất ly băng phủ tinh cung một trận chiến. Tần Phượng Minh thân hình vừa động, lập tức rời xa đại thừa lão giả, nhưng đôi tay vừa lật, tức khắc bốn cái đen nhánh viên châu xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Viên châu nhỏ giọt tròn xoe, mặt trên từng sợi điện thiểm bắn nhanh vờn quanh, một cổ khủng bố thâm thúy thần hồn năng lượng chất chứa trong đó, đồng thời một cổ chỉ là thần thức đụng vào, khiến cho người cảm giác một cổ khủng bố lôi điện chi lực doanh thể quỷ dị cảm giác ập vào trước mặt. Người thế nhưng còn có bốn cái cường đại lôi hồn châu. Liền ở Tần Phượng Minh đôi tay bày ra bốn cái lôi hồn châu với trước người là lúc, vốn dĩ tung bay tới gần tới Minh Thù Thánh Tổ bỗng nhiên thân hình huyền ngừng ở giữa không trung, trong miệng đồng thời kinh hô ra tiếng nói. Không chỉ có là Minh Thù Thánh Tổ, chính là kia đại thừa lão giả, cũng thân hình không người biết vị trí run lên, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tần Phượng Minh đôi tay. Hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu trong cũng có một sợi kiêng kỵ chi ý thoáng hiện mà ra. Nếu là ở bên ngoài, liền tính lại nhiều mấy cái loại này cấp bậc lôi hồn châu, cũng tuyệt đối sẽ không làm hai vị đại thừa sinh ra nhiều ít kiêng kỵ chi ý. Chính là tại đây chỗ thăng tiên điện không gian bên trong, chỉ là tinh hồn chi thân hai vị đại thừa, đối mặt Tần Phượng Minh lòng bàn tay phía trên bốn cái lôi hồn châu, trong lòng kinh sợ chi ý bồng bột mà hiện. Mà đứng thẳng nơi xa kinh đồng ba người, sắc mặt càng là khoảnh khắc tái nhợt hiện ra, trong lòng nghĩ mà sợ kinh sợ tột đỉnh. Bọn họ tới rồi hiện tại mới rốt cuộc hiểu ra, Tần Phượng Minh nếu muốn diệt sát bọn họ, là như thế nào nhẹ nhàng đơn giản. Chính là hồn nguyên hiển lộ ra bản thể hồn khu, cũng căn bản ngăn cản không được đối phương một quả lôi hồn châu oanh kích, bọn họ liền càng thêm không có khả năng. Ba người trong lòng bang bang, sợ hãi khó có thể ức chế, càng thêm không có chút nào ngôn ngữ dám ra tiếng. Vãn bối thủ đoạn thực lực thấp hèn, chỉ có thể mượn dùng này đó ngoại vật hộ thân. Trừ bỏ này mấy cái, trên người nhưng thật ra còn có 10 cái chi sổ. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía Minh Thù Thánh Tổ, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, quảng đại dãy núi nơi tức khắc lâm vào yên tĩnh bên trong, nhất thời không có ai ngôn ngữ nói ra. Cũng không là Tần Phượng Minh ngôn ngữ cỡ nào khủng bố làm cho người ta sợ hãi, mà là kia từng miếng lôi hồn châu sở đại biểu khủng bố uy năng, làm ở đây bất luận cái gì tu sĩ đều không thể không kiêng kỵ sợ hãi. Này trong đó cũng bao gồm đại thừa lão giả cùng Minh Thù Thánh Tổ hai người. Ha ha ha, mặc kệ tiểu hữu hay không còn có hơn 10 cái lôi hồn châu, chỉ là này 4 cái, liền tuyệt đối có thể làm Minh Thù đạo hữu thay đổi vừa rồi chủ ý. Sau một lát, một trận tiếng cười đánh vỡ hiện trường bình tĩnh. Vô sai tiểu thuyết phóng, lão giả chi ngôn, làm Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm mặt già đỏ lên, hắn lúc này đây mang đến lôi hồn châu, số thực chỉ có 10 cái, lúc trước ở thăng tiên điện quảng trường kíp nổ tam cái, sau lại dùng hai quả oanh kích hồn nguyên cùng mục mùa xuân, một quả cản trở Minh Thù Thánh Tổ. Hiện tại, Tần Phượng Minh trong tay xác thật chỉ còn này 4 cái. Hắn tiểu thông minh tự nhiên vô pháp tránh được hai vị đại thừa, nhưng này cũng vẫn chưa làm Tần Phượng Minh có gì khác thường thần sắc hiện ra, hắn ánh mắt gắt gao tỏa định Minh Thù Thánh Tổ, hoàn toàn là một bộ ngươi dám tiến lên, ta liền tất cả đem lôi hồn châu tế ra thần thái. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi ta đồng tâm, liền không cần sợ hãi Minh Thù. Này đó tự bạo chi vật đủ có thể làm Minh Thù tâm sinh kiêng kỵ, không dám đối với ngươi ta ra tay. Đột nhiên, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Lão giả chi ngôn Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, lập tức truyền âm đồng ý lão giả chi ngôn. Thật quỷ giới đã không có lôi hồn châu luyện chế phương pháp, linh giới bên trong nhưng thật ra có tông môn có thể luyện chế, các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nói từng người tên họ đi. Trầm mặc hồi lâu, Minh Thù Thánh Tổ bỗng nhiên ánh mắt chớp động, ở Tần Phượng Minh cùng lão giả trên người xem qua, trong miệng lạnh lùng mở miệng, hỏi ra một lời. Hắn lời này nói ra, trong lòng căng chặt Tần Phượng Minh đột nhiên buông lỏng, trước mặt vị này đại thừa, rõ ràng tranh đấu chi ý rất là buông lỏng. Minh đạo hữu tưởng biết được lão phu tên họ đảo cũng không có gì, lão phu đến từ chân ma giới, chính là chân ma giới lửa cháy sơn người, tên là Cô Bằng lão tổ. Minh đạo hữu nếu chưa đi qua chân ma giới, nghĩ đến là không biết lão phu chi danh. Lúc này đây tiến đến, đúng là nghe nói băng phủ tinh cung bên trong có một chỗ thần bí phủ động có lỗi. Lão giả nhìn về phía Minh Thù Thánh Tổ, vẫn chưa chần chờ, lập tức mở miệng nói. Minh Thù Thánh Tổ chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có bất luận cái gì mặt khác biểu hiện, xác thật như lão giả lời nói, hắn là chưa từng nghe nói quá Cô Bằng lão tổ chi danh. Minh Thù Thánh Tổ quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động, không có mở miệng. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, cấp tốc cân nhắc một phen sau nói, vãn bối họ Tần, tu vi thấp kém, thật sự không có gì thanh danh, lúc này đây cũng là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào tới rồi nơi này, bổn vô tình mưu đồ nơi này cái gì. Tiến vào phía trước chúng ta ở băng trạch thành bên trong đều đã từng phát hạ quá thể chú, không thể đem nơi này bí ẩn tiết lộ đi ra ngoài, vì vậy tiền bối Tần nhưng yên tâm này điểm. Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, đương nhiên minh bạch như thế nào suy yếu Minh Thù Thánh Tổ trong lòng tranh sát chi ý. Hắn lời vừa nói ra, Minh Thù Thánh Tổ trên người khí thế rõ ràng lập tức hạ xuống không ít. Cô Bằng đạo hiếu, không biết ngươi là từ chỗ nào biết nghe này chỗ băng phủ tinh cung nơi. Minh Thù ánh mắt chớp động, lại lần nữa nhìn về phía lão giả, mở miệng hỏi, đối với Tần Phượng Minh lai lịch, cùng với lôi hồn châu, hắn giống như vẫn chưa để ý. Lão phu có thể làm đệ tử mang theo tiến vào nơi này, tự nhiên là biết nơi này bí ẩn. Cụ thể từ chỗ nào biết, vậy muốn nói đến lão phu còn chưa tiến giai đại thừa là lúc. Khi đó lão phu tiến vào quá chân ma giới một chỗ cổ tu động phủ, kia động phủ bên trong có một thi hài, từ này đánh rơi nhẫn chữ vật trung điển tịch, biết nơi này bí ẩn. Cô Bằng lão tổ đảo cũng không do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói. Nghe được lão giả như thế ngôn nói, Minh Thù lập tức chau mày dựng lên, ánh mắt chớp động, tràn ngập kinh ngạc chi ý. Chân ma giới một chỗ cổ tu động phủ, này chẳng phải là nói vị kia ngã xuống cổ tu cũng không phải thật quỷ giới người, mà là một vị chân ma giới tu sĩ. Một vị chân ma giới tu sĩ biết được nơi này bí ẩn, cái này làm cho Minh Thù rất là kinh ngạc. Chương 6603 phóng thích, chân ma giới cổ tu, này Đào Kỳ, theo lý mà nói, chỉ cần là Mạo Uyên mở ra, kia tiến vào nơi đây người, chỉ cần không phải băng trạch thành hoặc là âm minh tông tu sĩ, đều sẽ làm hiến tế công thực hiến tế cấp cấm chế pháp trận mở ra phủ động. Có thể tồn tại xuất ly người điển tịch bên trong vẫn chưa ghi lại. Nghe nói cô bằng lão tổ chi ngôn, Minh Thù nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói. Ha ha ha, đạo hữu đừng nói đến tuyệt đối, lúc này đây không phải có người sẽ tồn tại xuất ly nơi này sao? Nghe được Minh Thù thánh tổ chi ngôn, cô bằng lão tổ ha ha cười phản bác nói. Đương nhiên, nếu người nọ là một vị đại thừa, đương nhiên có thể bình yên ra vào nơi này. Mặc kệ vị kia cổ tu là ai, hắn khẳng định là tiến vào đến quá nơi này người. Mà lấy hai vị thủ đoạn đảo cũng xứng đôi tiến vào kia chỗ phủ động, bất quá mở ra kia chỗ phủ động đại môn cấm chế yêu cầu tu sĩ hồn hạch vì dẫn. Các ngươi nhìn xem những người đó bên trong người nào trong lúc cống phẩm. Minh Thù thánh tổ ánh mắt động đậy, một sợi âm mang thoáng hiện, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, lập tức nhìn về phía nơi xa đứng thẳng đề phòng Xích Yêu lão tổ bốn người. Lúc này dãy núi nơi, băng trạch thành một phương chỉ còn lại có Kinh Đồng cùng Gia Thị huynh muội. Mà bị mời tiến đến mọi người, Đường Cát Minh ngã xuống ở bên ngoài băng hồn thú chi khẩu, ông chướng bị Tần Phượng Minh bắt, Hàn Liên cùng Cống Mặc bị Lệ Quý Đồng diệt sát. Hiện tại chỉ còn lại có Độc Cô Đừng, Thân Đồ cùng Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử bốn người. Sậu Văn Minh Thù thánh tổ chi ngôn, Thân Đồ cùng Lư Lâm tiên tử hai người tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong kinh sợ chi ý ngay sau đó hiện ra. Độc Cô hay là cô bằng lão tổ đệ tử, tự nhiên không có khả năng trở thành hiến tế cống phẩm, mà Xích Yêu lão tổ cùng Tần Phượng Minh là đồng bạn, cũng đồng dạng không có khả năng. Vậy chỉ còn lại có Thân Đồ cùng Lư Lâm tiên tử hai người. Trở thành hiến tế cống phẩm ý nghĩa cái gì? Hai người tự nhiên trong lòng rõ ràng. Tần Phượng Minh không để ý đến Minh Thù thánh tổ hỏi ngôn, mà là ánh mắt chớp động, trong lòng cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên. Tuy rằng không biết như thế nào phủ động, nhưng từ Minh Thù thánh tổ lần nữa ngôn nói hồn tế cơm thực, Tần Phượng Minh cũng có thể đủ phán đoán kia xứ sở ở hẳn là chính là Lệ Quý Đồng lời nói Di La giới thiên địa nơi. Mà mở ra kia xứ sở ở, liền yêu cầu dùng đến tu sĩ tinh hồn hồn hạch. Tiền bối, này vài vị đạo hữu chính là Tần Mỗ đồng hành người, đoạn là không thể vứt bỏ. Nếu tiền bối phải đối mấy người động thủ, chúng ta đây liền chiến một hồi, nhìn xem là tiền bối trước diệt sát mấy người bọn họ, vẫn là vãn bối đem Kinh Đồng ba người diệt sát tại đây. Làm Minh Thù thánh tổ ánh mắt phát lạnh chính là, Tần Phượng Minh thế nhưng chém đinh chặt sắt nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Ha ha ha, Minh đạo hiếu, nhưng không biết mở ra kia chỗ phủ động yêu cầu mấy cái hồn hạch vì dẫn. Nhìn thấy hiện trường cứng đờ, cô bằng lão tổ ánh mắt hơi lóe, bỗng nhiên ha ha cười hỏi. Bảy cái... Thiếu một quả cũng vô pháp làm được, Minh Thù thánh tổ không có do dự, lập tức nói. Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, lược là suy nghĩ, ngữ khí hòa hoãn nói, nguyên lai chỉ là 7 cái. Vãn bối hiện tại trên người vừa lúc có 7 vị tu sĩ tinh hồn hoặc là hồn hạch. Tần Phượng Minh lời này không giả, hắn xác thật có 7 cái hồn hạch, trừ bỏ Lệ Quý Đồng, Minh Chiêm, Mục Mùa Xuân hồn hạch, còn có Lệ Quý Đồng diệt sát Hàn Liền cùng Cống Mặc hồn hạch cũng bị hắn thu hồi. Chỉ là Hàn Liền, Cống Mặc hồn hạch bị hao tổn nghiêm trọng. Rõ ràng đã không có khả năng lại ngưng tụ tinh hồn. Nghĩ đến hiến tế việc chỉ cần huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tinh hồn căn nguyên năng lượng, vì vậy Lệ Quý Đồng căn bản là không có lưu thủ, trực tiếp cường lực chém giết Hàn Liền cùng Cống Mặc tinh hồn. Mà Mục Mùa Xuân hồn hạch ở Lôi Hồn Châu tự bạo bên trong, bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, không có tán loạn cũng đã không tồi. Trừ bỏ này 5 người tinh hồn, hồn hạch, hắn giờ phút này còn có ông chướng cùng hồn nguyên tinh hồn nơi tay. Chỉ là ông chướng hắn lưu trữ còn hữu dụng. Yêu cầu điều tra rõ như thế nào tế luyện chuôi này thí hồn chủy phương pháp, cũng không tính toán diệt sát hiến tế. Tần đạo hiếu, hồn nguyên tinh hồn nghĩ đến còn không có tán loạn, nếu muốn đi đến kia xứ sở ở, yêu cầu hồn nguyên dẫn đường, thỉnh đem hồn nguyên tinh hồn phóng xuất ra tới. Minh Thù thánh tổ ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Được nghe Minh Thù thánh tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức biểu tình cứng đờ, hắn không biết Minh Thù thánh tổ lời này là thật là giả. Phóng thích hồn nguyên tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý. Hắn có thể bắt giữ hồn nguyên tinh hồn, kia cũng là vì tại đây đặc thù không gian nơi. Nếu là ở bên ngoài, chẳng sợ Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, nếu muốn đem một đầu thân hình đạt mấy trăm thậm chí hơn 1000 trượng hoang dã dị thú bắt giữ, kia cũng là không có khả năng. Cái loại này hình thể thật lớn hung thú, da thịt căn bản vô pháp lay động, liền tính là đối tượng đại thừa, cũng không phải dễ dàng đã bị đại thừa như thế nào. Lúc này nếu đã đắc tội hồn nguyên, Tần Phượng Minh đương nhiên không nghĩ thả hổ về rừng lại đả thương người. Đạo hữu cứ yên tâm đi, lão phu có thể cho hồn nguyên phát hạ trọng thề, về sau không trả thù đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe, trong mắt cấp tốc chuyển động, Minh Thù Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén tùy theo mà hiện, nhưng thực mau lại vừa chậm mở miệng nói. Có thể, chỉ cần hồn nguyên phát hạ hồn chú, về sau không trả thù Tần Mỗ cùng các vị đạo hữu, Tần Mỗ liền còn hắn tự do. Tần Phượng Minh suy nghĩ mấy phút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Minh Thù Thánh Tổ rõ ràng trán gân xanh nhảy dựng. Hắn tiến giai đến đại thừa lúc sau, còn chưa từng có vị nào huyền giai tu sĩ ở trước mặt hắn như thế không lưu tình nói chuyện qua, nào thứ không phải hắn nói cái gì chính là cái gì. Nhưng mà nhìn đến Tần Phượng Minh chấn định thả kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt, hắn vẫn là áp xuống trong lòng không mau, mở miệng nói, hảo, khiến cho hồn nguyên phát hạ hồn chú. Thấy Minh Thù Thánh Tổ đáp ứng, Tần Phượng Minh cũng không hề chần chờ, lập tức vung tay lên, tức khắc một đạo thật lớn hồn khu xuất hiện ở đương trường. Giờ phút này hồn nguyên, như cũng là liệp hồn thú thân hình, chỉ là thân hình hắn phía trên đã rách mướp, thả đã hôn mê, liền một lần nữa ngưng tụ hồn khu đều đã làm không được. Tần Phượng Minh đảo cũng quả quyết, cánh tay chém ra, trực tiếp đem hồn nguyên cực đại thân hình đưa đến Minh Thù Thánh Tổ trước mặt. Nhìn đến hồn nguyên tinh hồn chi khu thảm trạng, Minh Thù Thánh Tổ cũng không khỏi mày hơi là vừa nhíu. Hắn không có lập tức thi thuật đánh thức hồn nguyên, mà là cánh tay dò ra, trực tiếp để ở hồn nguyên thật lớn bụng phía trên. Nhìn Minh Thù Thánh Tổ thi thuật, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Hắn đương nhiên biết được Minh Thù Thánh Tổ đang làm cái gì, là muốn nhìn một chút hồn nguyên tinh hồn trong cơ thể hay không bị hắn động cái gì tay chân, thi triển cái gì thần hồn cấm chế. Ánh mắt xem coi Minh Thù thi thuật tra xét, Tần Phượng Minh ánh mắt trước mang lập lòe. Tần Phượng Minh đương nhiên tưởng thi thuật ở hồn nguyên tinh hồn thân hình bên trong, đáng tiếc hồn nguyên tinh hồn thân hình quá mức thật lớn, hắn liền tính muốn thi thuật, cũng không phải dễ dàng liền thi thuật thành công, làm cấm chế phù văn chút nào khác thường cũng không tiến vào hồn nguyên tinh hồn trong cơ thể. Ngươi có thể đem hồn nguyên như thế thật lớn hồn khu thu hồi, xem ra ngươi mang theo không gian chi vật cũng rất là bất phàm. Nhìn Minh Thù Thánh Tổ thi thuật, một bên Cô Bằng lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh Thủy nghe, trong lòng lập tức cảnh giác, hắn không có mở miệng, chỉ là đầu hơi hơi điểm động hai hạ. Đa tạ lão tổ thi lấy viện thủ, cứu hồn nguyên thoát ly khổ hải. Thật lớn thân hình vừa động, hồn nguyên cực đại thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, một lần nữa khôi phục thành nhân thân bộ dáng. Sau đó bất chấp chính mình thân hình tàn phá, lập tức hướng Minh Thù Thánh Tổ quỳ xuống lại nói. Ngươi là nhìn lão phu trưởng thành lên, không cần đa lễ như vậy, ngươi trước khôi phục tự thân trạng thái, có chuyện trong chốc lát lại nói. Minh Thù Thánh Tổ xua tay, mở miệng nói. Là, hồn nguyên đáp ứng một tiếng. Lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Nghe nói Minh Thù Thánh Tổ hai người đối đáp chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng rất là chấn động. Xem ra này hồn nguyên đã tồn tại không ít vạn năm. Loại này thân hình thật lớn dị thú thọ nguyên giống nhau đều sẽ rất dài lâu. Hơn nữa ở không hóa hình là lúc, căn bản là vô pháp phán đoán cụ thể tu vi cảnh giới. Có thể tồn tại mấy chục vạn năm lâu hoang dã dị thú, trên người làn da thế tất đã sớm ngưng tụ không biết nhiều hậu chất sừng tầng, liền tính không thêm vào nguyên khí năng lượng. Cũng tuyệt đối không phải đại thừa nói toạc trừ liền bài trừ. Mọi người nhất thời vô ngữ, đều đứng thẳng ở đương trường. Tần đạo hữu, trong chốc lát cần phải quan tâm Lư Lâm một vài. Liền ở Tần Phượng Minh tĩnh tâm chờ đợi hồn nguyên thi thuật là lúc, Lư Lâm tiên tử truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Nghe nói dưới, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, liền tự truyền âm trả lời nói, ngươi nhưng yên tâm, nếu ngươi lựa chọn đi theo Tần Mỗ cùng Xích đạo hữu, Tần Mỗ chỉ cần lực có khả năng đủ, liền nhất định sẽ hộ vệ ngươi chu toàn. Nghe được Tần Phượng Minh như thế quả quyết khẳng định hồi đáp, Lư Lâm tiên tử trong lòng lập tức buông lòng. Hồn Nguyên, người hiện tại phát hạ hồn chú lời thề, về sau không được trả thù ở đây mọi người. Nhìn thấy Hồn Nguyên mở to đôi mắt, Minh Thù Thánh Tổ lập tức mở miệng nói. Chương 6604 Sơn Cốc, nghe nói Minh Thù Thánh Tổ chi ngôn, Hồn Nguyên hơi là ngẩn ra. Tới rồi lúc này, hắn mới có thời gian xem coi Tần Phượng Minh mọi người. Ánh mắt chớp động, xem coi Cô Bằng lão tổ liếc mắt một cái. Hắn không phải ngu dốt tồn tại, khoảnh khắc liền đã tưởng sáng tỏ trong đó mấu chốt, hai vị đại thừa tinh hồn hiện ra nơi này, hai bên tự nhiên là đạt thành hiệp nghị. Căm tức nhìn Tần Phượng Minh, Hồn Nguyên ánh mắt bên trong sát khí ẩn hiện không thôi. Hắn thật sự tức giận tên này thanh niên tu sĩ, kia khủng bố lôi hồn châu thiếu chút nữa đem hắn tinh hồn oanh bạo, hoàn toàn ngã xuống. Nếu là bản thể, hắn có 10 phần tin tưởng đem đối phương chụp bạo đương trường. Hiện tại lão tổ thế nhưng muốn hắn thề không trả thù. Cái này làm cho Hồn Nguyên như thế nào có thể buông. Nộ mục trừng mắt Tần Phượng Minh mấy phút, Hồn Nguyên khí thế chậm rãi thu liếm, cuối cùng thi thuật, phát hạ hồn thề. Hảo, phía dưới chúng ta đi đến phủ động, xem ngươi như thế nào lấy hay bỏ. Diệt sát người nào, Minh Thù Thánh Tổ ngữ khí đạm nhiên nói, lời nói xong, lập tức ý bảo hồn nguyên dẫn đường. Từ đầu đến cuối, Minh Thù Thánh Tổ đều không có dò hỏi Lệ Quý Đồng cùng Minh Chiêm mọi người như thế nào. Hồn hạch, kỳ thật chính là tinh hồn căn nguyên, chỉ cần tinh hồn căn nguyên không tiêu tan, hồn thức không mất, liền có thể tồn tại. Hiện tại Lệ Quý Đồng cùng Minh Chiêm hai người hồn hạch bị Tần Phượng Minh thu đi. Nếu lúc này giao ra hai người tinh hồn căn nguyên, tự nhiên có thể làm hai người một lần nữa ngưng tụ tinh hồn. Liền tính là mục mùa xuân tinh hồn căn nguyên bị hao tổn, chỉ cần tiêu phí mấy trăm năm, nghĩ đến cũng có thể đủ trọng tố tinh hồn chi thân. Nhưng Minh Thù Thánh Tổ vẫn chưa đề cập, cũng căn bản là không để ý đến ba người tinh hồn chết sống. Thân đồ biểu tình bình tĩnh đi theo ở Tần Phượng Minh mọi người phía sau, biểu tình phía trên nhìn không ra bất luận cái gì hoảng sợ chi ý, tựa hồ đã đem sinh tử trí chi ngoài suy xét. Hồn nguyên rõ ràng không phải lần đầu tiên tiến đến, căn bản không cần xem bản đồ ngọc giản, mà là hơi chút công nhận phương hướng, liền lập tức tung bay về phía trước mà đi. Xem ra này hồn nguyên vốn chính là Âm Minh Tông chuyên môn phụ trách này chỗ băng trạch thành mà uyên người. Mà như Lệ Quý Đồng giống nhau băng trạch thành tu sĩ, nhất định là Âm Minh Tông dùng thủ đoạn dụ dỗ, vì vậy mới cam nguyện chú lưu băng trạch thành, để có thể đạt được chỗ tốt người. Khó trách Minh Thù Thánh Tổ không để ý tới ba người chết sống, nghĩ đến cũng là vì ba người đã mất đi tác dụng, liền tính tồn tại trở về, tiếp theo mà uyên mở ra trước, ba người sợ cũng sớm đã chống đỡ không được thiên kiếp mà ngã xuống. Cũng hoặc là mất đối mà uyên chờ mong, mà bất tận tâm làm việc. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên một trận hàn ý dâng lên. Này Âm Minh Tông hành sự, quả thực là ác độc tàn nhẫn, tại hạ giới Hoàng Tuyền Cung, đem một người chân ma giới đại năng phong ấn trong đó, mà làm Hoàng Tuyền Cung mấy chục thượng trăm vạn năm đóng giữ, mà này băng trạch thành, đồng dạng đuổi dịch huyền giai đỉnh núi đại năng vì này lao động. Như thế việc làm Tần Phượng Minh đối Âm Minh Tông vốn là không ấn tượng tốt, lại tự trọng vài phần. Lư tiên tử, không biết hiện tại Âm Minh Tông có vài vị đại thừa tồn tại. Thân hình tung bay bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên tâm niệm vừa chuyển âm Lư Lâm tiên tử nói. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm nghi vấn, Lư Lâm tiên tử rõ ràng một đốn, nàng không rõ Tần Phượng Minh vì sao sẽ hỏi như thế, ai cũng biết vấn đề. Bất quá không có chần chờ, vẫn là trả lời nói, hiện tại Âm Minh Tông trừ bỏ vị này Minh Thù Thánh Tổ là hơn 10 vạn năm đi tới giai đại thừa ngoại, còn có một vị mấy chục vạn năm trước liền tiến giai đại thừa, tên là Thiên Nhuế tiên tử. Tuyệt hồn không biết tiên tử có từng nghe nói quá sao? Tần Phượng Minh lại lần nữa truyền âm nói, tuyệt hồn Thánh Tổ, đó là Âm Minh Tông đã từng một vị đại thừa tồn tại, chỉ là đã sớm không còn nữa. Cụ thể khi nào ngã xuống, thiếp thân liền không biết. Lư Lâm tiên tử lược là trầm ngâm, mới truyền âm trả lời nói. Kia thật quỷ giới có hay không một người họ Công Giã đại thừa tồn tại? Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Lúc này đây, Lư Lâm tiên tử nghe nói lúc sau trầm mặc hồi lâu. Thiếp thân ở tiến giai huyền giai phía trước vẫn luôn tại gia tộc phụ cận du lịch tu luyện, sau lại tiến giai huyền giai lúc sau mới ra ngoài, nhưng phạm vi cũng chỉ là ở Âm Minh Tông tu tiên giới phụ cận, vẫn chưa đi đến quá xa nơi. Tuy rằng đối thật quỷ giới không ít tu tiên giới đại thừa có điều hiểu biết, nhưng chung quy không được đầy đủ, Công Giã chi danh cũng không từng nghe nói. Lư Lâm tiên tử chi ngôn, làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên ý niệm kích lóe. Hắn tuy rằng đi vào thật quỷ giới cũng không trường, nhưng đối với thật quỷ giới bên trong không ít đại thừa đều đã có một phen hiểu biết. Đặc biệt là những cái đó thực lực cường đại tồn tại, cũng cố tình đi tra tìm hiểu biết một phen. Tuyệt hồn thánh tổ chi danh hắn đã biết được, nhưng Công Giã lão quái chi danh cũng không từng ở thật quỷ giới điển tịch bên trong nhìn thấy quá. Lúc trước dò hỏi Hải Di thánh tổ, hắn cũng hoàn toàn không biết thật quỷ giới bên trong có Vô Công Giã dòng họ đại thừa. Như thế tình hình, khả năng đại biểu cho hai loại khả năng, một loại chính là Công Giã chi danh đại thừa cũng sớm ngã xuống, thả vẫn là Hải Di Thánh Tổ bế quan sau mới xuất hiện đại thừa. Một loại khác tình hình, đó chính là Công Giã đại thừa, cũng không phải thật quỷ giới người. Nhưng mặc kệ là linh giới vẫn là chân ma giới, cũng hoặc là mặt khác tiểu nhân cùng vị giao diện đại thừa, vị này Công Giã đại thừa thực lực nhất định phi thường bất phàm. Nếu không cũng không có khả năng dám liên thủ tuyệt hồn Thánh Tổ, đối thi U Thánh Tôn ra tay. Lão Tổ, chính là này đơn thuốc vị, đãi ta đem bên ngoài cấm chế đi trừ. Dừng thân ở một chỗ cũng không thu hút tiểu Sơn Cốc nhập khẩu, hồn nguyên ngón tay Sơn Cốc nói. Theo hồn nguyên cả người thần hồn sương mù bốc hơi dựng lên, từng luồng mang theo thần hồn năng lượng sương mù giống như đạo đạo thật nhỏ dòng nước, bỗng nhiên bắn ra. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, cổ sương mù bên trong có đạo đạo linh văn ẩn hiện trong đó. Sương mù bắn nhanh, thủy vừa tiến vào Sơn Cốc nhập khẩu, lập tức liền giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy tung tích. Trong phút chốc, vốn dĩ bình tĩnh Sơn Cốc bỗng nhiên vang lên một trận từ từ nức nở tiếng động, giống như có không ít u hồn đang ở Sơn Cốc bên trong chịu đựng cực khổ, không được thấp giọng kêu rên. Theo thanh âm chậm rãi tăng đại, bình tĩnh sơn cốc bỗng nhiên hiện ra ra một mảnh dao động, giống như mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng, bắt đầu rất nhỏ, nhưng khoảnh khắc trở nên kích động nổi lên. Phần phật một trận thật lớn lóa mắt thanh mang hiện ra, chỉ có trên dưới 100 trượng sơn cốc bỗng nhiên giống như sôi trào nước ao, bỗng nhiên phóng lên cao đại lượng sương mù. Sương mù bao phủ chung, một cái đường lát đá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt sơn cốc xuất hiện tình cảnh, ánh mắt tức khắc ánh sao thoáng hiện, này một cấm chế rõ ràng không phải hiện đại tu sĩ bố trí, bởi vì chỉ là đứng thẳng trước mặt, liền cảm ứng được một cổ giống như vô tận năm tháng lắng đọng lại đã lâu hơi thở tự trong đó tràn ngập mà ra. Tiểu quán sách, lão tổ xin theo ta tới. Không có một tia chần chờ, hồn nguyên lập tức bước chân bước ra, dừng ở đường nhỏ phía trên. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập, đi theo ở hồn nguyên phía sau, tiến vào tới rồi sơn cốc bên trong. Đương Tần Phượng Minh bước vào sơn cốc sương mù, một mảnh ánh sáng nơi rộng mở xuất hiện ở hắn trước mặt, nơi này nơi nào vẫn là cái gì sơn cốc, rõ ràng chính là một chỗ gắn đầy núi rừng không gian nơi. Một cổ giống như đến từ viễn cổ nặng nề hơi thở đập vào mặt tới, làm Tần Phượng Minh tinh hồn bỗng nhiên thân hình chấn động, tựa hồ bỗng nhiên thừa nhận rồi lớn lao đã lâu thời gian trọng áp. Kia chỉ là một loại kỳ dị cảm giác, cũng không phải thật sự có trọng vật áp thật sự trên người hắn. Hai mắt ánh sao lập lòe nhìn về phía trước mặt khu vực, một tầng xương trắng rải rác lên đỉnh đầu phía trên, làm phía dưới thiên địa có vẻ rất là sáng ngời. Nơi này có không biết tên cây cối sinh trưởng, xanh tươi tốt rất là sinh cơ giạt rào. Liền ở Tần Phượng Minh cho rằng đi vào một chỗ quảng đại bí cảnh là lúc, đột nhiên, hắn bên cạnh người một đạo cực kỳ nhỏ yếu dao động trống rỗng mà hiện, kia dao động cực kỳ rất nhỏ, nhưng làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động. Đây là ảo cảnh, các vị theo sát không cần lạc hậu rất xa. Cơ hồ không có chần chờ, Tần Phượng Minh một tiếng chấn định lời nói tự hắn trong miệng lảnh lót vang lên. Ha ha ha, Tần tiểu hữu nguyên lai thật sự trận pháp tạo nghệ cực cao, có thể nháy mắt liền phát hiện nơi này bí ẩn, không đơn giản, Độc Cô Đường tiểu tử này liền không có này đó thủ đoạn. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Cô Bằng lão tổ ha ha tiếng cười cũng tùy theo vang lên. Chương 6605 Thiên La phủ động, Cô Bằng lão tổ khen tặng chi ngôn, gần gũi nghe vào Tần Phượng Minh trong tai lại cảm giác phía sau lưng băng hàn. Cái loại này tiếng cười cùng lời nói, làm người nghe thực không thoải mái. Tiền bối quá khen, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh khách khí một tiếng nói. Cô Bằng lão tổ thân là chân ma giới đại thừa, tự thân tự nhiên mang theo một cổ ma tính, suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh đảo cũng thực mau thoải mái. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra tiếng, trước mặt hắn sương mù như cũ gắn đầy, vừa rồi quảng đại núi rừng cảnh tượng biến mất không thấy. Mà Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm, thân đồ, mới biểu tình bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Rõ ràng vừa rồi ba người xác thật rơi vào tới rồi ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Mà kinh đồng ba người biểu tình tự nhiên, rõ ràng tiến vào phía trước, cũng đã thu được hồn nguyên dặn dò. Mọi người bên đường mà đi, không có tái ngộ đến mặt khác cấm chế pháp trận. Thực mau, hồn nguyên dẫn dắt mọi người liền tới rồi một ngọn núi vách tường phụ cận, theo hắn ngón tay điểm ra, liền thấy kia mặt bình thường vách đá phía trên đột nhiên đạo đạo thanh xà năng lượng kích động, một sơn động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy này tòa to rộng động phủ đại môn phía trên, có một tấm biển được khảm, mặt trên ba cái cổ tự, Thiên La Phủ. Đây là một loại hiện tại tu tiên giới đã sớm chưa từng sử dụng tự thể, nếu không phải Tần Phượng Minh đọc qua đông đảo cổ xưa điển tịch, cũng sẽ không nhận được này ba cái cổ tự. Chính là này tòa phủ động, xem kia đại môn phía trên thất tinh đồ án sao. Chỉ có đem 7 cái huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ hồn hạch để vào trong đó, mới có thể làm pháp trận vận chuyển, mở ra động phủ đại môn. Hồn Nguyên nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình lạnh lùng, ngón tay phía trước động phủ đại môn, mở miệng nói. Yêu cầu 7 cái huyền giai tu sĩ hồn hạch, chẳng lẽ này cấm chế yêu cầu cực kỳ tinh thuần thần hồn năng lượng mới có thể mở ra. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Xích Yêu lão tổ mở miệng nói. Hắn đối động phủ trên cửa lớn phương tấm biển không có hứng thú, mà là trực tiếp nhìn về phía cao lớn cửa động. Cửa động đen nhánh, cũng không biết ra sao loại tài liệu mà thành, cửa động cao lớn rộng lớn. Mặt trên có một tầng giống như dầu trơn giống nhau dịch nhầy dính liền gắn đầy, ở dịch nhầy bên trong, có đạo đạo kỳ dị linh văn ẩn hiện không ngừng, chỉ là vừa thấy, liền biết mặt trên khẳng định có khủng bố cường đại cấm chế tồn tại. A, không thể thần thức tra xét động phủ đại môn, này đại môn phía trên có một cổ ăn mòn chi lực, có thể xâm nhập tinh hồn trong cơ thể, kích thích tinh hồn căn nguyên. Liền ở Xích Yêu lão tổ nghi vấn lời nói vừa mới nói xong, hắn một tiếng kinh hô lại đột nhiên vang lên. Hắn tiếng nói chung, hai mắt bỗng nhiên khép kín, trên mặt tức khắc hiện ra ra kiên nhẫn chi ý. Theo sát Xích Yêu lão tổ kêu gọi, Độc Cô Đừng, Lư Lâm tiên tử cùng thân đồ sôi nổi kinh hô ra tiếng, cấp tốc hai mắt khép kín, trên mặt cũng lập tức biến hóa nhan sắc. Không chỉ có là bốn người, chính là cô bằng lão tổ biểu tình cũng là hơi đổi. Tuy rằng không giống Xích Yêu lão tổ bốn người biến đổi phản phệ mãnh liệt, rõ ràng cũng bị động phủ trên cửa lớn cấm chế đánh sâu vào tới rồi. Đáng tiếc, này cửa động cấm chế còn chưa hoàn toàn bày ra uy năng, nếu không các ngươi lúc này đây tất nhiên khó thoát tinh hồn bị chế kết cục. Nhìn đến bốn người động tác biểu tình, Hồn Nguyên lạnh lùng mở miệng nói. Hắn trong miệng lời nói ra, ánh mắt lại ở Tần Phượng Minh trên mặt xem coi một phen, ánh mắt bên trong có kinh ngạc chi sắc hiển lộ. Lúc này Tần Phượng Minh, ánh mắt chính nhìn về phía động phủ đại môn, nhíu mày, giống như cũng ở thần thức đụng vào sờ soạng, chỉ là hắn rõ ràng không có bị trên cửa lớn cấm chế phản phệ. Này đại môn cấm chế bên trong có một cổ cuồn cuộn không gian hơi thở, bên trong giống như ẩn chứa có thần hồn năng lượng hơi thở, chẳng lẽ này chỗ không gian bên trong thần hồn năng lượng đều bị hút vào tới rồi hôm nay La phủ động bên trong không thành. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời này nói ra, vốn dĩ đứng thẳng bất động Minh Thù Thánh Tổ, bỗng nhiên biểu tình chớp động một chút. Ngươi thế nhưng có thể đủ thần thức đụng vào đại môn, mà không có bị cấm chế bên trong phản phệ chi lực xâm nhập thân hình. Hồn Nguyên biểu tình kinh ngạc, trong miệng cấp tốc ra tiếng. Kẻ hèn thần hồn cấm chế, còn uy hiếp không được Tần Mỗ. Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt mở miệng, thân hình theo lời nói, lại tới gần tới rồi đại môn phụ cận. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế động tác, Minh Thù Thánh Tổ mày hơi là vừa nhíu, cô bằng lão tổ môi ngập ngừng, nhưng không có ngôn ngữ nói ra. Tần Phượng Minh không phải lỗ mãng người, hắn nếu dám tới gần động phủ đại môn, tự nhiên đã có xác định. Đứng thẳng ở khoảng cách Thiên La phủ động trước đại môn mấy trượng chỗ, hắn nhất thời đứng thẳng, đôi tay thỉnh thoảng bấm tay niệm thần chú, bắt đầu gần gũi tra xét khởi này chỗ gắn đầy cấm chế đại môn. Xích Hiêu lão tổ cũng tưởng tiến lên, nhưng trong lòng kích động hai hạ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Theo đại môn cấm chế toàn bộ mở ra, mặt trên cấm chế uy năng đã toàn bộ bị kích phát. Hắn thực lực kém Tần Phượng Minh không nhỏ, lúc trước đứng thẳng nơi xa đều thiếu chút nữa bị đại môn cấm chế bắt được, nếu tới gần, kia khả năng liền càng thêm nguy hiểm. Theo Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường khép kín hai mắt, hắn thân hình tuy rằng bất động, chính là trên mặt biểu tình lại biến hóa không ngừng, khi thì ngưng thần, khi thì giãn ra, khi thì nhíu mày, khi thì hoang mang, khi thì lại lâm vào trầm tư. Các loại biểu tình ở trên mặt hắn hiển lộ, nhất thời không biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì. Đạo hữu, nơi này cũng không phải là ngươi tiêu phí thời gian dài tìm phá giải nơi này cấm chế thời điểm, nếu thời gian vừa đến, khủng bố băng hàn cơn lốc liền sẽ che đậy mà uyên, đến lúc đó nếu không rời đi, chúng ta đều phải chôn cùng ở chỗ này. Nhìn đến Tần Phượng Minh thế nhưng hoàn toàn đắm chìm ở trước mặt cấm chế bên trong, Hồn Nguyên mày nhăn lại, trong miệng lạnh lùng mở miệng, nhắc nhở nói. Đối mặt Hồn Nguyên lời nói, Tần Phượng Minh căn bản là không để ý đến. Hắn như cũng đắm chìm ở nào đó trạng thái bên trong, vẫn chưa xuất ly. Minh Thù Thánh Tổ ánh mắt chớp động, trong lòng đột nhiên hiển lộ ra tàn nhẫn chi ý. Nhưng mà nhìn đến một bên đứng thẳng, chính diện mang một loại quỷ dị ý cười nhìn về phía chính mình cô bằng lão tổ, hắn trong lòng tàn nhẫn lại nhanh chóng áp xuống. Tiền bối, trên cửa lớn cấm chế huyền ảo, bất quá vãn bối nhưng thật ra có một loại thủ đoạn có thể thử một lần. Lại qua hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu tình khôi phục, quay đầu nhìn về phía Minh Thù Thánh Tổ nói. Ngươi là nói không cần bảy cái tu sĩ hồn hạch là có thể đủ làm phủ động cửa động mở ra. Minh Thù Thánh Tổ ánh mắt chớp động, trong miệng trầm giọng nói. Này động phủ trên cửa lớn cấm chế lấy bắt đầu thất tinh vì dẫn, ở trong chứa muôn vàn biến hóa, nếu cấp vãn bối mấy chục năm, nghĩ đến không cần hồn hạch hiến tế, cũng có thể đủ đem chi phá giải. Chính là hiện tại đoạn vô này loại khả năng, bất quá thất tinh bên trong giao quang, thiên su tinh hai tinh vị cũng không phải vận chuyển cửa động cấm chế năng lượng suối nguồn, chỉ là khởi một cái kích phát công hiệu. Nếu vãn bối sở liệu không tồi, chỉ cần có hai vị cường đại người toàn lực hướng này rót vào thần hồn năng lượng, liền đủ có thể dẫn động cả tòa pháp trận vận chuyển, đến lúc đó tự nhiên có thể mở ra này tòa Thiên La phủ đại môn. Tần Phượng Minh mở miệng giải thích nói, hai người, ngươi là nói làm lão phu cùng cô bằng đạo hữu ra tay, thay thế hai quả tu sĩ hồn hạch. Minh Thù Thánh Tổ mày nhân lại, mở miệng nói, không tồi, đúng là ý này, tiền bối yên tâm, này cửa động cấm chế tuy rằng có công sát chi lực, nhưng chỉ cần hai vị tiền bối làm được đồng thời ra tay, là có thể đủ cân đối thất tinh năng lượng, đến lúc đó liền sẽ không dẫn động sát trận. Tiền bối nếu không yên tâm, vãn bối có thể đứng thẳng nơi này, làm hai vị tiền bối thi thuật. Tiểu thuyết đọc võng, Tần Phượng Minh ánh mắt chấn định, trong miệng thập phần chắc chắn mở miệng nói. Hảo, liền ấn ngươi lời nói thử một lần, nếu không thể, vậy ngươi liền phải làm tốt lấy thân tự trận chuẩn bị đi. Không có chần chờ, Minh Thù Thánh Tổ lập tức làm ra quyết định. Cô bằng lão tổ trong mắt sắc bén kích lóe, tuy rằng muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt xuống. Tần Phượng Minh gật đầu, không có chần chờ, lập tức tay vừa lật, năm cái tu sĩ hồn hạch xuất hiện ở trong tay. Đúng là Lệ Quý Đồng, Minh Chiêm, Mục Mùa Xuân cùng với Hàn Liền, Cống Mặc tinh hồn hồn hạch. Ông trướng tinh hồn, Tần Phượng Minh vẫn là tính toán giữ lại. Chỉ cần vãn bối mở miệng, hai vị tiền bối cần phải lập tức ra tay, tận khả năng làm được đồng thời, hơn nữa hai vị tiền bối muốn toàn lực thúc dục trong cơ thể thần hồn năng lượng, vạn chớ có tư tâm. Tần Phượng Minh nhìn về phía đứng thẳng phía sau hai sườn hai vị đại thừa, trầm giọng dặn dò nói. Chương 6606 tiến vào. Ngươi yên tâm, nếu có thể một lần thành công, lão phu tự nhiên sẽ không tự hủy cơ hội nếm thử lần thứ hai. Sớm một chút tiến vào trong đó, cũng hảo sớm chút được đến bên trong chỗ tốt xuất ly này mà uyên nơi. Minh Thù Thánh Tổ ánh mắt lạnh lẽo gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Cô bằng lão tổ gật gật đầu, không có mở miệng cái gì. Tần Phượng Minh từ hai vị đại thừa trên người thu hồi ánh mắt, không hề chần chờ, đôi tay chém ra, tức khắc năm đoàn thần hồn năng lượng bao vây chi vật trực tiếp bay ra, hướng về động phủ đại môn phía trên năm đơn thuốc vị mà đi. Ở to rộng động phủ đại môn phía trên, có 7 chỗ lỗ thủng tồn tại, này 7 chỗ lỗ thủng, chính là chuyên môn đặt tu sĩ tinh hồn căn nguyên nơi. Chỉ cần đem 7 cái tu sĩ tinh hồn hồn hạch chí nhập trong đó, này chỗ động phủ đại môn cấm chế mới có thể bị dẫn động, sau đó tự hành vận chuyển, đại môn phía trên công kích pháp trận cũng liền sẽ không bị kích phát. Mà nếu không thể dẫn động đại môn cấm chế, vậy khả năng kích phát đại môn phía trên công kích công hiệu. Đến lúc đó sẽ ra sao loại tình hình, không người có thể dự kiến. Khả năng tới gần đại môn người, khoảnh khắc liền sẽ bị khủng bố công kích bao phủ, chết oan chết uổng. Tần Phượng Minh đôi tay mở ra, tuy rằng năm đoàn tinh hồn hồn hạch bay ra có trước có hậu, nhưng cơ hồ chẳng phân biệt trước sau đồng thời tới gần tới rồi năm chỗ lỗ thủng, cũng không có dẫn động đại môn phía trên cấm chế, chỉ là rất nhỏ dao động cùng nhau, năm đoàn hồn hạch liền hoàn toàn đi vào tới rồi năm chỗ lỗ thủng bên trong. Theo năm đoàn hồn hạch biến mất ở lỗ thủng trong vòng, vốn dĩ bình tĩnh động phủ đại môn, bỗng nhiên một trận vù vù chợt khởi. Theo thanh âm vang vọng, từng đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang bỗng nhiên tự động phủ đại môn phía trên năm chỗ lỗ thủng bên trong phun trào mà ra, khoảnh khắc đem động phủ đại môn bao vây ở đương trường. Thanh mang u thúy, đoạt nhân tâm phách, so lúc trước càng cụ uy năng, làm Xích Yêu lão tổ mọi người càng thêm không dám nhìn coi mảy may. Thanh mang lóng lánh bên trong, bàng bạc thần hồn năng lượng từ giữa bỗng nhiên phun trào mà hiện. Vốn dĩ ẩn hiện đạo đạo linh văn, ở thần hồn năng lượng chợt dũng dưới, giống như bỗng nhiên đã chịu quấy nhiễu, bỗng nhiên trở nên kịch liệt tán loạn lên. Liền ở linh văn giống như đàn xà đã chịu tập kích quấy rối lung tung bắn nhanh là lúc, cao lớn cửa động phía trên bỗng nhiên một đoàn đỏ sậm quang mang bỗng nhiên hiện lên mà ra. Ở đạo đạo cuồng bạo linh văn tràn ngập dưới, kia đoàn đỏ sậm quang mang nháy mắt trở nên kịch liệt vô cùng, một cổ khủng bố đến cực điểm duệ tiếng khóc vang lên ở đương trường. Đỏ sậm quang mang phun ra nuốt vào kích động, tựa hồ dục muốn thoát ly cửa động, nhưng mà cửa động phía trên giống như có một cổ cường đại trói buộc chi lực, đem bao quanh đỏ sậm quang mang cường lực lôi kéo, không cho này thoát đi. Thúc thúc hồng mang bạo khởi, giống như từng thanh biến hóa không chừng lưỡi dao sắc bén tự động phủ đại môn phía trên hướng ra phía ngoài thứ đánh chạm tước, đem tảng lớn hư không sinh sôi tua nhỏ, có vẻ rất là lay động vặn vẹo không ngừng. Ra tay, liền ở cửa động tình cảnh nổi loạn hết sức, một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên vang vọng đương trường. Theo Tần Phượng Minh giống to vang vọng, hai cổ thần hồn năng lượng giống như du long ra biển, bỗng nhiên hướng về động phủ đại môn bắn nhanh mà đi. Hai vị đại thừa ra tay thời cơ cực kỳ phù hợp, giống như đã diễn thử quá nhiều lần, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau. Theo hai cổ tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng rót vào còn thừa hai nơi lỗ thủng, cửa động phía trên hồng quang, giống như có một cái chớp mắt trì trệ. Nhưng mà vẫn chưa như vậy ngừng lại, mà là vù vù nổ vang trong tiếng, hồng quang đột nhiên nhảy động nổi lên, tựa hồ so lúc trước bạo động biên độ lớn hơn nữa hai phân. Giống như hai vị đại thừa rót vào thần hồn năng lượng, tăng lên hồng quang uy năng hiện ra. Hai vị tiền bối chớ dừng tay, toàn lực thúc dục, vãn bối thi thuật cân đối cửa động cấm chế. Liền ở Minh Thù Thánh Tổ cùng cô bằng lão tổ trong lòng kinh ngạc là lúc, Tần Phượng Minh lời nói lại lần nữa vang lên ở hai người bên tai. Hai người nghe nói, quả thực không có dị động, mà là toàn lực thúc dục trong cơ thể thần hồn năng lượng, hướng về cửa động rót vào mà đi. Làm hai vị đại thừa trong lòng bình phục chính là, theo Tần Phượng Minh lời nói ra tiếng, đôi tay điểm động hạ, đạo đạo linh văn bắn ra, dung nhập đến cửa động phía trên nháy mắt, kia cấp tốc tăng trưởng đỏ sậm quang mang, bỗng nhiên có yếu bớt chi thế. Này thanh niên tu sĩ, quả thực có chút thủ đoạn. Hai vị đại thừa đáy lòng âm thầm tán thưởng, nhưng trong tay vẫn chưa ngừng lại, như cố toàn lực thúc dục tự thân thần hồn năng lượng rót vào hướng động phủ đại môn. Minh Thù Thánh Tổ tuy rằng có tâm diệt sát cô bằng lão tổ, nhưng hắn cũng biết, cô bằng lão tổ mấy người dám tiến vào nơi này, liền nhất định đã để lại chuẩn bị ở sau. Liền khắp nơi này diệt sát đối phương tinh hồn, chưa chắc có thể đem chi hoàn toàn chém giết. Mà Tần Phượng Minh trên người lôi hồn châu, đồng dạng làm hắn kiêng kỵ, nếu không thể một kích phải giết, mà làm Tần Phượng Minh liều mình kíp nổ lôi hồn châu, kia hắn hay không có thể bình yên, đều là hai nói sự. Nói không chừng còn sẽ đem hôm nay La Phủ động phá hủy, kia thật thì mất nhiều hơn được. Nếu vô pháp xác định kết quả, kia tự nhiên muốn trước ích lợi lớn nhất hóa, trước đạt được này không gian bên trong chỗ tốt, trở thành Minh Thù Thánh Tổ nhất yêu cầu làm sự. Này loại tình hình hạ, ba người nhưng thật ra ai cũng không có dị tâm, đều là toàn lực thi thuật. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu quả thực trận pháp tạo nghệ bất phàm, thế nhưng có thể đủ đối cửa động cấm chế thi thuật ảnh hưởng, không tồi, không tồi. Đột nhiên, một trận tiếng cười bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Cười nói trong tiếng, một trận kéo kẹt chi tiếng vang, bỗng nhiên từ phía trước cao lớn cửa động phương hướng truyền lại mà ra. Một cổ tràn ngập trầm hủ hơi thở sương mù thổi quét mà hiện, khoảnh khắc đem sơn cốc bên trong mọi người bao phủ ở song xuôi chung. Phủ động đại môn mở ra, hồn nguyên một tiếng kinh hô vang lên, bên trong ẩn chứa hưng phấn chi ý. Sương mù tràn ngập bên trong, Xích Hiêu lão tổ mọi người lập tức nhìn về phía trước. Phía trước cao lớn cửa động đã hướng tất cả mở ra. Chỉ là ở cửa động nơi, một đoàn nồng đậm hồn mông sương mù tràn ngập, thấy không rõ trong động tình hình. Nếu thật sự mở ra này chỗ Thiên La phủ động, kia các vị tất nhiên là có thể tiến vào trong đó. Minh Thù Thánh Tổ thu tay lại, ánh mắt xem coi liếc mắt một cái Cô Bằng lão tổ cùng Tần Phượng Minh mọi người, mở miệng nói. Như thế rất tốt, Cô Bằng lão tổ ánh mắt ánh sao lập lòe, mở miệng nói. Nhưng hắn vẫn chưa giành trước mà đi, mà là tĩnh chờ Âm Minh Tông mọi người. Hồn Nguyên, phía trước dẫn đường đi, Minh Thù Thánh Tổ biểu tình lạnh lùng, mở miệng phân phó nói. Hồn Nguyên cũng không đáp lời, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về sơn động phi thân mà đi. Thân hình không ngừng, chợt lóe tiến vào tới rồi sơn động trong vòng. Mọi người liên tiếp nhích người, thực mau sôi nổi tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Nơi này thần hồn năng lượng như thế nào như thế nồng đậm. Thủy vừa tiến vào trong đó, một tiếng kinh hô liền tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nói chuyện chính là Kinh Đồng, rõ ràng bị đột nhiên xuất hiện thần hồn năng lượng sở kinh. Không chỉ có là Kinh Đồng, theo sát Cô Bằng lão tổ tiến vào Tần Phượng Minh, cũng bỗng nhiên bị quanh thân hiện ra thần hồn năng lượng sở chấn động. Trước mặt nơi, cũng không phải sơn động, mà là một chỗ không gian. Thủy vừa tiến vào, không trung sở tràn ngập nồng đậm thần hồn năng lượng khiến cho Tần Phượng Minh tinh hồn chi khu bỗng nhiên cảm giác phấn chấn nổi lên, một loại toàn thân thư thấu cảm giác lập tức bao vây hắn toàn thân. Nhìn chăm chú nhìn lại, này chỗ không gian rõ ràng cùng bên ngoài cái loại này hoang vắng chọc nơi bất đồng, nơi này sinh cơ giạt rào, các loại xanh ngắt bày ra trước mắt, nhất làm Tần Phượng Minh khiếp sợ thả ngạc nhiên chính là, những cái đó gắn đầy ở núi rừng bên trong cây cối hoa cỏ, giống như từng khối tinh linh, thế nhưng giống như có linh trí giống nhau ở lắc lư nhảy lên. Cái loại này động tác, rõ ràng cũng không phải bởi vì có phong thổi qua, mà hình như là hoa cỏ bên trong đều ẩn chứa một khối tinh hồn, ở vui sướng khởi vũ. Ngao hồng, đột nhiên, một thanh âm vang lên lượng thú giống bỗng nhiên vang vọng thiên địa. Chỉ thấy khi trước mà vào hồn nguyên, bỗng nhiên thân hình phóng người lên, ở không trung mở ra, thế nhưng hiện ra ra bản thể tinh hồn. Cực đại thân hình so lúc trước còn muốn lớn mạnh lần hứa. Một 200 trượng thật lớn thân hình ở không trung bay múa quay quanh, giống như nội tâm trung hưng phấn khó có thể áp chế giống nhau. Chương 6607 thụ yêu. Gì, chẳng lẽ này hồn nguyên vốn chính là ra đời tại đây Thiên La phủ động bên trong không thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh dị ra tiếng, một tiếng nghi vấn vang lên ở đây mọi người trong tai. Tần Phượng Minh này nói rõ ngữ vang lên, Âm Minh Tông bốn người lập tức quay đầu, sôi nổi nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong đều có kinh ngạc chi ý hiện ra. Bốn người như thế động tác, căn bản không cần ngôn nói cái gì, cũng đã khẳng định Tần Phượng Minh lời nói. Tần Phượng Minh lời này chỉ là lòng có suy nghĩ, sau đó theo bản năng trong miệng nói ra, nhưng từ mọi người biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại chấn, nguyên lai này hồn nguyên, thật sự chính là từ hôm nay La phủ động bên trong ra đời. Liệp hồn thú, vốn chính là thần hồn năng lượng ngưng thần mà thành thiên địa dị thú, có thể ra đời tại đây thần hồn năng lượng nồng đậm Thiên La phủ động bên trong, cũng không phải quá mức làm người khiếp sợ. Chỉ là Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nơi này là hồn nguyên ra đời mà, kia hắn là như thế nào gia nhập Âm Minh Tông? Mà Âm Minh Tông lại là như thế nào tiến vào đến này chỗ không gian nơi đâu? Nghi vấn tuy rằng có, nhưng này không phải Tần Phượng Minh lúc này yêu cầu lộng minh. Bởi vì liền ở trong lòng hắn suy nghĩ là lúc, một tiếng khủng bố thật lớn thứ lạp tiếng động bỗng nhiên vang lên ở giữa không trung bên trong. Giống như màn trời bỗng nhiên bị xé rách mà khai giống nhau. Theo thật lớn thanh âm vang vọng, một đạo thanh hắc sắc thật lớn điện thiểm đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cực đại điện thiểm chừng hơn 10 trượng chi trường, giống như một cái toàn thân lóng lánh thanh hắc u quang giao long, bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, hướng về trong hư không bay múa hồn nguyên tinh hồn phách trảm mà đi. Suy lạp đùng tiếng động nổi lên, liệp hồn thú thật lớn tinh hồn chi khu, lập tức liền bị kia nói điện thiểm chảm đánh ở eo bụng chỗ. Không có điện thiểm văng khắp nơi tình hình xuất hiện, thô to cao lớn hồ quang trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi hồn nguyên thật lớn tinh hồn trong cơ thể. Ngao hồng, một tiếng vang vọng cửu trùng thú giống ngay sau đó từ hồn nguyên tinh hồn trong miệng vang lên. Làm Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, hồn nguyên tinh hồn thú hống thanh trung, tuy rằng có vẻ thống khổ, nhưng trong đó cũng có vui thích chi ý tồn tại. Cực đại thân hình ở không trung như cũ xoay quanh bay múa. Ngay sau đó, lại là một đạo thô to điện thiểm thoáng hiện, xẹt qua hư không, hoàn toàn đi vào tới rồi hồn nguyên tinh hồn trong cơ thể. Hồn đạo hữu chẳng lẽ là ở mượn dùng nơi này lôi điện chi lực gột rửa mình thân tinh hồn? Đột nhiên, Độc Cô Đừng một tiếng hỏi ngôn tự trong miệng vang lên. Hẳn là, kia hồn nguyên chính là thần hồn ngưng kết tồn tại, nơi này thần hồn năng lượng cùng hắn bản thể tinh hồn cùng nguyên, nhưng ở thật quỷ giới ngưng lại thời gian dài, tự nhiên sẽ mang theo thượng thật quỷ giới hơi thở. Tiến vào nơi này sẽ địch đi bã, trọng tố tinh hồn cũng hảo lý giải. Bất quá nơi này lôi điện chỉ tồn tại trong hư không, chúng ta chỉ cần không phi độn không chung, hẳn là liền sẽ không đã chịu lôi điện cập thân. Minh Thù Thánh Tổ không để ý đến Độc Cô Đừng lời nói, nhưng Cô Bằng Lão Tổ lại mở miệng giải thích nói. Đối Cô Bằng Lão Tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh cảm giác sâu sắc để ý, hắn trong lòng cũng có phương diện này phán đoán. Minh Thù Thánh Tổ đối Cô Bằng Lão Tổ lời nói không tỏ ý kiến, nhưng ánh mắt bên trong lại có một sợi dị sắc chợt lóe lướt qua. Các vị chỉ có thể ở chỗ này ngưng lại 9 ngày, 9 ngày vừa đến, liền sẽ bị truyền tống rời đi, một lần nữa trở lại Thăng Tiên Điện quảng trường. Vì vậy nếu muốn đạt được cơ duyên, liền chính mình đi tranh thủ đi. Minh Thù Thánh Tổ tuy rằng không mừng mọi người, nhưng vẫn là báo cho mọi người một ít nơi này tin tức. Chỉ là hắn lời nói ra, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra cười lạnh chi ý. Hắn lời nói xong, thân hình chợt lóe, lập tức mang theo kinh đồng ba người hướng về nơi xa đi vội mà đi. Cô Bằng tiền bối, không biết tiền bối đối nơi này biết được nhiều ít, có không báo cho vãn bối một ít về nơi này không gian tin tức đâu. Nhìn đến Minh Thù Thánh Tổ mọi người rời đi, Tần Phượng Minh mày nhăn lại nhìn về phía Cô Bằng Lão Tổ, khom người mở miệng nói. Nơi này tên là Thiên La Phủ, tương truyền là tiên giới một chỗ tiên nhân cư trú nơi, cụ thể vì sao lại ở chỗ này, Lão Phu liền không biết. Bất quá nơi này có một tòa Thiên La Phong, hẳn là chính là nơi xa kia tòa mông lung cao lớn ngọn núi, Lão Phu biết được tin tức là, chỉ cần bước lên kia tòa Sơn Phong, là có thể đủ cảm ứng được Di La giới hơi thở. Vì vậy nếu muốn đạt được nơi này cơ duyên, liền phải đi đến kia tòa Sơn Phong. Cụ thể như thế nào, chỉ có đi tới rồi phụ cận mới có thể biết được. Nếu ngươi chờ cùng Lão Phu đệ tử cùng đi, kia Lão Phu liền dẫn dắt các ngươi cùng đi trước. Cô Bằng Lão Tổ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng với Xích Yêu ba người, ngữ khí trầm giọng nói. Tần Phượng Minh thủy nghe dưới trong lòng lập tức chấn động, nơi này lấy Thiên La, vì danh, không biết cùng năm đó hắn ở Nhiêu Thương biên giới tiến vào đến Quá Thiên La cung di tích hay không có quan hệ. Bất quá nghe Cô Bằng Lão Tổ chi ý, hắn đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc, liền tính mở miệng dò hỏi, cũng là sẽ không có đáp án. Đa tạ tiền bối, nghe được Cô Bằng Lão Tổ như thế ngôn nói, Lư Lâm tiên tử lập tức sắc mặt vui vẻ bái tạ nói. Tần Phượng Minh mọi người cũng sôi nổi thi lễ một phen. Nhìn Cô Bằng Lão Tổ thân hình đi trước, Tần Phượng Minh mọi người đi theo mà đi, trong lúc nhất thời nhập khẩu phụ cận chỉ để lại như cũ ở không trung xoay quanh bay múa thật lớn liệp hồn thú hồn nguyên. Hồn nguyên nếu là nơi này ra đời, kia hắn đối nơi này còn có Di La giới hơi thở tự nhiên đã sớm quen thuộc, vì vậy căn bản sẽ không để ý cái gì Thiên La Phong. Hắn sở dĩ tiến vào Băng Phủ Tinh Cung, hẳn là chính là vì gột rửa tự thân tinh hồn mà đến. Nghĩ đến này cử, cũng là bảo đảm chính hắn thọ nguyên vô hạn nguyên nhân căn bản nơi. Nhìn khi trước mà đi Cô Bằng Lão Tổ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ khó hiểu khác thường cảm giác. Chỉ là kia khác thường là cái gì, hắn nhất thời xác định không được. Gì, Minh Thù Thánh Tổ mấy người không thấy tung tích. Mọi người ở đây vừa mới nhích người không bao lâu, vốn đang ở mọi người thần thức bao phủ bên trong Minh Thù Thánh Tổ bốn người, bỗng nhiên hư không tiêu thất. Nơi xa núi rừng tuy rằng có chút mông lung, chính là như cũ thần thức có thể tra xét đến, nhưng là bốn gã tu sĩ thân ảnh lại không thấy tung tích. Nơi này có cấm chế, các vị cẩn thận, Cô Bằng Lão Tổ mở miệng, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng hai phân. Tần Phượng Minh lập tức truyền âm Xích Yêu cùng Lư Lâm tiên tử, làm hai người tới gần chính mình, chớ rời xa. Nơi này có cấm chế cũng không ngoài ý muốn, lúc trước Băng Phủ Tinh Cung bên trong nơi cấm chế bố trí, nơi này nếu không có cấm chế, kia mới ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây nghỉ chân, mặt hiện kinh ngạc chi ý nhìn quét phía trước là lúc, đột nhiên dãy núi bên trong bỗng nhiên vang lên một trận nổ vang. Ha ha, nguyên lai Minh Thù bốn người bị cấm chế vây khốn. Cô Bằng Lão Tổ một tiếng cười nhạo lập tức vang lên. Hắn lời nói ra, nơi xa lại liên tiếp có nổ vang truyền lại mà đến. Nghe được cô bằng lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh nhíu mày. Mọi người tiếp tục đi trước, thực mau liền tiến vào tới rồi phía trước cao cây cối che đậy núi rừng bên trong. Nơi này giống như có quỷ dị, thực mau, một tiếng kinh dị chi ngôn liền từ cô bằng lão tổ trong miệng vang lên, thân hình cũng lập tức ngừng lại. Lúc này mọi người nơi khu vực, bốn phía nơi nơi dây đằng sinh trưởng, bắt đầu còn có thể từ dây đằng bên trong xuyên qua, nhưng mà tới rồi nơi này, trước mặt đều đã bị căn căn lão thụ bản căn dây đằng sở ngăn cản. Những cái đó dây đằng phía trên có từng đạo hoa văn giống nhau trường điều phồng lên, đem nguyên cây dây đằng mặt ngoài xỏ xuyên qua, có vẻ rất là cứng cỏi rắn chắc. Hơn nữa dây đằng phía trên có một chi trạc cây sinh trưởng, mặt trên sinh trưởng lá cây bên cạnh sinh có gai nhọn, ở dây đằng phía trên không gió lắc lư đong đưa, có vẻ sắc bén vô cùng. Dây đằng trở lộ, ta đi đem chi phá vỡ. Thân đồ một tiếng lời nói vang lên, thân hình lập tức tiến lên, phất tay một thanh toàn thân hiện lên hắc mang sắc bén trường đao xuất hiện ở trong tay. Giơ tay chém xuống, chạm tước ở trước mặt một cây dây đằng phía trên. Một tiếng cổ họng minh bỗng nhiên vang lên, làm mọi người sắc mặt biến đổi chính là, thân đồ chuôi này bối hậu nhận mỏng, cực có sắc bén khả năng trường đao hồn bảo, ở hắn toàn lực phách chạm dưới, thế nhưng chỉ là ở kia căn dây đằng phía trên để lại một đạo tắc hứa thâm tào ngân, thế nhưng vô pháp một kích đem chi chặt đứt. Này dây đằng như thế nào như thế cứng cỏi, thân mỗ hồn bảo đều không thể đem chi gãy đoạ. Thân đồ kinh hô, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nơi này dây đằng không biết sinh trưởng nhiều ít vạn năm, tuy rằng không có sinh ra tinh hồn, nhưng tự thân cứng cỏi cũng không phải dễ dàng là có thể đủ chặt đứt. Nếu muốn phá vỡ này đó dây đằng, nếu muốn hắn pháp mới có thể. Độc Cô Đường mày nhăn lại, trong miệng tùy theo nói. Cà chua tiểu thuyết, mọi người gật đầu, đối Độc Cô Đường lời nói đều tán thành. Không phải dây đằng không có ra đời tinh hồn, mà là này đó dây đằng vốn dĩ chính là một cây yêu căn cần. Mọi người ở đây nhìn về phía trước mặt dây đằng là lúc, cô bằng lão tổ bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, nhìn về phía dây đằng dày đặc bên trong một cây cao đại thụ mộc, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Chương 6608 Thủy Thú. Mọi người kinh hãi, sôi nổi theo cô bằng lão tổ ánh mắt nhìn về phía trước. Ở mọi người cách đó không xa, một cây cao ngất trong mây cao đại thụ mộc đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững, mọi người ánh mắt có thể đạt được, nhìn không tới này cây đại thụ đỉnh cao nhất tán cây, có thể nhìn đến là này cây đại thụ thô to thụ thân. Kia thô to thụ thân ước chừng yêu cầu thành nhân hơn 10 người ôm hết mới có thể ôm hợp lại, thô to thụ thân phía trên có từng cây cù long nhô lên, làm thụ thân có vẻ cứng cỏi lại tràn ngập tang thương. Xuyên thấu qua tầng tầng thô to dây đằng, mọi người phát hiện, này cây đại thụ phía trên có một tầng thần hồn dao động phát ra, tuy rằng không có hiển lộ yêu thân, nhưng rõ ràng đã có yêu linh thụ tinh dấu hiệu. Này một cây yêu còn không có hoàn toàn thành hình, hẳn là bản năng đem ta chờ ngăn trở, thiếp thân thử xem, nhìn xem hay không có thể làm chi đem đường nhỏ tránh ra. Xem coi phía trước che đậy bên trong cao đại thụ mộc, Lư Lâm tiên tử thêu mục hơi lóe, mở miệng nói. Nàng lời nói xong, thân hình chợt lóe, liền tới rồi thân đồ dừng thân nơi, tay ngọc nâng lên, tức khắc một đạo mảnh khảnh dòng khí xuyên qua căn căn dây đằng khe hở, hướng về nơi xa cao đại thụ mộc mà đi. Không có đã chịu ngăn cản, kia nói năng lượng dòng khí rất dễ dàng liền đụng vào ở cao đại thụ mộc thụ thân phía trên. Không có kịch liệt phanh minh vang lên, chỉ có một tiếng vang nhỏ truyền lại mà ra. Giống như một bàn tay vỗ nhẹ một chút cao lớn thụ thân. Nhưng mà chính là như thế một đạo nhìn như không có gì uy lực công kích, kia cao lớn không biết tên cây cối, lại đột nhiên trở nên lắc lư lên. Mà vốn dĩ đan sen phong vây mọi người căn căn cây mây, cũng tùy theo có số căn cấp tốc co rút lại, về tới thô tráng thụ thân phụ cận. Ha ha ha, không tồi, này không có ra đời hoàn chỉnh thụ hồn thụ yêu sợ hãi cào ngứa, người tiếp tục làm như thế, khả năng liền sẽ làm chi tránh ra một cái thông đạo. Nhìn thấy cao đại thụ mộc xuất hiện biến hóa, cô bằng lão tổ lập tức ha ha cười nói. Hắn ánh mắt lập lòe, tuy có tiếng cười, nhưng trên mặt cũng không có nhiều ít ý cười. Theo Lư Lâm tiên tử liên tiếp ra tay, nơi xa cao lớn thụ thân lắc lư biên độ tức khắc trở nên lớn hơn nữa lên, từng đợt rào ra tiếng động vang vọng, căn căn cây mây cấp tốc co rút lại mà hồi. Hảo, chúng ta tốc tốc xuyên qua này xứ sở ở. Nhìn thấy Lư Lâm tiên tử nhẹ nhàng đem phía trước cứng cỏi dây đằng phong chắn đi trừ, cô bằng lão tổ lập tức mở miệng nói. Mọi người cấp tốc mà đi, thực mau liền từ kia cây cao đại thụ mộc nơi xa bỏ qua cho. Mọi người đi trước, đường nhỏ tuy rằng bụi gai trở ngại rất nhiều, nhưng không có tái ngộ đến nguy hiểm. Hơn nữa mọi người sở đi đường kính, cùng Minh Thù Thánh Tổ mọi người rõ ràng không phải cùng đường nhỏ. Liên tiếp chuyển qua từng tòa ngọn núi, mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh ao hồ. Này phiến ao hồ diện tích không nhỏ, lúc trước ở núi rừng bên trong đi qua, mọi người thần thức căn bản là không có phát hiện nơi này ao hồ. Này chỗ không gian nơi nơi có cấm chế nguy hiểm, đối này mọi người đảo cũng không có để ý. Chỉ cần xuyên qua ao hồ tới nghiêng bờ bên kia, nên khoảng cách kia tòa cao lớn ngọn núi chỉ còn không đến một nửa lộ trình. Nếu đường vòng mà đi, chúng ta sợ là yêu cầu đi mấy cái thậm chí hơn 10 cái canh giờ mới có thể đạt tới đối diện. Này chỗ ao hồ chưa chắc không có nguy hiểm, bất quá lão phu vẫn là lựa chọn mạo hiểm xuyên qua ao hồ. Đứng thẳng ở bích ba nhộn nhạo, có vẻ rất là sâu thẳm quảng đại hồ nước bên bờ, cô bằng lão tổ ánh mắt nhìn quét một lát, nhíu mày mở miệng nói. Xích Hiêu lão tổ mọi người sôi nổi tiến lên, có nghỉ chân nhíu mày xem coi diện tích rộng lớn mặt hồ, có trực tiếp duỗi tay hoàn toàn đi vào tới rồi hồ nước bên trong cảm ứng. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi mặt hồ, vẫn chưa nhìn thấy Minh Thù Thánh Tổ bốn người, biết bọn họ không phải còn vây ở ảo trận, chính là căn bản không có đi bên này đường nhỏ. Thần thức đảo qua hồ nước, Tần Phượng Minh thực dễ dàng biến phát hiện không ít cá tôm ở trong đó tới lui tuần tra. Nếu cô bằng lão tổ làm ra lựa chọn, mọi người tự nhiên không có người đưa ra dị nghị. Nghĩ đến các vị ai cũng không có thuyền trong người, vậy động thủ đốn củi tạo thuyền đi. Xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh mọi người, cô bằng lão tổ trong miệng trầm giọng nói. Bị một vị đại thừa chi, tuy rằng mọi người không mừng, nhưng ai cũng sẽ không biểu hiện cái gì. Bao gồm Độc Cô Đừng ở bên trong, mấy người phân công hợp tác, nhưng thật ra thực mau liền kiến tạo một con thuyền mấy trượng to rộng thuyền gỗ. Kỳ thật cũng coi như không thượng là tiêu chuẩn thuyền gỗ, chỉ là đem vài cọng đại thụ đào giống, sau đó thi thuật mộng và lỗ mộng tiếp hợp ở cùng nhau. Ái Duyệt Thư Hương, mọi người là tinh hồn thân thể, sẽ không phụ trọng cái gì, chỉ là có một cái đặt chân chi vật liền cũng đủ. Tần Tiểu Hữu, người ta đứng thẳng tại đây con thuyền trước sau, làm tiểu đồ cùng tiên tử hai người các cư hai sườn, nếu trong nước có nguy hiểm, toàn lực ra tay chống đỡ. Đứng thẳng ở thuyền gỗ thượng, cô bằng lão tổ phân phó nói. Cần tuân tiền bối phân phó, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, lập tức mở miệng đáp ứng nói. Theo thân đồ cùng Xích Yêu lão tổ huy động trong tay cao lớn thuyền mái chèo, này con nhìn như vụng về thuyền gỗ đảo cũng tốc độ cực nhanh hướng về ao hồ chỗ sâu trong mà đi. Quả thực có hung vật. Liền ở to rộng thuyền gỗ vừa mới xử lý bên bờ ngàn hơn trượng xa khi, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ cô bằng lão tổ trong miệng vang lên. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn xâm hắc ám ảnh đột nhiên tự xanh biếc hồ nước bên trong hiện ra mà ra, như tối đen như mực vụ đoàn, bỗng nhiên đón thuyền gỗ bắn nhanh tới. Cô bằng lão tổ lời nói xuất khẩu, đôi tay ngay sau đó vung lên mà ra. Tức khắc lưỡng đạo dao động trống rỗng hiện ra, u mang thoáng hiện gian, hai tiếng phá không duệ tiếng khóc vang vọng đương trường. Chỉ thấy hai thanh mười trượng hứa chi lớn lên sắc bén lưỡi dao, bỗng nhiên hướng về phía trước mặt hồ phách chạm mà đi. Suy suy trong tiếng, hai thanh thật lớn lưỡi dao tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi hồ nước bên trong. Không có như thế nào phanh minh vang lên, chỉ thấy mặt hồ phía trên một trận xanh đậm nùng dịch bỗng nhiên phun trào mà hiện, một đầu nhìn không ra ra sao loại quái thú yêu vật tùy theo hiện lên ở mặt hồ phía trên. Gì, này trong nước yêu thú như thế nào như thế vô dụng? Như thế dễ dàng đã bị lão phu chém giết. Nhìn một đầu hiểu rõ trượng thật lớn toàn thân xanh sẫm nhan sắc bẹp hung thú thân hình trôi nổi mặt nước, cô bằng lão tổ trong miệng nhẹ di ra tiếng. Này đầu cả người bóng loáng quái thú, không có yêu tộc ứng có bàng bạc năng lượng phát ra, cùng bình thường thủy cá giống nhau, giống như căn bản là không có tu luyện. Ha ha, mặt sau lại vẫn có rất nhiều. Mọi người ở đây tụ tinh xem coi kia đầu hung thú xác chết là lúc, cô bằng lão tổ trong miệng đột nhiên ha hả một tiếng, lại lần nữa ra tiếng nói. Mọi người cả kinh, liền thấy phía trước hồ nước bên trong bỗng nhiên hiện ra một mảnh diện tích chừng ngàn trượng phạm vi quảng đại đen nhánh vụ đoàn cấp tốc di động, hướng về thuyền gỗ nơi cấp tốc tới. Mặc kệ này đó cá thú hay không là yêu thú, các vị toàn lực ra tay, đem chi diệt sát. Tảng lớn xương đen cấp tốc tới, cô bằng lão tổ lập tức mở miệng phân phó nói. Mọi người không nói gì, nhưng công kích đã liên tiếp thoáng hiện mà ra. Tức khắc gian, theo đạo đạo công kích bày ra. Tảng lớn xanh đậm chất lỏng tự hồ nước bên trong nổi lên, đem thuyền phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi che đậy ở song xuôi chung. Mọi người một phen ra tay, khoảnh khắc liền đem mấy chục thượng trăm chi sổ thủy thú diệt sát ở đương trường, rậm rạp hung thú xác chết tầng tầng lớp lớp gắn đầy ở thuyền gỗ bốn phía, tựa hồ đem thuyền gỗ nâng lên. Không tốt, đi mau, này đó xanh sẫm thú huyết, thế nhưng có thể tự cháy. Đột nhiên một tiếng kinh hô từ Độc Cô Đừng trong miệng vang lên, làm đứng thẳng đuôi thuyền. Đang ở cẩn thận xem nhìn trước mặt hung thú thân hình Tần Phượng Minh trong lòng giật mình. Chỉ thấy đầu thuyền cách đó không xa, ở kia phiến xanh sấm thú huyết phía trên, đột nhiên bốc lên lên một đoàn yêu dị hỏa đoàn hiện ra xanh đậm chi sắc, thình thịch nhảy lên, cùng lửa cháy giống nhau như đúc. Kia đoàn ngọn lửa hiện ra, lập tức nhanh chóng lan tràn, khoảnh khắc đem thuyền gỗ bốn phía mặt hồ bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6609 gặp nạn, ngọn lửa xanh đậm, thình thịch nhảy lên, giống như kia xanh sẫm thú huyết đang ở phát ra một cổ cực có thiêu đốt khí thể. Làm người giật mình chính là, kia ngọn lửa cũng không có nhiều ít nhiệt lượng, nhìn qua cũng không có nhiều ít khủng bố cảm giác. À, này ngọn lửa cực có thần hồn năng lượng ăn mòn. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh nhíu mày nhìn kỹ coi cấp tốc lan tràn xanh đậm ngọn lửa là lúc, một tiếng kinh hô vang lên ở phía sau. Lời nói là Lư Lâm tiên tử kinh hô ra, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Lư Lâm tiên tử cánh tay phải phía trên, không biết khi nào lây dính thượng một đoàn xanh sẫm thú huyết. Mà kia đoàn thú huyết, lúc này đang ở hiện ra thiêu đốt chi trạng. Lư Lâm tiên tử lúc này đang ở cấp tốc huy động cánh tay, dục muốn thoát khỏi kia đoàn xanh đậm hỏa đoàn. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào múa may, căn bản vô pháp đem kia đoàn thiêu đốt xanh sẫm thú huyết vùng thoát khỏi. Vội vàng nữ tu tay trái chém ra, càng là trực tiếp quét về phía kia đoàn chất lỏng. Không thể dùng tay đụng vào, bỗng nhiên nhìn thấy Lư Lâm tiên tử phất tay đi đụng vào cánh tay phải thượng hỏa đoàn, Tần Phượng Minh hét lớn một tiếng lập tức vang lên. Nhưng mà hắn kêu gọi vẫn là chậm, liền thấy Lư Lâm tay trái chém ra, đã tiếp xúc tới rồi kia đoàn đang ở thình thịch thiêu đốt xanh sẫm thú huyết. Nhưng mà kia đoàn thú huyết vẫn chưa theo nàng tay trái vùng thoát khỏi mà chia lìa, mà là lây dính ở nàng tay trái phía trên. Lư Lâm tiên tử chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể thần hồn năng lượng theo ngọn lửa bốc hơi, giống như vỡ đê chi thủy, điên cuồng hướng về bên ngoài cơ thể rút ra mà đi. Trong lòng hoảng sợ nổi lên, liền ở nàng không biết như thế nào cho phải là lúc, một đạo sắc bén nhận quang, bỗng nhiên từ một bên bỗng nhiên bắn nhanh tới, hướng về Lư Lâm tiên tử hai tay cánh tay chạm đánh tới. Cảm giác nhận quang dao động bày ra, Lư Lâm tiên tử lại tưởng né tránh, căn bản đã làm không được. Nhận quang gào thét một tiếng, một con cánh tay cùng một con tay trái, trực tiếp tự Lư Lâm tiên tử trên người chia lìa. Một cổ kình phong thổi quét, trực tiếp đem kia chỉ cánh tay cùng bàn tay vứt lại tới rồi hồ nước bên trong. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, tổn thất cánh tay cùng bàn tay Lư Lâm tiên tử không có tức giận, mà là hướng đã đi vào trước người Tần Phượng Minh ra tiếng nói lời cảm tạ nói. Mau rời đi khu vực này, này thú huyết thiêu đốt, có thể cấp tốc tiêu hao ta chờ thần hồn năng lượng. Bỗng nhiên nhìn thấy Lư Lâm tiên tử gặp nạn quá trình, cô bằng lão tổ ánh mắt âm trầm, trong miệng lập tức quát khẽ ra tiếng. Thân đồ cùng Xích Yêu lão tổ nơi nào còn dám chậm trễ, hai người hai tay vũ động, thuyền gỗ như mũi tên rời dây cung, ở gắn đầy mặt hồ xanh sẫm thú huyết phía trên bay đi. Hai người trong tay thuyền mái chèo tuy rằng vũ động tung bay, nhưng phía dưới hồ nước vẫn chưa nổi lên chút nào gợn sóng. Rõ ràng hai người cường lực thi thuật, đem mặt nước gợn sóng áp chế, nhưng hai người tự thân thần hồn năng lượng hao tổn, cũng rõ ràng không nhỏ, chỉ là ngắn ngủn thời gian, Xích Yêu lão tổ hai người sắc mặt liền hiện ra da tái nhợt chi sắc. Còn hảo, kia thú huyết chỉ là tiêu hao thần hồn năng lượng, cũng không ăn mòn thuyền gỗ. Nếu không chúng ta thật muốn ngã xuống tại đây, nhìn cực đại thuyền gỗ từ đầy trời xanh đậm ngọn lửa bốc hơi khu vực bắn ra, thần đồ sắc mặt kinh sợ chi ý hơi giảm mở miệng nói. Này thuyền gỗ cái đáy tuy rằng như cũng có thú huyết lây dính, nhưng những cái đó thú huyết ở cấp tốc thiêu đốt hạ, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Rõ ràng không có đối thuyền gỗ tạo thành cái gì tổn thương. Thủy vừa ra ly thú huyết phạm vi, Xích Yêu hai người lập tức dừng thuyền mái chèo. Này phiến mặt hồ nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong rõ ràng ẩn chứa khôn kể khủng bố nguy hiểm, cấp tốc mà đi, rõ ràng không phải chuyện tốt. Tất Tích Các, đổi hai người, các ngươi nhanh chóng khôi phục một phen thần hồn năng lượng. Nhìn đến Xích Yêu hai người trạng thái, cô bằng lão tổ nhíu mày lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh cùng Độc Cô Đừng không có mở miệng, lập tức phân biệt tiếp nhận thân đồ cùng Xích Yêu hai người trong tay thuyền mái chèo. Hơi chút chậm chạp lúc sau, thuyền gỗ lại lần nữa hướng về mặt hồ chỗ sâu trong chạy tới. Nhưng mà cũng chỉ là đi qua mười mấy hô hấp công phu, một tiếng lời nói lại lần nữa từ cô bằng lão tổ trong miệng vang lên, phía trước lại có yêu thú, nhưng giống như cùng lúc trước đám kia cũng không giống nhau. Theo cô bằng lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên thấy được phía trước vài dặm chỗ mặt hồ phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh xích hồng sắc ánh huỳnh quang, giống như hồ nước chi có đỏ đậm chi vật đang ở cấp tốc mà động. Kia phiến đỏ đậm ánh huỳnh quang tốc độ đồng dạng cực nhanh, phương hướng đúng là đón thuyền gỗ mà đến. Mọi người ở đây ánh mắt trừng mắt là lúc, tảng lớn đỏ đậm đã cấp tốc tới rồi thuyền gỗ phụ cận. Đó là một đám không biết số lượng nhiều ít quái ngư. Quái ngư toàn thân bao trùm màu đỏ vảy cá, thân thể chỉ có thước hứa tới trường, thân hình bẹp thon dài phần đầu nhọn nhọn, giống như một thanh sắc bén mũi kiếm giống nhau, toàn thân một tầng hồng quang bao vây, ở trong nước tới lui tuần tra, tốc độ kỳ mau vô cùng, giống như từng đạo mũi tên nước bắn nhanh. Không tốt, loại này cá thú thế nhưng sinh có sắc bén hàm răng, nhất định cực kỳ hung tàn giết hại, các vị toàn lực thúc giục từng người hồn bảo bí thuật, chớ làm này tới gần thuyền gỗ. Lão phu mở đường, các người toàn lực ra tay hộ vệ thuyền gỗ cấp tốc đi trước. Đãi thấy rõ hồng mang đội hình, cô bằng lão tổ lập tức trong miệng ra tiếng. Hắn lời nói ra, đã dành trước tế ra một kiện toàn thân xâm hắc như ý trạng hồn bảo, thủy vừa rời tay, lập tức biến thành một cái ngưng thật hơn 10 trượng trường toàn thân đen nhánh long lân che đậy cự long, rung đùi đắc ý dưới, hướng về bắn nhanh tới đỏ đậm ánh huỳnh quang phi phác mà đi. Thật lớn giao long thân hình đụng vào trên mặt hồ phía trên, lập tức đem hồ nước đánh ra hai bên một phân, thật lớn sóng biển thổi quét mà đi, bọc mang theo đại lượng xích mang xuất hiện hai bên. Vèo vèo tiếng động nổi lên, những cái đó hồ nước bên trong thon dài cá kiếm tuy rằng thân hình bị hồ nước bọc mang dũng hướng hai bên, nhưng như cũ ở hồ nước bên trong sôi nổi nhảy lên, hướng về hơn 10 trượng lớn lên hắc long thân hình phi phác mà đi. Hồn bảo biến thành long thân mang theo bàng bạc ngưng quang cùng thần hồn năng lượng, thế nhưng đối những cái đó nho nhỏ cá kiếm giống như không có nhiều ít uy hiếp chi ý, hồng mang lóng lánh bên trong, từng con mũi kiếm trực tiếp phi phác tới rồi cao lớn giao long thân hình phía trên, khéo nói một chương, thế nhưng sôi nổi gặm cắn nổi lên có long lân bao trùm giao long thân hình. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh mọi người trong lòng tức khắc hoảng sợ, này hồ nước bên trong cá thú, thế nhưng đều đối thần hồn năng lượng ngưng quang có thể không sợ. Khai, đối mặt cá kiếm đàn phi phác gặm cắn, cô bằng lão tổ thế nhưng không sợ, một tiếng quát chói tai ra tiếng, chỉ thấy cực đại giao long thân hình bỗng nhiên nổi lên một trận hắc u quang mang, hắc quang hiện ra, một đoàn sắc bén hơi thở bỗng nhiên từ cực đại long thân phía trên cấp tốc đánh sâu vào mà ra. Chỉ một thoáng, một trận dồn dập kêu to thanh âm vang vọng, chỉ thấy gặm cắn long thân mấy chục điều cá kiếm, bỗng nhiên bị từng đạo phiến trạng nhận quang sở thổi quét, nhất thời biến thành từng đoàn thịt nát, phiêu tán ở hồ nước bên trong. Kia đoàn sắc bén nhận quang, đúng là giao long trên người long lân bắn nhanh. Theo giao long bắn nhanh về phía trước, Tần Phượng Minh cùng Độc Cô Đừng khống chế thuyền gỗ, cũng cấp tốc hướng về phía trước rẽ sóng mà đi. Đồng thời một thanh phiên kỳ hiện ra, đem thuyền gỗ phía bên phải phi phác tới cá kiếm đón đỡ, mà bên trái, tắc bị thân đồ thúc dục một kiện hồn bảo nhận quang hộ vệ trảm tước. Cho dù có mấy cái cá kiếm lọt lưới, cũng bị Tần Phượng Minh phất tay tế ra đạo đạo ly hồn chỉ bắn thủng đầu, rơi xuống tới rồi hồ nước bên trong. Ước chừng dây dưa hơn 10 dặm xa, những cái đó cá kiếm tổn thất non nửa lúc sau, lúc này mới sôi nổi lui đi. Dừng thân ở u thúy mặt hồ phía trên, nhìn một mảnh đỏ đậm cấp tốc nơi xa, cuối cùng biến mất không thấy, mọi người sắc mặt đều là tái nhợt hiển lộ. Thời gian không dài, nhưng mọi người thần hồn năng lượng tiêu hao đã có một nửa. Tuy rằng nhìn như hữu kinh vô hiểm, nhưng mọi người đã kiến thức này hồ nước bên trong cá thú quỷ dị khủng bố, này đó cá thú, tựa hồ có thể làm thần hồn công kích uy thế giảm đi, thôn tính phệ thần hồn năng lượng. Lúc này mới tiến vào ao hồ 230, còn có hơn phân nửa mới có thể đến nơi xa bên bờ. Mặt sau lộ trình, khẳng định so lúc trước hai sóng cá thú càng thêm hung hiểm. Này hồ nước giống như có quỷ dị, mọi người biểu tình ngưng trọng từng người cấp tốc khôi phục tự thân năng lượng là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói bỗng nhiên vang lên đương nhiên, làm mọi người sôi nổi nhìn về phía hồ nước. Chương 6610 pháo hôi, nơi này hồ nước bên trong đã có không nhỏ sóng gió kích động, nếu thần thức hướng về phía dưới hồ nước tra xét, sẽ phát hiện nơi này hồ nước cùng lúc trước bên bờ đã rất là bất đồng. Nơi này hồ nước chỗ sâu trong, đã trở nên thanh hắc, giống như thanh hắc sắc mực nước. Thần thức hoàn toàn đi vào trong đó, sẽ cảm ứng được một cổ cực có tan rã cảm giác tràn ngập ở hồ nước trong vòng, làm thần thức chỉ có tiến nhập trượng, liền lập tức mất đi năng lượng chống đỡ, vô pháp tiến thêm. Phi thường rõ ràng, này hồ nước có thể cắn nuốt thần hồn năng lượng. Cụ thể đối thần hồn năng lượng có bao nhiêu cường đại cắn nuốt khả năng, không tiến vào trong đó tự nhiên vô pháp dò thám biết. Mặc kệ như thế nào, nơi này khẳng định là không thể tiến vào hồ nước bên trong. Nhanh lên khôi phục tự thân thần hồn năng lượng, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, xuất ly hồ nước này nơi. Cô bằng lão tổ sắc mặt âm trầm, từ trong hồ nước thu hồi ánh mắt, xem coi liếc mắt một cái mọi người, trong miệng quả quyết nói. Tâm tình mọi người trầm xuống, tự nhiên không có dị nghị, từng người toàn lực luyện hóa khởi hồn thạch. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái đầu thuyền ngồi xếp bằng cô bằng lão tổ, trong lòng căng thẳng, ánh mắt bên trong quang mang kỳ lạ chợt lóe lướt qua. Non nửa cái canh giờ sau, mọi người sôi nổi mở hai mắt, thuyền gỗ lại lần nữa hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Lúc này, mọi người cảnh giác chỉ ý càng tăng lên, mỗi người toàn bộ tinh thần xem coi bốn phía mặt hồ, không dám có chút thả lỏng. Thuyền gỗ cấp tốc mà đi, xuất ly hơn 10 dặm, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện, loại này tình hình vẫn chưa làm tâm tình mọi người nhẹ nhàng, ngược lại trở nên càng thêm nhạy bén lên. Mọi người đều là trải qua vô số hung hiểm người, biết này loại tình hình dưới, càng thêm khả năng gặp được khủng bố cá thú. Mọi người trong lòng suy nghĩ thực mau được đến xác minh, lại lần nữa tiến lên vài dặm lúc sau, nơi xa cuộn sóng kích động mặt hồ phía trên, bỗng nhiên một cổ sóng gió động trời bỗng nhiên xuất hiện. Thật lớn dâng lên nhảy lên chừng mấy chục trượng, giống như hồ nước bên trong bỗng nhiên rơi xuống một khối thật lớn nham thạch. Sóng biển mãnh liệt giống như một đồ cao lớn thủy tường hướng về mọi người nơi thuyền gỗ đánh sâu vào mà đến, tốc độ mau cấp, liên miên lan đến hơn 10 dặm xa. Sau thấy sóng biển mãnh liệt, mọi người liền tính tưởng khống chế thuyền gỗ chuyển biến phương hướng, cũng đã không có khả năng. là một đầu thật lớn hung thú, chúng ta toàn lực ứng phó đem chi đánh chết. Chớ làm này tới gần, chúng ta này con thuyền gỗ, nhưng chịu không nổi nó một đạo chảo đánh. Đối mặt thật lớn sóng biển mãnh liệt hiện ra, cô bằng lão tổ lời nói tùy theo vang lên ở mọi người trong tai. Hắn lời nói bình tĩnh, không có hiện ra chút nào hoảng sợ hoảng loạn chi ý. Liền ở cô bằng lão tổ tiếng nói chung, Tần Phượng Minh cũng thấy rõ kia đầu hung thú dung mạo. Đó là một đầu thân hình đạt 20-30 trượng hung thú, thân hình thô to, cả người gắn đầy tứ tung ngang dọc khe rãnh giống nhau thô lệ kiên giáp, cao lớn đầu phía trên có một cái mở ra cực đại thật lớn thú khẩu, bốn chân thô tráng, chỉnh thể nhìn qua giống như một đầu thật lớn cá sấu thú. Này đầu hung thú toàn thân phía một tầng thanh quang, ở hồ nước bên trong lại nhanh chóng vô cùng, theo gió vượt sóng bắn nhanh tới. Ô, thật lớn hung thú còn chưa tới gần, một tiếng chấn động mặt hồ thật lớn thú giống đã vang lên ở Tần Phượng Minh mọi người trong tai. Lão phu hộ vệ thuyền gỗ, các người toàn lực ra tay oanh khoảnh khắc hung thú. Một tiếng hét to vang vọng, một đoàn thần hồn năng lượng bỗng nhiên từ đầu thuyền xuất hiện, hơi thở nước cuồn cuộn, tức khắc một đạo giống như thật lớn tiêm thuyền đầu thuyền giống nhau vô hình cự tường bao phủ ở thuyền gỗ phía trước, đem mãnh liệt tới thật lớn sóng biển từ giữa một phân mà khai, đánh sâu vào hướng hai bên. Nhìn thấy thuyền gỗ bình yên vô sự, Tần Phượng Minh mọi người trong lòng tức khắc buông lỏng, lập tức sôi nổi ra tay, hồn bảo, bí thuật lập tức chút xuống mà ra, bao phủ hướng kia đầu tới gần tới thật lớn khủng bố hung thú. Đạo đạo công kích huy năng hoàn toàn hiện ra, giống như đã sớm hiệp thương hảo giống nhau, đem thật lớn hung thú toàn bộ thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Đối mặt che trời lấp đất đạo đạo nhận quang chen chúc tới, cấp tốc tới hung thú tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, thật lớn thân hình bỗng nhiên tự mặt hồ phía trên vừa nhấc dựng lên, thật lớn đầu ngửa mặt lên trời một tiếng thú giống, miệng khổng lồ mở ra, chỉ thấy một cổ tận trời cột nước bỗng nhiên thổi quét hướng mọi người đạo đạo công kích. Nhìn như không có mang theo cái gì thiên địa năng lượng cột nước khoảnh khắc cùng các loại công kích đụng vào ở cùng nhau. Phanh minh vang vọng bên trong, chỉ thấy đạo đạo bí thuật mà thành công kích thế nhưng ở cột nước thổi quét bên trong cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, mà hai kiện hồn bảo tuy rằng thế như trẻ che xuyên qua cột nước ngăn cản, nhưng uy năng cũng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Trảm tước ở thật lớn hung thú thân hình phía trên, chỉ là để lại một đạo thon dài dấu vết ở này cứng rắn thân hình mặt ngoài. Tần Tiểu Hữu tốc tốc tế ra lôi hồn châu oanh sát này liêu. Cô bằng lão tổ một tiếng hét to ra tiếng, ngữ khí tràn ngập mệnh lệnh chi ý. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, nhưng vì bảo mệnh, vẫn là cánh tay chém ra, tức khắc một đạo ô quang bắn ra, hướng về thật lớn hung thú trong miệng mà đi. Mắt thấy lôi hồn châu chạy như bay điện xế liền bị hung thú miệng khổng lồ một trương, tính cả đại lượng hồ nước cùng nhau nuốt cắn vào trong miệng. Nhưng làm Tần Phượng Minh trên mặt đột biến chính là, vốn dĩ hẳn là phát ra thật lớn nổ vang lôi hồn châu, ở hắn kiếp nổ dưới, thế nhưng chỉ có một tiếng nặng nề phanh minh tự hung thú trong miệng truyền lại mà ra. Thật lớn hung thú thân hình trên mặt hồ phía trên chỉ là đột nhiên cao cao dơ lên thân hình, một tiếng thật lớn thú giống vang vọng, liền một tia vết máu cũng không có thể hiện ra ra. Này hồ nước đối thần hồn năng lượng có khủng bố tan rã chi lực, mà hung thú cả người huyết nhục càng là có chống đỡ thần hồn năng lượng công kích khả năng, lôi hồn châu căn bản vô pháp đối này tạo thành cái gì tổn thương. Tần Phượng Minh sắc mặt khó coi, trong miệng tùy theo kinh hô ra tiếng. Không cần Tần Phượng Minh mở miệng giải thích, mọi người cũng đều nhìn ra được sự tình mấu chốt nơi. Này hồ nước bên trong hung thú, cũng không phải lôi hồn châu có thể oanh giết. Nếu không thể mượn dùng lôi hồn châu chi lực, vậy phiền toái ngươi chờ đi ngăn cản hung thú một chút. Mọi người ở đây kinh ngạc Tần Phượng Minh lôi hồn châu không có hiệu quả là lúc, cô bằng lão tổ bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, bỗng nhiên nhìn về phía thuyền gỗ trung thân đồ, trong miệng một tiếng lời nói nói ra. Một cổ khổng lồ cực kỳ thần hồn năng lượng khoảnh khắc đem thân đồ thân hình bao phủ giam cầm ở song xuôi chung. A, tiền bối, không đợi sắc mặt đột nhiên kinh biến thân đồ trong miệng kinh hô ra tiếng, cô bằng lão tổ đã bàn tay vừa lật, khủng bố cự lực thổi quét thân đồ thân hình, bỗng nhiên hướng về bị mọi người bước dừng lại hung thú vứt bắn mà đi. Thân đồ thân hình ở không trung xẹt qua một cái thật lớn độ cung, lạc hướng kia khủng bố hung thú. Tuy rằng chờ kinh biến làm thân đồ bốn phía kinh hãi, nhưng thân đồ trung quy là trải qua vô số hung hiểm người. Theo trên người giam cầm chi lực bỗng nhiên biến mất, hắn thân hình ở không trung chợt lóe, trong cơ thể thần hồn năng lượng lập tức một lần nữa khống chế ở bắn nhanh hạ trụy tinh hồn chi khu. Đôi tay bỗng nhiên chém ra, quỷ trảo hồn bảo bắn nhanh hướng lấy lại tinh thần hung thú, đồng thời song trưởng cũng đánh ra mà ra, hai chỉ thật lớn trưởng ấn hiện ra, điên cuồng công kích tiến lên. Cùng lúc đó, hắn thân hình chợt lóe, liền hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Thân đồ ứng đối không thể nói không chính xác, cũng không thể nói không vội tốc. Liền tính là đổi làm Tần Phượng Minh, nghĩ đến cũng là giống nhau lựa chọn ra tay. Nhưng mà dị biến đột nhiên phát sinh, thân đồ tế ra hồn bảo cùng thật lớn trưởng ấn đánh ra ở hung thú thân hình phía trên nháy mắt, vốn dĩ bầu trời trong xanh bên trong, Đột nhiên một tiếng thứ lạp tiếng động bỗng nhiên vang vọng mà ra, giống như thật lớn màn trời bị nào đó lưỡi dao sắc bén xé rách giống nhau. Thứ lạp trong tiếng, liền thấy một đạo thanh sắc quang mang lóng lánh hồ quang bỗng nhiên hiện ra mà ra. Hồ quang chợt lóe, giống như một cái nhanh chóng vô cùng màu xanh lơ dao long, lập tức hướng về bắn nhanh bỏ chạy thân đồ tinh hồn phi pháp mà đi. Hồ quang lóng lánh bên trong, không nghiêng không lệch phách chạm ở thân đồ tinh hồn thân hình phía trên. Một trận thê lương thảm gào tiếng động tức khắc vang vọng ở ngập trời dâng lên mặt hồ phía trên. Còn có các ngươi hai người, cũng đi xuống thế lão phu ngăn cản một chút kia hung thú. Liền ở thê lương tiếng động vang vọng đồng thời, cô bằng lão tổ một tiếng hô quát lại lần nữa vang lên, bàn tay chém ra, xích yêu lão tổ cùng lư lâm tiên tử thân hình bị một cổ giam cầm chi lực bao vây, sôi nổi hướng về kia đầu hung thú vứt bắn mà đi. Chương 6611 hiểm cảnh, ngươi dám ám toán ta chờ. Bỗng nhiên nhìn thấy dị biến đột nhiên sinh ra, Tần Phượng Minh một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang vọng, trong cơ thể thần hồn năng lượng điên cuồng tuôn ra dưới, đã sớm ở vào kích phát bên trong hóa bảo quỷ luyện quyết lập tức một kích mà ra. Một đoàn sương mù xuất hiện bên trong, chỉ một quyền ảnh vì theo mà hiện, nháy mắt ngưng thật, hướng về vừa mới ra tay đem xích yêu cùng lư lâm tiên tử hai người tung ra cô bằng lão tổ thân hình mà đi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào không rõ, cô bằng lão tổ đây là muốn đem bọn họ coi như pháo hôi, lấy ngăn cản kia đầu hung thú, mà hắn tắc khống chế thuyền gỗ cấp tốc thoát đi đi xa. Tuy rằng cô bằng lão tổ chưa chắc nghĩ đem hắn cũng quẳng ra thuyền gỗ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không cũng sẽ không bị động tiếp thu cô bằng lão tổ an bài, càng thêm sẽ không lại cùng này loại ác độc tàn nhẫn người mưu ra. Hai bên vốn dĩ cách xa nhau chỉ có mấy trượng, Tần Phượng Minh ôm hận ra tay, tất nhiên là càng thêm nhanh chóng vô cùng. Tuy rằng cất vào kho gian, Tần Phượng Minh không thể hoàn toàn thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết công kích, nhưng quyền ảnh tế ra cũng đã ẩn chứa vô cùng khủng bố chi lực. Giờ phút này cô bằng lão tổ, ở liên tiếp đem thân đồ, xích yêu lão tổ cùng lư lâm tiên tử ba người thi thuật cường lực quảng, hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Phượng Minh sẽ như thế gần gũi hướng hắn quả quyết ra tay, lại tưởng né tránh, đã không thể. Cô bằng lão tổ chỉ cảm thấy một cổ khủng bố thần hồn giam cầm hơi thở tới người, một cổ cường đại tàn sát bừa bãi hơi thở cũng đột nhiên bao phủ ở trên người, làm hắn phía sau lưng bỗng nhiên băng hàn hiện ra, nguy hiểm cảm giác lập tức gắn đầy hắn thân hình. Vô luận né tránh vẫn là tế ra công kích chống đỡ, đã hoàn toàn không thể, chỉ lo được với một tiếng quát chói tai vang lên, tiểu bối ngươi dám. Nhưng mà cô bằng lão tổ cho rằng khẳng định sẽ thân chịu Tần Phượng Minh một kích là lúc, một đoàn kình phong bỗng nhiên thổi quét mà hiện, một đoàn ô mang hiện ra bên trong, một mặt thật lớn màu đen phiên kỳ bỗng nhiên hiện ra, trực tiếp đem Tần Phượng Minh tế ra kia nói quyền ảnh che đậy ở cô bằng lão tổ trước người. Đúng là độc cô khác kia kiện phiên kỳ bản mạng hồn bảo. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cường đại cự quyền giống như đụng vào ở một đoàn mềm như bông vụ đoàn phía trên, cường đại kinh lực bỗng nhiên không còn, giống như khoảnh khắc bị quỷ dị chi lực bớt thời giờ lực đạo. Hừ, vốn định giữ ngươi một mạng, nếu như thế, ngươi cũng cùng đi bồi bọn họ đi. Bỗng nhiên bị độc cô đừng tế ra bản mạng phiên kỳ cứu trợ độ bằng lão tổ, trong mũi hừ lạnh ra tiếng, một cổ cơn lốc bỗng nhiên tự hắn trước người thổi quét mà ra, bỏ qua cho độc cô khác phiên kỳ hồn bảo, chỉ là chợt lóe, liền thổi quét hướng về phía Tần Phượng Minh. Hảo, vậy cùng nhau ngã xuống tại đây, một kích không trúng Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên ý niệm kích lóe, một tiếng hô quát cũng tùy theo mà ra. Không đợi cô bằng lão tổ thúc giục cơn lốc thổi quét tới, hắn thân hình đã hướng về thuyền ngoại nhảy thân mà đi. Đồng thời một quả sâm hắc viên châu cũng tự trong tay hắn bay ra, thẳng tắp hướng về thuyền gỗ bên trong bắn nhanh mà đi. Bảo, thân hình mới vừa ly khai thuyền gỗ, một tiếng hét to liền tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, một tiếng nổ vang cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Đối mặt có thể dễ dàng đem hai gã huyền giai tinh hồn vây khốn hồn bảo phiên kỳ, Tần Phượng Minh cũng không có nắm chắc một kích là có thể đủ đem chi như thế nào. Hơn nữa đã hoãn qua tay đại thừa cô bằng lão tổ, Tần Phượng Minh liền càng thêm đã không có phần thắng. Đem thuyền gỗ nổ nát, có thể nói là Tần Phượng Minh nhất sáng suốt lựa chọn. Mặc kệ này hồ nước bên trong có gì quỷ dị, như thế nào nguy hiểm, cùng lắm thì chính là hắn khối này tinh hồn ngã xuống tại đây. Này đối Tần Phượng Minh mà nói tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng tuyệt đối không phải không thể tiếp thu. Nhưng mà làm bỗng nhiên xuất ly thuyền gỗ Tần Phượng Minh rất là đáy lòng trầm xuống chính là, liền ở lôi hồn châu một đoàn ô mang chợt hiện mà hiện. Khủng bố lôi điện chi lực liền phải đột nhiên bùng nổ là lúc, một đạo ẩn chứa khủng bố thần hồn năng lượng, thả cực có sắc bén chảm tước khả năng cơn lốc, giống như một cái thô to giao long, bỗng nhiên xuất hiện ở lôi hồn châu phụ cận. Giống như giao long giống nhau cơn lốc một cái thổi quét, liền đem kia cái lôi hồn châu cuốn vào tới rồi trong đó. Nổ vang, cũng nhưng vào lúc này hoàn toàn bùng nổ mà ra. Khủng bố nổ mạnh năng lượng vẫn chưa chứng thực ở cũng không kiên cố thuyền gỗ phía trên, mà là ở kia cổ cơn lốc cuốn mang dưới. Trực tiếp nhảy lên ở giữa không trung bên trong. Cuồng bạo năng lượng bốn mạn đánh sâu vào, nhưng ở lại lần nữa dâng lên một đoàn sâm xương đen khí bỗng nhiên thổi quét không trung dưới, nổ mạnh uy năng cũng không có đối thuyền gỗ tạo thành cái gì tổn thương. Muốn chạy, môn cũng không có. Vừa thấy lôi hồn châu vô công, Tần Phượng Minh một tiếng hét to bỗng nhiên vang lên, tùy ý thân hình cấp tốc rơi xuống hướng mặt hồ, đồng thời, hắn bàn tay bỗng nhiên đánh ra mà ra, mượn dùng thần hồn năng lượng, hắn chính là cấp tốc thúc dục ra một đạo hám nhạc trường. Một trường này ấn, khẳng định vô pháp cùng thân thể thi triển uy lực so sánh với, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, chỉ cần chứng thực ở thuyền gỗ phía trên, nhất định có thể đem thuyền gỗ chụp dập nát. Chính là Tần Phượng Minh ra tay cấp tốc, độc cô khắc hồn bảo chuyển động càng là nhanh chóng, thật lớn trường ấn hiện ra, lập tức liền bị đảo cuốn một mặt phiên kỳ sở ngăn cản. Thật lớn trường ấn đại bộ phận lập tức bị chống đỡ, chỉ có bên cạnh xẻo cỏ tới rồi thuyền gỗ một bộ phận nhỏ. Một tiếng rất nhỏ phanh minh thanh trung, Tần Phượng Minh thân hình cũng cuối cùng là rơi xuống đến mặt hồ phía trên. Hắn bất chấp lại xem kia thuyền gỗ, thân hình trên mặt hồ phía trên một cái chấp động, lập tức tới rồi đồng dạng dừng ở mặt hồ phía trên Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử phụ cận. Giờ phút này hai người khoảng cách hung thú cũng chỉ có 4-5 chục trượng xa. Đối mặt hung thú, hai người tự nhiên không dám bay vút không trung thi thuật, thân hình rơi xuống là lúc mới cấp tốc tế ra chính mình hồn bảo, công kích hướng về phía hung thú. Nơi này trong hư không có khủng bố lôi điện chi lực chất chứa, chỉ cần tốc độ một mau, hoặc là khống chế độn quang bay khỏi mặt nước, đều khả năng dẫn động trong hư không lôi điện tinh lọc chi lực tập thân. Thân đồ vết xe đổ liền ở trước mắt, hai người nào dám nếm thử mảy may. Tần Phượng Minh việc làm, hai người tự nhiên nhìn ở trong mắt, tuy rằng nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay công kích cô bằng lão tổ khi hai người cũng muốn ra tay tương trợ, nhưng tiếc rằng hai người đối mặt hung thú quá mức hung hiểm, căn bản vô pháp phân tâm tương trợ Tần Phượng Minh. Tốc tốc triệu hồi người bản mạng hồn bảo, liền ở Tần Phượng Minh thúc dục lôi hồn châu bỗng nhiên nổ mạnh không trung là lúc, Xích Yêu lão tổ kinh hô cũng vang lên ở Lư Lâm tiên tử trong tai. Đối Xích Yêu lão tổ lời nói, Lư Lâm tiên tử cũng không minh cho nên, nhưng nàng vẫn là không có một tia chần chờ lập tức thần niệm một thúc dục, liền đem chính mình hồn bảo bỗng nhiên thu hồi. Liền ở thật lớn hung thú không tránh không né lại lần nữa ngạnh kháng lưỡng đạo cực đại hồn bảo công kích, một tiếng thú hống thanh trung thân hình bỗng nhiên lại lần nữa phi phát tiến lên nháy mắt. Một tiếng thật lớn nổ vang bỗng nhiên gần gũi vang lên ở hung thú phụ cận. Xích Yêu lão tổ thế nhưng không chút do dự đem chính mình tế ra kia kiện hồn bảo tự bảo. Nổ vang bên trong, một cổ bẻ gãy nghiền nát thần hồn nổ mạnh đánh sâu vào tức khắc thổi quét dựng lên, to như vậy mặt hồ phía trên, lập tức xuất hiện một cái phạm vi thượng trăm trượng thật lớn hố sâu, kia đầu thật lớn hung thú, lập tức bị ngập trời nổ mạnh năng lượng thổi quét ở song xuôi chung. Xích Yêu lão tổ cái này hồn bảo tự bảo uy năng tuyệt đối không ở Tần Phượng Minh lôi hồn châu tự bạo dưới. Các ngươi không cần phản kháng, ta mang các ngươi rời đi. Liền ở Xích Yêu lão tổ hồn bảo nổ mạnh hiện ra đồng thời, Tần Phượng Minh thân hình đã tới rồi hai người bên cạnh, hai cổ kinh khủng giam cầm chi lực bỗng nhiên thổi quét, đem lưỡng đạo đang ở trên mặt hồ cấp tốc mà lui thân hình bao vây ở song xuôi chung. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử ai cũng không có một tia chần chờ, lập tức trong cơ thể thần hồn năng lượng vừa thu lại, tùy ý Tần Phượng Minh thi thuật quấn lấy chính mình thân hình. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, hai người chỉ cảm thấy một mảnh kỳ dị không gian xuất hiện ở trước mắt. Nơi này không có hồ nước tồn tại, cũng không có bất luận cái gì dãy núi hiện ra, có rất nhiều một mảnh kỳ dị hư vô nơi, quanh thân cụ thể bao lớn, hai người không biết, chính là đối phương thân hình ở nơi nào, đều không thể thấy, tựa hồ chính mình thân hình cũng không thể lại di động. Nhưng hai người nháy mắt cũng đã minh bạch, chính mình là bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi một chỗ không gian bảo vật bên trong. Tần Phượng Minh phất tay đem hai người thu vào túi càn khôn sau, một cổ khủng bố thần hồn năng lượng đánh sâu vào cũng thổi quét ở thân hình hắn phía trên. Hắn chỉ cảm thấy một cổ rời non lấp biển khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực tới người, Tần Phượng Minh tinh hồn thân hình, bỗng nhiên bị tầng tầng sóng lớn thổi quét đánh ra, hướng về hồ nước trong vòng rơi xuống. Chương 6612 tử địa, Tần Phượng Minh thân hình bị hồ nước cự đào thổi quét tiến hồ nước nháy mắt, hắn vẫn là ra sức nhìn về phía cô bằng lão tổ cùng độc cô đừng nơi phương hướng. Hắn nhìn đến cảnh tượng, là kia con thuyền gỗ đã phá thành mảnh nhỏ. Hắn cuối cùng ôm hận một cái hám nhạc trưởng đánh ra, vẫn là đem kia con bất luận cái gì phòng ngự đều không có thuyền gỗ nổ nát. Bất quá cô bằng lão tổ cùng độc cô đừng vẫn chưa rơi vào hồ nước, mà là ở một khối thật lớn bong thuyền phía trên, nhanh như điện chớp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh đã không có chút nào tâm tư chú ý cô bằng lão tổ hai người, hắn tinh hồn thân hình bỗng nhiên rơi vào đến hồ nước bên trong. Lập tức bị một cổ khủng bố hấp lực bao vây ở trên người. Đó là một cổ cường lực đem hắn tinh hồn trong cơ thể thần hồn năng lượng điên cuồng hấp thu mà ra quái dị chi lực. Hắn vô luận như thế nào vận chuyển loại nào chú quyết gắn đầy thân hình, cũng vô pháp đem này cổ kinh khủng hấp thu chi lực chặn. liền tính là hắn cấp tốc tế ra quỷ loạn linh văn, đều khó có thể che chắn kia cổ hấp thu chi lực tác dụng trong người khu phía trên. Giống như này hồ nước bên trong có một loại chuyên môn tan rã thần hồn năng lượng hơi thở tồn tại. Hắn vận chuyển thuật pháp chú quyết càng nhanh, trong cơ thể trôi đi thần hồn năng lượng liền càng là mau cấp. Khủng bố cảm giác tới người, nhưng Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, mà là thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo mớn nước, hướng về hồ nước chỗ sâu trong rơi xuống. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt đối không thể xuất ly mặt hồ. Kia một nổ mạnh chi lực uy lực cường đại không giả, nhưng muốn nói có thể diệt sát kia đầu cả người bị cứng rắn áo giáp làn da bao trùm hung thú, căn bản chính là không có khả năng. Mà ở mặt hồ phía trên cấp tốc phi độn, Tần Phượng Minh càng là không có chút nào này loại ý tưởng. Thân đồ thảm trạng rõ ràng trước mắt, chỉ cần trên mặt hồ thượng bắn nhanh phi độn, sợ là vô luận khoảng cách mặt hồ rất cao, đều có khả năng dẫn động chất chứa không trung khủng bố tinh lọc lôi điện hiện ra. Nếu là thân thể chi khu, Tần Phượng Minh tự tin còn có thể đủ cùng kia lôi điện chi lực ngạnh kháng một vài, nhưng chỉ là tinh hồn thân thể, hắn căn bản không có chút nào khả năng ứng đối kia khủng bố lôi điện chi lực cập thân. Hiện tại Tần Phượng Minh nếu muốn mạng sống, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hướng về hồ nước chỗ sâu trong mà đi. Chỉ cần làm kia đầu hung thú cảm ứng không đến hắn hơi thở, hoặc là kia hung thú bị cô bằng lão tổ hai người hấp dẫn, rời xa này xứ sở ở, kia hắn liền có mạng sống cơ hội. Tần Phượng Minh lá gan không phải giống nhau đại, rõ ràng biết được càng là hướng hồ nước chỗ sâu trong mà đi, khủng bố thần hồn hấp lực liền khả năng càng lớn, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố rơi xuống hướng hồ nước chỗ sâu trong. Thật lớn sóng biển nước cuồn cuộn, Tần Phượng Minh cảm giác hồ nước kịch liệt kích động, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ có một ý tưởng, đó chính là hướng hồ nước chỗ sâu trong thoát đi mà đi. Theo thân hình bên trong thần hồn năng lượng sói mòn cấp tốc gia tăng, Tần Phượng Minh thân hình cũng cấp tốc rơi xuống đến hồ nước chỗ sâu trong. Theo hắn thân hình cấp tốc xuống phía dưới, hồ nước bên trong kịch liệt kích động cảm giác cũng cấp tốc yếu bớt, cuối cùng trở nên không hề rõ ràng. Không có cảm ứng được hung thú truy đột, làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là buông lỏng, hắn lúc này đây rõ ràng đánh cuộc chính xác, kia đầu khủng bố hung thú hẳn là truy kích hướng về phía cô bằng lão tổ hai người. Dừng thân ở hồ nước chỗ sâu trong, Tần Phượng Minh nhất thời huyền đình bất động lên. Giờ phút này, hắn tuyệt đối không dám trở lại mặt hồ phía trên. Này hồ nước bên trong giống như rất là an ổn. Chính là trên người hắn thần hồn năng lượng tiêu hao, tuyệt đối liền tính là đại thừa tinh hồn cũng vô pháp thừa nhận. Nếu không phải trên người hắn có cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng ngưng dịch cùng thánh hồn thạch, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm tiến vào đến này hồ nước chỗ sâu trong. Nhưng liền tính là có này hai loại nghịch thiên bổ sung thần hồn năng lượng chi vật, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã cảm giác tự thân thần hồn năng lượng tiêu hao quá mức cấp tốc. Nếu không vội tốc bổ sung, hắn tự tin chỉ cần một hai ngọn trà công phu, hắn tinh hồn trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng liền sẽ bị hồ nước hấp thu không còn. Huyền phù hồ nước bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kích động. Hắn hiện tại có hai loại lựa chọn, một là lập tức thừa dịp hung thú truy độn cô bằng lão tổ, hắn cấp tốc ở hồ nước bên trong hướng về còn có 3-40 xa bên bờ mà đi, nhị là liền ở chỗ này chờ một lát, sau đó xuất ly hồ nước, tìm một khối tấm ván gỗ khống chế mà đi. Vô luận loại nào lựa chọn, đối Tần Phượng Minh mà nói, đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự. Bởi vì này hồ nước bên trong hẳn là còn có mặt khác lợi hại thủy thú tồn tại. Nơi này hung thú đều là cực kỳ giỏi về cắn nuốt thần hồn năng lượng quỷ dị tồn tại, lôi hồn châu vô pháp kiến công hạ, Tần Phượng Minh liền ít đi hắn lúc này lớn nhất dựa vào. Hừ, nếu vô luận như thế nào lựa chọn, đều sẽ là hung hiểm việc, ta đây liền hạ đến này đáy hồ, nhìn xem này hồ nước chỗ sâu trong rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Tần Phượng Minh trong ngực một cổ hung ác chi ý bỗng nhiên bốc hơi dựng lên, trong lòng thầm hừ một tiếng. Bỗng nhiên làm ra một cái làm bất luận kẻ nào đều không thể làm lựa chọn. Nơi này hồ nước thâm thúy, có chút lạnh băng, hồ nước bên trong ẩn chứa có khủng bố thần hồn năng lượng hấp thu chi lực, hơn nữa càng là xuống phía dưới, loại này hấp thu chi lực liền càng là cường đại. Nhưng Tần Phượng Minh hiện tại thế nhưng làm ra muốn hạ đến đáy hồ ý tưởng, này thật sự làm người khiếp sợ khó hiểu. Tần Phượng Minh này cử không thể nói không mạo hiểm, nhưng hắn một niệm đến tận đây, liền không hề do dự, thân hình vừa động, hướng về phía dưới sâu thẳm hồ nước chỗ sâu trong mà đi. Này hồ nước u thúy, càng xuống phía dưới, càng là có vẻ vẩn đục, đồng thời hồ nước cũng càng thêm có vẻ sền sệt. Bất quá trừ bỏ tác dụng ở trên người thần hồn hấp thu chi lực lược có tăng cường ngoại, cũng không có mặt khác nguy hiểm xuất hiện. Tần Phượng Minh tinh hồn thân thể ở hồ nước bên trong, đã chịu áp bách chi lực so thân thể là lúc cảm giác còn muốn tiểu rất nhiều, bất quá theo thân hình hạ trụy, Tần Phượng Minh liền tính toàn lực thúc dục thần thức, cũng chỉ có thể tra xét ra mấy trượng xa. Nơi này hồ nước đã phi thường đặc sệt, hồ nước bên trong giống như có một loại dịch nhầy tồn tại, nhưng cũng không đối Tần Phượng Minh tinh hồn có mặt khác ảnh hưởng. Chỉ là tinh hồn trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc tiêu hao, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng có lớn lao áp lực tồn tại. Này chỗ không gian phi thường kỳ dị, không gian trong hư không ẩn chứa có nồng đậm thần hồn năng lượng, làm mọi người tinh hồn ở không gian bên trong cảm giác phi thường thoải mái, cũng có thể cấp tốc hấp thu ngoài thân thần hồn năng lượng bổ sung. Nhưng này hồ nước bên trong không những không có thần hồn năng lượng tồn tại, ngược lại có một loại khủng bố thần hồn hấp thu chi lực ẩn chứa. Giống như mặt hồ chính là một phân giới tuyến, phía trên hư không thần hồn năng lượng tràn đầy, mà xuống phương hồ nước lại là chút nào thần hồn năng lượng không hiện. Sự ra khác thường tất có yêu, cụ thể trong đó chất chứa, yêu, là cái gì, là lúc này Tần Phượng Minh muốn lộng minh. Thân hình hạ trụy, trong tay còn thừa hai quả lôi hồn châu đã chuẩn bị hoàn hảo. Đang ở này hồ nước bên trong, hắn đã làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Theo thân hình hạ trụy, vốn đang có thể nhìn thấy một hai chỉ du ngư, nhưng lập tức đến 200-300 trượng chỗ sâu trong sau, cũng đã một con du ngư không thấy. Mà theo thâm nhập, có vẻ vẩn đục hồ nước cũng không hề thích hợp cá tôm sinh hoạt. Đối này Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có chút nào dao động, như cũ hướng về hồ nước chỗ sâu trong chảy xuống mà đi. Mà lập tức đến 700-800 trượng chỗ sâu trong khi, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi có trở về mặt hồ chi ý, bởi vì quanh thân hồ nước thần hồn hấp thu chi lực đã làm hắn có khó có thể thừa nhận cảm giác. Nhưng trong lòng tàn nhẫn nổi lên, Tần Phượng Minh cắn răng dưới, vẫn là tiếp tục hướng về phía dưới mà đi. Quả thực có bí ẩn, liền ở Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ trụy đến hồ nước ngàn hơn trượng chỗ sâu trong khi, đột nhiên một cổ làm Tần Phượng Minh cả người một nhẹ ấm áp hơi thở đột nhiên hiện ra, đem hắn tinh hồn chi khu bao vây ở song xuôi chung. Trừ bỏ ấm áp cảm giác, hồ nước bên trong cái loại này khủng bố thần hồn hấp thu chi lực cũng đột nhiên trở nên nhỏ yếu lên. Tựa hồ nơi này đã có thần hồn hơi thở tồn tại, chỉ là thần hồn hơi thở rất là loãng. Đây là một tầng cấm chế. Đột nhiên, Tần Phượng Minh dừng thân ở hồ nước bên trong, nhìn phía dưới hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh lơ ánh huỳnh quang, trong miệng kinh hô ra tiếng. Chương 6613 đáy hồ ánh huỳnh quang. Ở thâm thúy hồ nước bên trong, xuất hiện một tầng cấm chế ánh huỳnh quang, mặc kệ cấm chế bao phủ bên trong có cái gì, đủ để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ phấn chấn. Đã không có khủng bố thần hồn hấp thu chi lực doanh thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lập tức một nhẹ. Hợp lại ánh mắt nhìn về phía dưới cách đó không xa màu xanh nhạt quang mang, Tần Phượng Minh cẩn thận phóng xuất ra thần thức, tra xét hướng tầng này cấm chế ánh huỳnh quang. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh lập tức phát hiện một ít khác thường. Ở kia tầng hồn hậu màu xanh nhạt quang mang bên trong, thế nhưng tràn ngập rậm rạp thật nhỏ quang điểm thật nhỏ cực kỳ, không cần thần thức tra xét rõ ràng căn bản là vô pháp phát hiện. Kia tinh điểm bên trong tựa hồ có thần hồn năng lượng mang theo, chỉ là thần hồn hơi thở cũng không lộ rõ. Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng vừa động, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên hồ nước, hắn mày lập tức hơi hơi nhăn lại, ánh mắt chớp động chi gian, hình như có bừng tỉnh chi ý hiện ra mà ra. Chẳng lẽ này đó quang điểm, chính là hồ nước hấp thu thần hồn năng lượng nguyên nhân không thành. Thực mau, một tiếng tự nói tiếng động tự hắn trong miệng vang lên. Tần Phượng Minh sở dĩ có này loại phán đoán, là bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này phía dưới cấm chế ánh huỳnh quang bên trong tràn ngập màu xanh nhạt quang điểm, cũng không phải huyền phù bất động, mà là có rơi xuống hướng cấm chế bên trong, có còn lại là từ cấm chế bên trong trôi nổi hướng về phía trước. Hơn nữa những cái đó rơi xuống tinh điểm, không có chỗ nào mà không phải là thật nhỏ ngưng thật một ít, mà trôi nổi hướng về phía trước, còn lại là có vẻ hư lớn hơn một chút. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên có phán đoán, đó chính là những cái đó thật nhỏ tinh điểm trôi nổi hồ nước bên trong, cực lực hấp thu thần hồn lúc sau, liền sẽ tự hành rơi xuống, rơi vào đến đáy hồ cấm chế bên trong. Mà bị cấm chế hấp thu thần hồn năng lượng lúc sau, những cái đó tinh điểm liền sẽ tự hành trôi nổi hồ nước bên trong, tiếp tục hấp thu dung nhập hồ nước bên trong thần hồn năng lượng. Mà hồ nước nhìn qua có vẻ thâm thúy thanh u, nghĩ đến cũng là cùng này đó màu xanh lơ quang điểm có quan hệ. Nhưng cụ thể hay không như thế, cũng không phải Tần Phượng Minh giờ phút này muốn lộng minh, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là phá giải trước mặt cấm chế, tiến vào trong đó nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì bí ẩn. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh rất là vô ngữ chính là, hắn tế ra thí nghiệm phù văn tiến vào phía dưới cấm chế cháo bích, thế nhưng giống như châu đất xuống biển giống nhau, chỉ cần phù văn thủy vừa tiến vào nồng đậm màu xanh lơ ánh huỳnh quang, liền lập tức mất đi liên hệ, khó có thể lại cảm ứng thí nghiệm phù văn mảy may. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ trầm xuống. Đã không có thí nghiệm linh văn cảm ứng này một cấm chế, Tần Phượng Minh liền ít đi nhất ổn thỏa phá giải cấm chế thủ đoạn. Xích đạo hữu, ngươi nhìn xem phía dưới này một cấm chế, nhìn xem có từng gặp được quá sao? Tần Phượng Minh trong lòng lược là suy nghĩ, lập tức vung tay lên mà ra, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử xuất hiện ở đương trường. Nơi này không có nguy hiểm, đây là Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng quá. Hơn nữa nơi này đối tinh hồn thần hồn năng lượng tiêu hao cũng không phải cỡ nào mãnh liệt, vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp đem hai người phóng xuất ra. Đây là nơi nào, chẳng lẽ là hồ nước chỗ sâu trong? Thủy vừa hiện thân mà ra, Lư Lâm tiên tử lập tức ngưng thần kinh hô. Xích Hiêu lão tổ cũng sắc mặt kinh nghi, nhất thời không để ý đến Tần Phượng Minh lời nói. Không tồi, nơi này chính là hồ nước chỗ sâu trong. Kia hung thú quá khủng bố, Tần Mỗ không có khả năng chống đỡ, vì vậy liền mạo hiểm cấp tốc chìm vào tới rồi này hồ nước sâu đậm nơi, không nghĩ nơi này lại có một tầng cấm chế. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, mở miệng giải thích nói. Hai người trong lòng bang bang khó bình, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong đều có ngạc nhiên thả bội phục chi ý hiển lộ. Hai người đều là gặp qua việc đời, trải qua quá không ít hung hiểm người, đối với dám tiến vào hồ nước bên trong, hai người chưa bao giờ từng nghĩ tới. Bởi vì hai người đều cảm ứng quá, này hồ nước bên trong có một cổ khủng bố thần hồn tan dã chi lực tồn tại. Trên mặt hồ thượng đều có thể đủ cảm ứng được cái loại này khủng bố cắn nuốt thần hồn năng lượng chi lực, kiệt tiến vào hồ nước chỗ sâu trong, sẽ là như thế nào một phen tình hình, hai người căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng Tần Phượng Minh cứ như vậy làm, thả hiện tại còn an ổn. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, Xích Hiêu lão tổ hai người đều có loại cảnh trong mơ cảm giác, nếu không có Tần Phượng Minh, bọn họ hai người sợ là đã ngã xuống ở kia thú khẩu bên trong. Kỳ thật liền tính hai người có can đảm tiến vào hồ nước bên trong, nhưng bằng bọn họ hai người tự thân thủ đoạn, chỉ cần tiến vào hồ nước 300-400 trượng chỗ sâu trong, cũng đã khó có thể thừa nhận kia khủng bố thần hồn năng lượng rút ra nguy hiểm. Lư Lâm tiên tử trong lòng dao động, nàng không hề mở miệng, bởi vì đối với cấm chế pháp trận, nàng tự nhận không có lên tiếng quyền. Không thể đủ thi triển thí nghiệm phù văn pháp trận, này thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Nếu vô pháp dùng phù văn thí nghiệm, không bằng trực tiếp cường lực phách trảm một chút nhìn xem. Xích Hiêu lão tổ hơi chút thi thuật, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh vừa rồi lời nói chi ý, vì thế nhíu mày nói. Nghe được Xích Hiêu lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn lúc này cũng là giống nhau vô pháp, không biết như thế nào nhằm vào này chỗ cấm chế. Bất quá hắn đảo cũng không cho rằng này chỗ cấm chế sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì này cấm chế phạm vi cực lớn, liền tính không có gắn đầy cả tòa đáy hồ, sợ cũng sẽ có mấy mươi dặm phạm vi. Như thế một chỗ có thể cường lực hấp thu thần hồn năng lượng ao hồ nơi, căn bản không cần phải bố trí cái gì khủng bố công kích pháp trận, chỉ là kia khủng bố cắn nuốt thần hồn công hiệu, liền sẽ không có vài tên tu sĩ dám can đảm tiến vào đến như thế chỗ sâu trong. Nếu Tần Phượng Minh không có thánh hồn thạch, chẳng sợ có đại lượng thần hồn ngưng dịch, hắn cũng không dám mạo hiểm tiến vào nơi này. Xích Hiêu lão tổ lời nói ra, lập tức thân hình chợt lóe, rời xa Tần Phượng Minh cùng Lư Lâm tiên tử, dừng thân ở nơi xa một nơi. Trong cơ thể thần hồn năng lượng kích động, cánh tay lập tức một chảm mà ra. Một đạo màu đỏ đen lưỡi dao sắc bén ở trong nước vẽ ra một đạo màu đỏ thất luyện, giống như một cái màu đỏ giải lụa, thẳng tắp phách chảm ở thanh mang lóng lánh chỗ. Làm Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại chính là, Xích Hiêu lão tổ tế ra kia nói màu đỏ sậm thần hồn năng lượng lưỡi dao sắc bén, chỉ là chợt lóe, liền biến mất ở cấm chế ánh huỳnh quang lóng lánh chỗ, không có bất luận cái gì năng lượng va chạm bùng nổ kịch liệt phản ứng xuất hiện. Chẳng lẽ tầng này màu xanh nhạt ánh huỳnh quang cũng không phải cấm chế trao bích, mà là một tầng sương mù giống nhau tồn tại. Xem coi thật lâu sau, Tần Phượng Minh nhíu mày mở miệng nói. Chúng ta có thể thử xem, nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Lư Lâm tiên tử ánh mắt chợt lóe nói. Chẳng lẽ tiên tử tính toán như thân đồ giống nhau dùng thần hồn năng lượng ngưng thần hóa hình, làm ảnh thân thí nghiệm? Đây chính là có chút nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là dùng mình, mở miệng nói. Lúc trước thân đồ dùng ngũ hành năng lượng ngưng tụ một đạo ảnh thân thí nghiệm quá cấm chế, nhưng ở chỗ này dùng thần hồn năng lượng thí nghiệm, Tần Phượng Minh vẫn là có chút không yên tâm. Thiếp thân biết việc này nguy hiểm, sẽ không dùng mình thân mạo hiểm, ta nơi này có một khối huyền giai yêu thú thú hồn, có thể cho này thí nghiệm một phen. Nữ tu nói. Cánh tay vung lên, tức khắc một con giống như sư hổ giống nhau yêu thú tinh hồn xuất hiện ở đương trường. Dùng này đầu huyền giai hậu kỳ yêu thú tinh hồn thí nghiệm nhất thích hợp. Tần Phượng Minh xem coi kia đầu ngưng thật yêu thú tinh hồn, trong lòng vừa động, trong miệng lập tức nói. Có thể đem một đầu yêu thú tinh hồn mang tiến này chỗ không gian, xem ra Lư Lâm tiên tử cũng là bị hạ bí ẩn thủ đoạn. Này một tinh hồn đã bị thiếp thân luyện hóa quá, bên trong có ta một sợi thần niệm chú tồn, vì vậy tâm ý tương thông, dùng nó thí nghiệm nhất thích hợp. Lư Lâm tiên tử lời nói ra, kia đầu hung thú tinh hồn nhảy mà ra, trực tiếp hướng về phía dưới ánh huỳnh quang phát ra nơi mà đi. Nhìn kia đầu thú hồn đụng vào ở ánh huỳnh quang phía trên, tiếp theo hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy, Tần Phượng Minh ba người đều trong lòng huyền khẩn, biểu tình trở nên ngưng trọng. Chương 6614 gặp nạn, theo thú hồn biến mất không thấy, Lư Lâm tiên tử lập tức ngồi xếp bằng ở hồ nước bên trong, đôi tay bấm tay niệm thần chú, như vậy khép kín hai mắt. Kia ánh huỳnh quang bên trong thế nhưng là một chỗ không có hồ nước khu vực, thả bên trong ẩn chứa có nồng đậm thần hồn năng lượng, thả có đại lượng ánh huỳnh quang quang điểm gắn đầy, có vẻ rất là huyền bí. Đột nhiên, nhắm mắt bên trong Lư Lâm bỗng nhiên trong miệng kinh thanh mà ra nói. Chẳng lẽ tiên tử thế nhưng có thể đủ thông qua bí thuật cùng kia đầu thú hồn cùng chung xem coi ánh mắt. Không biết đây là loại nào thần thông, theo sát nữ tu lời nói, Xích Hiêu lão tổ ánh mắt đột nhiên chớp động, trong miệng cấp tốc hỏi. Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là vừa động. Nữ tu lời nói, rõ ràng không phải thông qua tâm thần cảm ứng truyền lại tin tức, mà lời nói hình như là nàng tận mắt nhìn thấy đến tình hình. Thông qua phân hồn cùng chung tin tức cũng không khó làm được, chính là muốn đồng thời cùng chung phân hồn ánh mắt, vậy không phải ai đều có thể đủ có này thủ đoạn. Tần Phượng Minh cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp qua này loại thần thông bí thuật. Thiếp thân xác thật có thể mượn dùng thú hồn nhìn đến bên trong tình hình, đây là một loại tiên giới thần hồn chi thuật, tên là hồn mắt trong sáng thần thông, nếu hai vị đạo hữu có hứng thú, chờ xuất ly băng phủ tinh cung, thiếp thân đem tu luyện phương pháp đưa cùng hai vị đạo hữu. Lư Lâm tiên tử gật đầu, trong miệng mở miệng nói. Tiên tử nguyện ý đem này loại thần thông đưa tiễn, thật thật tốt quá. Nghe được nữ tu đưa tặng thần thông chi ngôn, Xích Hiêu lão tổ lập tức kinh hỉ ra tiếng. Như thế thần thông tuy rằng không có công kích uy năng, nhưng có thể cùng chung ánh mắt, như thế phụ trợ công hiệu, tuyệt đối coi như một loại phi thường hữu dụng thần thông thuật pháp. Nghe được nữ tu như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ ý động. Hắn trong lòng minh bạch, Lư Lâm tiên tử như thế thống khoái ngôn nói tương tặng thần thông chi ngôn, tự nhiên là vì tăng tiến ba người gian tình nghĩa. Bất quá Tần Phượng Minh đối này đảo cũng vui với tiếp thu. Hắn mạo ngã xuống chi hiểm cứu trợ Lư Lâm, đạt được một chút chỗ tốt, tự nhiên không coi là cái gì. A, không tốt, mau tránh. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ trong lòng vui mừng là lúc, đột nhiên ngồi xếp bằng bên trong nữ tu bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Kinh hô lời nói xuất khẩu, nàng thân hình cũng bỗng nhiên bắn ra, hướng về hồ nước phía trên bắn nhanh mà đi. Tuy rằng không biết Lư Lâm tiên tử rốt cuộc nhìn thấy gì, nhưng nhìn thấy nàng như thế hoảng sợ, Tần Phượng Minh cùng Xích Hiêu lão tổ nơi nào sẽ chần chờ, so Lư Lâm tiên tử chút nào không chậm cũng cấp tốc hướng về hồ nước phía trên bắn nhanh. Tần Phượng Minh tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền ở vào ba người trước người. Nhưng mà liền ở ba người bắn nhanh hướng về phía trước là lúc, phía dưới thanh mang cấm chế bên trong, bỗng nhiên dâng lên một cổ to lớn vô cùng thật lớn dâng lên. Kia dâng lên khủng bố khôn kể, giống như đáy hồ đột nhiên bộc phát ra núi lửa phun trào, đem toàn bộ đáy hồ đều bao phủ ở song xuôi chung. Từng luồng, từng đoàn che đậy mấy chục trượng thật lớn cổ đáng dòng nước mang theo to lớn đánh sâu vào chi lực nhanh chóng thổi quét hướng Tần Phượng Minh ba người, làm ba người bỗng nhiên lại lần nữa rơi vào tới rồi hoảng sợ bên trong. Bởi vì ba người nhìn thấy kia khủng bố dâng lên hiện ra, liền lập tức làm ra phán đoán, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoát được ra kia dâng lên thổi quét. Liền ở Tần Phượng Minh tay một phen, cấp tốc nắm lấy lôi hồn châu, tính toán thúc giục đem chi tế ra là lúc, một cổ khủng bố đánh sâu vào chi lực đã thổi quét ở thân hình hắn phía trên, làm hắn liền phi độn hướng về phía trước thân hình, lập tức mất đi khống chế. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển trong cơ thể thần hồn năng lượng tế ra trong tay lôi hồn châu, khủng bố dâng lên cũng thổi quét ở hắn trên người. Theo dâng lên thổi quét, một cổ khủng bố thần hồn hấp lực khoảnh khắc mà hiện, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng giống như không bố trí phòng vệ hồng thủy, điên cuồng hướng về bên ngoài cơ thể hội tiết mà ra. Hắn cảm giác được rõ ràng, ở thật lớn dâng lên bên trong, là từng viên vô số thật nhỏ trong suốt bọt khí. Cùng lúc trước hắn nhìn đến màu xanh nhạt tinh điểm giống như tương đồng, nhưng rõ ràng muốn lớn rất nhiều. Mà những cái đó thật nhỏ trong suốt bọt khí, không thể nghi ngờ đều là cực có thần hồn hấp thu chi lực. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý gắn đầy, hắn lúc này lại tưởng thúc giục lôi hồn châu tự bạo đã không có khả năng. Không có một tia chần chờ, lập tức một ngụm ngưng dịch nhập thể, tiếp theo toàn lực thúc giục trong cơ thể thần hồn năng lượng cấp tốc từ thánh hồn thạch bên trong hấp thu bàng bạc năng lượng bổ sung mình thân. Cũng chính là này ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh liền thấy được bên cạnh Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử thân hình bỗng nhiên hư ảo hiện ra, khoảnh khắc liền tán loạn biến mất. Hai quả tinh hồn hồn hạch xuất hiện ở phun trào dâng lên bên trong, cùng với ngập trời dâng lên, hướng về phía trên bay đi. Có thể nói chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, hai gã huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tinh hồn chi khu, liền bị khủng bố hồ nước vệ hồn chi lực rút cạn thân hình bên trong thần hồn năng lượng, chỉ để lại hồn hạch. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng gặp được quá. Nuốt vào mồm to thần hồn năng lượng ngưng dịch Tần Phượng Minh, cơ hồ không có chút nào chần chờ, cường lực tránh thoát trên người một cổ khủng bố đánh sâu vào trói buộc, hai tay cánh tay bỗng nhiên cấp tốc tìm tòi mà ra, cấp tốc chộp tới Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hồn hạch. Tần Phượng Minh biết, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu không thể một chảo mà chung, kia khủng bố dâng lên liền sẽ đem hai người hồn hạch đánh sâu vào không biết đi đến nơi nào. đến lúc đó hắn căn bản là không có khả năng tái kiến hai người hồn hạch. Tuy rằng thân hình bị một cổ khủng bố đánh sâu vào chi lực bao vây, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng cũng không có bị giam cầm, hắn căn bản không để ý tới trong cơ thể thần hồn năng lượng bốn phía mãnh liệt mà ra, mà là toàn lực tế ra lưỡng đạo tay chảo. Không biết là Tần Phượng Minh vận khí bạo lều, vẫn là Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người vận khí cực hảo, Tần Phượng Minh thân hình bị sóng lớn thổi quét bên trong tế ra lưỡng đạo tay chảo, thế nhưng đều bắt được một quả hồn hạch. Bất kể hao tổn toàn lực thi thuật, cường lực đem hai người hồn hạch thu vào tới rồi túi càn khôn bên trong. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này cũng rốt cuộc cảm ứng được trong cơ thể thần hồn năng lượng bị hồ nước khủng bố hấp lực hấp thu mà không. Hắn tâm rõ ràng, liền tính hắn cắn nuốt thần hồn năng lượng ngưng dịch, lại có thánh hồn thạch bên trong bàng bạc thần hồn năng lượng có thể hấp thu, nhưng hắn như cũ vô pháp cấp tốc bổ sung trong cơ thể thần hồn năng lượng khủng bố sói mòn tốc độ. Sinh tử nguy hiểm trong lúc lơ đãng lại lần nữa bao phủ hắn. Trong lòng ý niệm quay nhanh, tinh hồn khớp hàm một cắn, một cổ hung ác chi ý xuất hiện. Tần Phượng Minh tinh hồn trong cơ thể căn nguyên hồn hạch bỗng nhiên vừa động, một cổ cuồn cuộn không ngừng tinh thuần thần hồn năng lượng bỗng nhiên phun trào mà ra. Này cổ thần hồn năng lượng chi bàng bạc, xa so với hắn mồm to cắn nuốt thần hồn năng lượng ngưng dịch muốn cấp tốc, cũng so hấp thu thánh hồn thạch được đến thần hồn năng lượng tinh thuần, bởi vì này cổ thần hồn năng lượng là Tần Phượng Minh tiến vào băng phủ tinh cung phía trước, cường lực thi thuật đem tự thân thần hồn năng lượng áp xúc, sau đó bao vây ở tinh hồn căn nguyên hồn hạch bên trong. Có thể nói đây là hắn bảo mệnh năng lượng suối nguồn. Hiện tại, đã tới rồi vạn pháp khó hiểu là lúc, hắn chỉ có thể vận dụng này đó bị hắn ở nguy hiểm khó hiểu là lúc mới có thể vận dụng bảo mệnh thần hồn năng lượng. Này đó vốn chính là hắn tự thân thần hồn năng lượng, căn bản không cần chuyển hóa, vì vậy bổ sung mình thân nhanh chóng vô cùng. Theo cuồng bạo thần hồn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, Tần Phượng Minh tinh hồn cấp tốc thiếu hụt thần hồn năng lượng, lập tức được đến bổ sung. Trong cơ thể thần hồn năng lượng điên cuồng vận chuyển, hóa bảo quỷ luyện quyết lập tức che kín toàn thân. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán toàn lực đánh sâu vào hướng mặt hồ, thoát khỏi này cổ kinh khủng đột nhiên sóng lớn thổi quét là lúc, một cổ làm hắn như trụi động băng khủng bố cảm giác bỗng nhiên tới người. Đó là một cổ khủng bố choáng váng cảm giác, làm Tần Phượng Minh thanh minh trong óc bỗng nhiên rơi xuống hướng về phía ngu muội. Nhậm là Tần Phượng Minh cường lực chống đỡ, cũng căn bản vô pháp đem kia cổ kinh khủng choáng váng chi ý bính trừ. Rốt cuộc, ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác tự thân xoay tròn nổi lên lúc sau, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, ngất đi. Chương 6615 Thiên La Điện, rốt cuộc đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh không biết. Đương hắn chậm rãi mở to đôi mắt, từ chết ngất bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ngồi dậy, cấp tốc xem coi hướng chính mình thân hình. Làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên buông lỏng chính là, hắn phát hiện chính mình như cũ là tinh hồn chi khu, thả tự thân tinh hồn như cũ ngưng thật, trong cơ thể thần hồn năng lượng dư thừa, không có một tia khô kiệt cảm giác tồn tại. Nhưng mà đương hắn xem coi hướng trong cơ thể căn nguyên, lại trong óc ầm ầm một vang. Lúc này trong thân thể hắn bị hắn phong ấn bàng bạc năng lượng, đã biến mất không thấy, tuy rằng căn nguyên năng lượng không có tổn thất, chính là hắn chuẩn bị ở sau có thể nói hoàn toàn tiêu xài không còn. Phi thường rõ ràng, liền ở hắn lâm vào sau khi hôn mê, trong thân thể hắn bị hắn giải trừ phong ấn năng lượng tất cả phóng thích, thẳng đến hoàn toàn trào ra. Đã không có bảo mệnh thần hồn năng lượng, tuy rằng làm Tần Phượng Minh đáy lòng rất là trầm xuống, nhưng tưởng tượng đến có thể trước cái loại này khủng bố tình hình bên trong mạng sống xuống dưới. Không có bị rút cạn thần hồn năng lượng, hắn vừa mới suy sút cảm xúc lập tức lại bị nồng đậm kinh hỉ trở thành hư không. Ta hiện tại đây là ở nơi nào? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, trong miệng càng là kinh hô ra tiếng. Là nha, lúc trước hắn ở đáy hồ chợt dâng lên khủng bố dâng lên bên trong lâm vào hiểm cảnh, tiếp theo liền mắt hoa, mất đi ý thức. Hắn sau lại đã trải qua cái gì, hắn căn bản không biết. Chính là hiện tại, hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì như cũ tồn tại. Không có bất luận cái gì không khỏe hiện ra. Thần thức cấp tốc nhìn quét bốn phía, nơi này rốt cuộc là nơi nào nơi, Tần Phượng Minh như cũ không có lộng minh. Chỉ thấy bốn phía ẩm ướt, đỉnh đầu phía trên có một tầng thanh mông mông sương mù bao phủ, sương mù có nhàn nhạt màu xanh lơ ánh huỳnh quang hiện ra, nhưng là phía dưới đen nhánh trống trải, không có bất luận cái gì dòng nước tồn tại. Chẳng lẽ nơi này chính là kia tầng cấm chế trong vòng? Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong óc chấn động, trong miệng kinh hô ra tiếng. Loại này tình hình đều không phải là không có khả năng, nếu kia cổ thật lớn dâng lên phun trào lúc sau lại cấp tốc hạ xuống, kia hắn liền sẽ bị thật lớn hồ nước thổi quét rơi vào đến cấm chế bên trong. Bởi vì kia cổ dâng lên, rõ ràng là từ cấm chế trong vòng đánh sâu vào mà ra. Cũng chỉ có này loại khả năng, hắn mới có thể mạng sống xuống dưới. Nếu vẫn luôn ở hồ nước bên trong, kia hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, hắn tinh hồn thân hình bên trong thần hồn năng lượng, liền tính lại nhiều, cũng khẳng định sẽ bị hồ nước bên trong khủng bố thần hồn lực cắn nuốt hấp thu không còn. Không có quá mức do dự, Tần Phượng Minh lập tức liền xác định này một khả năng. Nhíu mày nhìn về phía bốn phía, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc trạm bất động lên. Hắn không biết nơi này là nơi nào nơi, hay không có càng thêm nguy hiểm tình hình tồn tại. Hắn phất tay, hai quả tinh hồn hồn hạch xuất hiện ở trong tay, đúng là Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người hồn hạch. Hai người chỉ là tinh hồn chi thân năng lượng bị bốn phía rút ra không còn, khó có thể chống đỡ tinh hồn thân hình, hồn hạch cũng không có bị hao tổn. Chỉ cần thần hồn năng lượng tràn đầy, chậm rãi hấp thu tụ tập, liền đủ có thể một lần nữa huyễn hóa ra tinh hồn chi thân. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể chờ hai người chậm rãi ngưng tụ bốn phía thần hồn năng lượng, trực tiếp ở hai quả tinh hạch phía trên tích vào hai giọt thần hồn năng lượng ngưng dịch. Tức khắc gian, một đoàn ánh huỳnh quang lập tức tự hồn hạch phía trên nổi lên, tiếp theo một trận thần hồn dao động xuất hiện, hai cụ lược có hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hai vị đạo hữu không có việc gì, thực hảo. Nhìn thấy Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử thân hình một lần nữa hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc buông lỏng. Là đạo hữu đã cứu ta hai người, thiếp thân thật không hiểu như thế nào cảm tạ đạo hữu viện thủ tri ân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Lư Lâm tiên tử bất chấp trên người hơi thở không xong, lập tức hướng Tần Phượng Minh bái tạ nói. Xích Yêu lão tổ cũng không có như thế nào khác thường, chỉ là cấp tốc nhìn về phía bốn phía. Tiên tử không cần khách khí, nếu người ta làm bạn, Tần mỗ tự nhiên sẽ tận khả năng viện thủ. Hai vị hiện tại thần hồn năng lượng khô kiệt, vẫn là nhanh chóng khôi phục một phen tự thân trạng thái, nơi này hẳn là kia tầng cấm chế sương mù bên trong, hay không còn có nguy hiểm, Tần mỗ cũng là không biết. Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên, mở miệng ngôn nói. Hai người nghe nói, tất nhiên là không dám chậm trễ, lập tức ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên. Nơi này đen nhánh, nhưng thần hồn năng lượng rất là dư thừa, bổ sung khởi tinh hồn chi thân năng lượng, tự nhiên thực dễ dàng. Tần Phượng Minh không có rời đi, mà là liền ở phụ cận vì hai người hộ pháp. Hắn không biết nơi này hay không có hung thú, hộ vệ hai người mau chóng khôi phục thực lực là nhất chủ yếu sự. Một bên cấp tốc hấp thụ bốn phía thần hồn năng lượng, một bên cường lực hấp thụ hồn thạch năng lượng, hai người cũng không có tiêu phí bao lâu, tinh hồn chi thân liền một lần nữa ngưng thật lên. Hảo, hiện tại chúng ta liền tra xét một phen nơi này, nhìn xem này chỗ quỷ dị nơi cụ thể cất giấu loại nào khủng bố chi vật. Chỉ là nửa canh giờ, Xích Yêu lão tổ liền mở to đôi mắt đứng lên, trong miệng đồng thời nói. Theo sát Xích Yêu lão tổ đứng dậy, Lư Lâm tiên tử cũng mở hai mắt. Tại đây thần hồn năng lượng nồng đậm nơi, hai người hấp thu luyện hóa thần hồn năng lượng rất là cấp tốc, này cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên tràn ngập chờ mong. Nếu nơi này có một chỗ năm đó đã từng gặp được Quá Thủy Tôn thánh hồn nơi, kia hắn đã có thể thật sự chuyến đi này không tệ. Lư tiên tử, không biết ngươi lúc trước phóng thích kia chỉ thú hồn còn có thể cảm ứng được sao? Tần Phượng Minh đứng dậy, nhìn về phía nữ tu hỏi. Lư Lâm tiên tử biểu tình tối sầm lại, không có nhiều ít chần chờ lập tức trả lời nói, vừa rồi ta đã thi thuật cảm ứng quá, nhưng đã không có kia cụ thú hồn bất luận cái gì hơi thở cảm ứng. Nghĩ đến là đã hoàn toàn ngã xuống, nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì khác thường. Ta có điều cảm ứng, chúng ta hướng kia một phương về phía trước đi, hẳn là có thể có điều thấy. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, ngón tay một chỗ phương hướng mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử gật đầu, ai cũng không có mở miệng dò hỏi Tần Phượng Minh nguyên nhân. Tần Phượng Minh thật cũng không phải lung tung chỉ lộ, này nửa canh giờ bên trong, hắn vẫn chưa nhàn rỗi, mà là thần thức thả ra, tra xét rõ ràng bốn phía tình hình. Nơi này thần hồn năng lượng dư thừa, nhưng thần thức như cũng không thể cực xa. Cũng may Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, tra xét rõ ràng dưới, hắn rốt cuộc cảm ứng được một ít khác thường. Nơi này nhìn như trống trải yên tĩnh, hình như là một chỗ tĩnh mịch nơi. Nhưng tra xét rõ ràng hạ, hắn vẫn là cảm ứng được nơi này thần hồn hơi thở, là hướng về một chỗ phương hướng chậm rãi lưu động. Chỉ là lưu động tốc độ cực kỳ thong thả, không tra xét rõ ràng, căn bản là vô pháp phát hiện. Đến nỗi đỉnh đầu phía trên kia tầng màu xanh nhạt sương mù, Tần Phượng Minh cũng không có đi đụng vào, mặc kệ kia sương mù bên trong hay không có nguy hiểm, hắn hiện tại cũng không hạ để ý tới. Bởi vì này xứ sở ở, muốn nói không có chỗ tốt, hắn nhưng không tin. Không có người sẽ không hề nguyên nhân ở chỗ này bố trí hạ như thế một tòa quỷ dị nơi. Này chỗ ao hồ diện tích không nhỏ, nhưng cũng không thể nói đại, chỉ có mấy chục dặm phạm vi. Như thế một chỗ thủy vực, so với những cái đó mấy trăm vạn dặm biển rộng vực, thật sự không coi là cái gì. Ba người cũng không sốt ruột, không có phi độn mà đi, mà là đạp bộ hành tẩu ở mặt đất phía trên. Nơi này mặt đất là nham thạch nơi, bóng loáng thạch địa không có gì đáng giá chú ý địa phương, vì vậy ba người tuy rằng đi bộ, nhưng tốc độ cũng thực mau. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng, vẫn luôn theo thần hồn năng lượng chậm rãi lưu động phương hướng mà đi. Chỉ là 15 phút thời gian sau, ba người liền dừng bước chân. bởi vì ở ba người trước mặt, đột nhiên đột ngột xuất hiện một tòa cao lớn điện phủ. Ba người chỉ là hơi chút cứng lại, liền lập tức sôi nổi hiện ra ra kinh hỉ chi ý. Tại đây khủng bố đáy hồ bên trong, lại có một tòa cung điện, này muốn nói cung điện bên trong không có chỗ tốt, là ai đều sẽ không tin tưởng. Thiên La Điện, này tòa đại điện thế nhưng là Thiên La Điện. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua phía trước đại điện, trong miệng không khỏi bỗng nhiên kinh hô ra tiếng nói. Nơi này không gian tên là Thiên La Phủ, mà nơi này lại có một tòa Thiên La Điện, này ý nghĩa cái gì, làm Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một trận nổ vang, thân hình thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Chương 6616 truyền tống, nơi này nói không chừng chính là này chỗ Thiên La Phủ bên trong nhất quan trọng nơi. Xích Hiêu lão tổ hai mắt ánh sao đại phóng, nhìn phía trước cao lớn cung điện, trong miệng gấp giọng nói. Lư Lâm tiên tử vẫn chưa mở miệng, nhưng đồng dạng biểu tình cực kỳ phấn chấn. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, đều không phải là Xích Yêu lão tổ hai người trong lòng suy nghĩ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác sự. Nơi này là Thiên La phủ động, trước mặt càng là hiện ra Thiên La điện, cái này làm cho hắn có loại mãnh liệt cảm giác, nơi này cùng Nhiêu Thương biên giới Thiên La cung di tích khả năng rất có quan hệ. Nếu thật sự cùng Thiên La cung có quan hệ, kia này chỗ Thiên La điện bên trong sở tồn chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua ba người tưởng tượng. Nhớ trước đây ở Thiên La cung di tích bên trong, Tần Phượng Minh đã từng ở Độ Minh trong điện được đến Độ Minh thần quân một quyển phù văn truyền thừa. Chỉ tiếc Độ Minh thần quân phù văn truyền thừa đề cập căn nguyên phù văn rất nhiều, mà Tần Phượng Minh lĩnh ngộ xa không đạt được Độ Minh thần quân phù văn quyển trục yêu cầu, vì vậy căn bản vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó mấy đạo phù văn, cũng đã làm Tần Phượng Minh được lợi không nhỏ. Đến nỗi đi tìm Độ Minh thần quân để thư lại kia chỗ hiểm địa, Tần Phượng Minh thực lực chưa tới trước căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Nơi này nếu cũng là một vị Thiên La cung trung thần quân bố trí bí ẩn động phủ, kia sẽ được đến loại nào chỗ tốt, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, chờ mong không thôi. Nơi này cấm chế khả năng khủng bố khôn kể, mà chúng ta chỉ có thể ở chỗ này ngưng lại mấy ngày, hay không có thể tiến vào đến này tòa đại điện, sợ là một kiện khó nói sự. Tần Phượng Minh trên mặt biểu tình khẽ biến, bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Độ Minh điện khủng bố cấm chế, mở miệng nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tiến vào tới rồi nơi này, tự nhiên muốn tiến đến xem một chút. Xích Hiêu lão tổ biểu tình không có biến hóa, ánh mắt như cũ lửa nóng mở miệng nói. Tần Phượng Minh không hề trả lời, ba người hướng về cao lớn cung điện đến gần rồi qua đi. Ba người đi phi thường tiểu tâm thong thả, thần thức bao phủ phía trước mặt đất, không dám có chút khinh tâm. Không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, ba người rốt cuộc dừng thân ở cao lớn cung điện thềm đá phía trước. Nơi này chỉ có một tòa lẻ loi cung điện, cùng lúc trước ở Thiên La cung di tích bên trong nhìn thấy những cái đó cung điện đều có thiên điện tình hình rất là bất đồng. Này tòa cung điện chiếm địa diện tích đảo cũng không nhỏ, chừng trăm trượng phạm vi, cao càng là có 200-300 trượng, lẻ loi chót vót ở một mảnh san bằng mặt đất phía trên, có vẻ có chút quỷ dị. Cung điện tài chất không rõ, nhìn cung điện tấm biển phía trên chữ viết, Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe không ngừng. Này một tấm biển phía trên ba cái cổ tự cùng năm đó gặp qua Độ Minh điện ba chữ bất đồng, không phải xuất từ cùng người tay, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra, này một tấm biển sử dụng tài chất, cùng Độ Minh điện tấm biển tài chất giống nhau như đúc. Đều là cùng loại cực kỳ chân quý bó củi. Chỉ dựa vào này điểm, đương nhiên không có khả năng xác định này chỗ Thiên La Điện cùng Thiên La Cung có quan hệ, nhưng chung quy làm Tần Phượng Minh trong lòng có càng nhiều chờ mong. Này tòa đại điện giống như có không gian hơi thở phát ra, chẳng lẽ này đại điện cấm chế là một loại không gian cấm chế? Liền ở Tần Phượng Minh nhìn kỹ coi đại điện tấm biển là lúc, Lư Lâm tiên tử lời nói trước vang lên. Không tồi, này đại điện mặt ngoài cấm chế bên trong xác thật ẩn chứa không gian hơi thở, giống nhau này loại hơi thở cấm chế đều cùng tu di pháp trận có quan hệ. Xích Hiêu lão tổ gật đầu, cũng phụ họa theo đuôi mở miệng nói. Xem, này tòa đại điện phía trên như thế nào đột nhiên hiện ra ra ánh huỳnh quang. Lư Lâm tiên tử ngón tay cung điện, lại lần nữa gấp giọng mở miệng nói. Chỉ thấy cao lớn cung điện vách tường phía trên, đột nhiên có từng đợt màu xanh lơ ánh huỳnh quang lập lòe, đạo đạo ánh huỳnh quang ngang dọc đan xen, tầng tầng lớp lớp, giống như từng đạo ti võng tung hoành hiện ra. Không tốt, mau tránh. Liền ở Lư Lâm tiên tử lời nói còn chưa rơi xuống là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng cấp hô đột nhiên vang lên ở đương trường, thanh âm tràn ngập vội vàng kinh sợ chi ý. Hắn lời nói nói ra, thân hình đã cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh lời nói động tác, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử cũng ngay sau đó mà động, vội vàng hướng nơi xa phi độn mà đi. Nhưng mà ba người vừa mới động tác làm ra, một trận giống như gió mạnh bỗng nhiên từ một chỗ động nói bên trong phun trào mà ra, gào thét tiếng động đột nhiên từ cao lớn cung điện trong vòng truyền lại mà ra. Liền thấy kia tòa cao lớn cung điện toàn thân bỗng nhiên thanh mang hiện ra, từng đạo thô to linh văn đột nhiên hiện lên mà ra, rậm rạp, tầng tầng gắn đầy, đem to như vậy thiên la điện chiếu rọi xanh ngắt chói mắt. Thân hình nhanh chóng thối lui, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên sinh ra không hảo dự cảm. Nhưng còn chưa chờ hắn tưởng minh khả năng sẽ xuất hiện loại nào nguy hiểm là lúc, một cổ khủng bố dao động đột nhiên từ sau người nước cuồn cuộn tới, đem phi độn bôn đảo bên trong ba người tinh hồn toàn bộ thổi quét ở trong đó. Kia cổ dao động ẩn chứa có cường đại không gian hơi thở, hình như là chưa từng tẫn hư không xuất hiện tới giống nhau. Kia cổ dao động mới vừa một thổi quét ba người tinh hồn thân hình, mặt sau liền xuất hiện ra ngập trời màu xanh lơ ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang thủy một thổi quét trong người khu phía trên, Tần Phượng Minh rộng mở sáng tỏ, những cái đó ánh huỳnh quang, thế nhưng là một đám lúc trước ở cấm chế ở ngoài nhìn thấy quá trong suốt tinh điểm giống nhau tồn tại. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không biết, đỉnh đầu phía trên kia tầng sương mù, nguyên lai đều là này cao lớn thiên la điện phóng thích mà ra. Tưởng tượng đến lúc trước ở hồ nước bên trong bị khủng bố sóng lớn thổi quét tình hình, Tần Phượng Minh ba người tức khắc hoảng sợ đại hiện. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút ngoài ý muốn chính là, màu xanh lơ ánh huỳnh quang tinh điểm nước cuồn cuộn tới, bao phủ thân hình lúc sau, hắn vẫn chưa cảm giác được lúc trước cảm nhận được quá khủng bố thần hồn năng lượng hấp thu chi lực. Tuy rằng ở to lớn dao động thổi quét nháy mắt, hắn thân hình lập tức liền mất đi khống chế, nhưng không có nhiều ít thần hồn năng lượng tổn thất, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía buông lỏng. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, thân hình hắn cũng không có bị khủng bố dao động đánh sâu vào hướng nơi xa, mà là ở lấy một loại xoắn ốc quỹ đạo vòng quanh nơi xa cao lớn thiên la điện cấp tốc xoay tròn. Liền ở Tần Phượng Minh cho rằng bọn họ lúc này đây sẽ bị này cổ đột nhiên tự thiên la điện trào ra khủng bố dao động thổi quét, xuất ly này chỗ cấm chế nơi khi, đột nhiên một cổ cấp tốc xoay tròn cảm giác bỗng nhiên hiện ra, bốn phía cảnh tượng cấp tốc mà qua, làm hắn thanh minh trong óc đột nhiên xuất hiện ra một trận khó có thể chịu đựng choáng váng cảm giác. Mơ màng hồ đồ rằng có hồi lâu, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy chính mình tinh hồn thân hình ở một cổ cự lực bao vây bên trong cấp tốc mà động, vô luận hắn như thế nào thi thuật, đều không thể đem thân hình ổn định. Tới rồi cuối cùng, Tần Phượng Minh từ bỏ phản kháng, mà là tùy ý thanh mang tinh điểm bao vây cấp tốc xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy thân hình cấp tốc mà động, đã không có mặt khác cảm giác. Loại trạng thái này rằng co hồi lâu, rốt cuộc bao lâu, Tần Phượng Minh không có khái niệm. Tuy rằng trong cơ thể thần hồn năng lượng cũng có cấp tốc tiêu hao, nhưng cũng không có đến khó có thể thừa nhận nông nỗi. Choáng váng bao vây tinh hồn thân hình, giống như tiến vào tới rồi một cái không có cuối xoắn ốc trong thông đạo, bị một cổ cự lực thổi quét, cấp tốc mà động, không có ngừng lại. Lúc này đây hắn vẫn chưa ngất, mà là ở một trận không biết bao lâu bắn nhanh xoay tròn cùng choáng váng lúc sau, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, thân hình không hề có xoay tròn choáng váng cảm giác. Bị truyền tống, trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng kích động, thân hình đột nhiên dừng thân, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một trận chấn, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng cấp tốc mà ra. Nơi này, rõ ràng đã không phải lúc trước đen nhánh nơi. Bốn phía tràn ngập bàng bạc thần hồn năng lượng, những cái đó thần hồn năng lượng nồng đậm, giống như quanh thân thần hồn năng lượng biến thành thật nhỏ dịch tích huyền phù không trung. Lúc trước tinh hồn tổn thất năng lượng, toàn lực thi thuật hạ ngắn ngủn thời gian cũng đã bổ sung trọn vẹn. Đột nhiên giải ra lúc sau, một cổ vô cùng kinh hỉ bỗng nhiên tràn ngập ở Tần Phượng Minh trong lòng. Nơi này như thế nồng đậm thần hồn năng lượng, nói không chừng thực sự có khả năng gặp được cái gì khó có thể tưởng tượng nghịch thiên chỗ tốt. Chương 6617 Điện Linh. Ha ha ha, này đều qua không biết nhiều ít vạn năm, rốt cuộc lại lần nữa có người tiến vào lão phu này chỗ thiên la điện tiếp thu khảo nghiệm. Chỉ là các ngươi ba cái tiểu oa nhi cảnh giới như thế nào như thế thấp, chẳng lẽ ta thiên la cung đã xảy ra cái gì biến cố không thành? Liền ở Tần Phượng Minh thần thức thả ra, tính toán tra xét rõ ràng bốn phía là lúc, đột nhiên một tiếng giống như đến từ vô tận không vực cười nói tiếng động tự nơi xa truyền lại vào trong tai. Này một tiếng âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh thân hình bốn phía chấn động. Nơi này quả thực cùng thiên la cung có quan hệ. Theo này một trận lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện quanh thân tràn ngập nồng đậm thần hồn năng lượng, bỗng nhiên cấp tốc biến mất, trong khoảnh khắc, một mảnh rộng lớn thiên địa xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt nhìn lại, liền thấy mấy trăm ngoài trượng, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người thân hình cũng hiện ra mà ra. Chỉ là hai người thân hình giống như vừa mới ổn định, trên mặt thần sắc như cố tái nhợt, trên người hơi thở cũng giống như có chút không xong, xa không bằng Tần Phượng Minh khôi phục nhanh chóng. Tần đạo hữu, thanh âm này là nơi nào truyền đến? Sau thấy Tần Phượng Minh, hai người cấp tốc tới gần tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh, Lư Lâm tiên tử càng là mặt hiện cảnh giác trực tiếp hỏi. Tần Phượng Minh nhíu mày, biểu tình ngưng trọng giơ tay chỉ hướng nơi xa một tòa rõ ràng so bốn phía ngọn núi muốn cao lớn rất nhiều cự phong, thanh âm kia hẳn là chính là từ nơi đó truyền ra. Theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử thấy được kia tòa cao lớn ngọn núi. Đó là một tòa quái thạch đá lởm chởm ngọn núi, không có đường nhỏ, cũng không có thảm thực vật. chỉ có thanh hắc nham thạch các loại đột ngột được khảm ở cao lớn vách đá phía trên. Ba gã tiểu hoa nhi, mặc kệ Thiên La Cung đã xảy ra cái gì, lão phu bố trí này tòa thí luyện nơi hẳn là không có việc gì. Các ngươi nếu có thể tiến vào lão phu này tòa Thiên La Điện, vậy muốn tiếp thu khảo nghiệm, nếu không thể thông qua, vậy khả năng trở thành nơi này hồn linh, ngưng lại ở Thiên La Điện bên trong. Thanh âm kia có nghi vấn, nhưng tựa hồ cũng không quan tâm chính mình nghi vấn, mà là tiếp tục mở miệng nói. Lúc này đây, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử đều phán đoán ra thanh âm truyền đến phương hướng, đúng là kia tòa cao lớn ngọn núi. Vãn bối ba người bái kiến tiền bối, vãn bối biết được một ít tiền bối vừa rồi lời nói Thiên La Cung việc, Thiên La Cung xác thật đã xảy ra biến cố, lúc này đã không ở Di La giới bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, bỗng nhiên hướng cao lớn ngọn núi xa xa nhất bái, mở miệng nói. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn tồn tại, yêu cầu từ thanh âm kia trong miệng biết được đáp án, vì vậy hắn không có theo thanh âm kia lời nói ngôn nói, mà là lại lần nữa dẫn tới thanh âm nghi vấn phía trên. Nghe được Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng lời nói, Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trong lòng đều dùng mình, cái gì Thiên La Cung, bọn họ hai người căn bản là chưa từng nghe nói quá. Nếu Tần Phượng Minh một phen nói dối nói ra, đại khả năng khiến cho nói chuyện tồn tại không mau, cái này làm cho hai người trong lòng khó an. Liền tính nói chuyện người không phải chân thật tu sĩ, nhưng nếu là nơi này đóng giữ tồn tại, kia muốn mượn dùng nơi này cấm chế diệt sát bọn họ ba người, hẳn là không phải cái gì việc khó. Quả nhiên không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, nghe được hắn này một lời nói, thanh âm kia lập tức truyền ra nói cái gì. Người nói ta Thiên La Cung đã không ở Di La giới bên trong, kia ở nơi nào? Tiền bối, vãn bối đem biết giải thích một phen đi. Không biết cụ thể nhiều ít vạn năm trước, Di La giới bên trong phát sinh quá một hồi lan đến cực lớn đại chiến, kia chàng đại chiến kết quả, chính là một chỗ khu vực thoát ly Di La giới, trở thành hạ vị giao diện, mà Thiên La Cung bí cảnh, lúc này liền tại hạ vị giao diện một cái tên vì linh giới một nơi, chỉ là bên trong đã không có năm đó những cái đó tiền bối chú để lại. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Thoát ly Di La giới, khó trách lão phu cảm giác nơi này thiên địa giống như có biến hóa, nguyên lai đã rời xa Di La giới. Như vậy cũng tốt giải thích vì sao nhiều như vậy vạn năm qua đi, vẫn luôn không có Thiên La Cung đệ tử tiến đến thí luyện. Thanh âm kia lược là một đốn, tiếp theo lại lần nữa vang lên nói. Tiền bối, kỳ thật nơi này cũng không phải linh giới, mà là cùng linh giới ngang hàng một chỗ giao diện, tên là Thật Quỷ Giới. Nghĩ đến năm đó này chỗ động phủ, cũng không có ở Thiên La Cung bí cảnh chung, vì vậy rơi xuống lúc sau, cũng không có đi cùng Thiên La Cung bí cảnh rơi xuống đến linh giới bên trong. Tần Phượng Minh tiếp tục, chậm rãi dẫn đường mở miệng nói. Nghe được hai người đối thoại, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trong lòng cực kỳ buông lỏng. Nguyên lai Tần Phượng Minh thật sự biết được cái gọi là Thiên La Cung bí cảnh việc. Ngươi lời nói đảo cũng không tồi, lão phu bản thể chính là Thiên La đạo tổ, luôn luôn không mừng tuân thủ ước thúc, vì vậy mới ở hoang dã nơi sáng lập Thiên La Cung bí cảnh, sau lại có không ít chí đồng đạo hữu gia nhập, mới làm Thiên La Cung chân chính trở thành một chỗ phương ngoại nơi. Không biết ngươi hay không biết được Thiên La Cung chung những cái đó đạo hữu đại chiến là lúc như thế nào sao? Thanh âm kia tựa hồ cũng không tức giận cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau, tuy rằng Tần Phượng Minh không có minh xác mở miệng dò hỏi, nhưng chính mình lại ngôn nói ra một ít Tần Phượng Minh tưởng biết được tin tức. Vãn bối đã từng may mắn tiến vào đến hôm khác La Cung bí cảnh bên trong, ở bên trong gặp được Độ Minh tiền bối một sợi thần niệm, chỉ là Độ Minh tiền bối thần niệm vẫn chưa báo cho vãn bối năm đó phát sinh việc. Tần Phượng Minh biểu tình tối sầm lại, lược là suy nghĩ, vẫn là thật ngôn nói ra chính mình chứng kiến. Ngươi thế nhưng tiến vào tới rồi Độ Minh điện, này thật đúng là nhìn không ra. Độ Minh huynh cực kỳ tinh thông phù văn một đạo, hắn bố trí pháp trận chính là lão phu cũng không dám tùy ý đụng vào. Ngươi có thể ra vào Độ Minh điện, đủ thấy ngươi số phận không tầm thường. Ngươi lúc này đây có thể đi vào lão phu này chỗ thí luyện nơi, cũng là cơ duyên cho phép. Bất quá các ngươi hay không có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được cơ duyên xuất ly nơi này, liền xem các ngươi thực lực thủ đoạn. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, thanh âm bỗng nhiên hiển lộ ra một ít kinh ngạc chi ý nói. Tiền bối, vãn bối ba người là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào đến nơi này, nếu chỉ có thông qua thí luyện mới có thể xuất ly, vãn bối tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, bất quá vãn bối muốn biết nơi này thí luyện cụ thể là cái gì. Tần Phượng Minh đúng lúc mở miệng, hỏi ra lúc này ba người nhất tưởng biết được sự. Lão phu là này tòa đại điện điện linh tồn tại, bổn không để ý tới ngươi chờ tiến vào người, chỉ là nhiều như vậy vạn năm chưa từng thấy có người đã đến, lúc này mới thi thuật đem ngươi chờ hút vào tới rồi này chỗ thí luyện cung điện bên trong. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là báo cho lão phu một ít tin tức, xem tại đây phân thượng, lão phu liền cho các ngươi nhiều lời vài câu. Băng Hải Các chính là lão phu tự mình bố trí một chỗ Thiên La Cung đệ tử thí luyện nơi, cũng là cho Thiên La Cung đệ tử chỗ tốt một nơi. chỉ cần có can đảm tiến vào này chỗ băng hàn nơi, xuyên qua những cái đó băng hồn thú khu vực, tìm được đồng tiến nhập đến băng hải các bên trong, liền có thể ở các nơi cung điện bên trong được đến chỗ tốt. Năm đó thiết chí là lúc, cũng không có minh xác chỉ có thể là Thiên La cung đệ tử có thể tiến vào, vì vậy chỉ cần tiến vào đến nơi đây, đều là có thể sấm quan tiếp thu lão phu chỗ tốt. Các ngươi có thể xuyên qua bên ngoài kia tòa đại trận, tiến vào đến thăng tiên điện không gian, thuyết minh trận pháp tạo nghệ xác thật không tồi. Mà có can đảm cũng thừa nhận phệ hồn hồ khủng bố thần hồn lực cắn nuốt cũng tồn tại đi vào Thiên La điện, càng là khó có thể nói chính là năm đó ta Thiên La cung lúc toàn thịnh, cũng không có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm người có thể làm được này điểm. Này tòa Thiên La điện bên trong có 3 tầng không gian khảo nghiệm, chỉ có thông qua 3 tầng không gian khảo nghiệm mới có thể đủ được đến chỗ tốt, cũng xuất ly Thiên La điện. Này 3 tầng khảo nghiệm rất đơn giản, đó chính là thí nghiệm các ngươi tinh hồn chi thân thần hồn thủ đoạn. Tầng thứ nhất không gian là cơ sở, chỉ cần bước lên các ngươi phía trước này tòa cao lớn ngọn núi, liền tính là quá quan. Cụ thể lên núi sẽ gặp được cái gì, lão phu cũng không biết, bởi vì đó là tùy cơ, không chịu lão phu khống chế. Đến nối cửa thứ hai, chờ các ngươi tiến vào tầng thứ hai không gian rồi nói sau. Thanh âm kia cũng không sốt ruột, chậm rãi ngôn nói, làm Tần Phượng Minh ba người đều là rất là bừng tỉnh. Nguyên lai bọn họ ba người có thể đi vào nơi này, đều không phải là ngoài ý muốn, mà là này tòa đại điện điện linh cố ý vì này. Tưởng tượng đến lúc trước ở kia khủng bố dâng lên bên trong trải qua, Tần Phượng Minh trong lòng liền ác hàn xuất hiện, nguyên lai đều là bái này điện linh ban tặng. Chỉ là Tần Phượng Minh giờ phút này lại thăng không dậy nổi chút nào tức giận chi ý. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ba người tất nhiên toàn lực làm, bước lên hai tầng tái kiến tiền bối. Tần Phượng Minh ôm quyền, mở miệng nói, chương 6618 hồn thú hiện, thanh âm kia không hề trả lời, quảng đại không gian nhất thời trở nên yên tĩnh xuống dưới. Đạo hữu trải qua thật là làm Lư Lâm bái phục, thế nhưng có thể đủ nhìn thấy Di La giới thần quân đại năng thần niệm, đây là Lư Lâm tưởng cũng không dám tưởng sự. Thanh âm kia không hề vang lên, Lư Lâm đầy mặt khiếp sợ biểu tình không cởi nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe mở miệng nói. Xích Hiêu lão tổ đồng dạng biểu tình chấn động không thôi, ánh mắt ánh sao phát ra. Tần Phượng Minh tuy rằng không có ngôn nói hắn tiến vào Thiên La cung di tích là lúc gặp loại nào nguy hiểm, nhưng bọn hắn hai người cũng có thể đủ tưởng tượng đến ra nhất định là trải qua một phen sinh tử. Không nói đến Thiên La cung bí cảnh nguy hiểm, chính là lúc này đây phệ hồn hồ trải qua, liền đủ để cho Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người trong lòng hoảng sợ, biết được Di La giới đại năng bố trí thủ đoạn dữ dội khủng bố cường đại. Nếu không có Tần Phượng Minh, hai người tin tưởng chính mình tất nhiên sẽ ngã xuống ở hồ nước bên trong, sẽ không có đệ nhị loại khả năng. Tần mỗ cũng là may mắn mà thôi, phía dưới chúng ta liền tiến đến kia tòa sơn phong, nhìn xem nơi này cụ thể có gì khảo nghiệm. Tần Phượng Minh cũng không nhiều ngôn, lập tức mở miệng nói. Hiện tại ba người đều là tinh hồn chi thân, căn bản là không có gì có thể chuẩn bị, vì vậy cũng không cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ba người không hề trì hoãn, thân hình chớp động, hướng về nơi xa kia tòa cao lớn ngọn núi tới gần qua đi. Bọn họ không có phi độn, mà là trên mặt đất phía trên đi bộ. Nơi này tuy rằng không trung nồng đậm thần hồn năng lượng sương mù đã thối lui, nhưng như cũng có khả quan thần hồn năng lượng tràn ngập. Ít nhất ba người tạm thời không lo lắng tự thân thần hồn năng lượng như thăng tiên điện không gian khi bốn phía tự hành phát ra. Đỉnh núi này phía trên gắn đầy nồng đậm tinh hồn hơi thở, sợ là không dễ dàng trèo lên đi lên. Đứng thẳng ở cao lớn ngọn núi chân núi, Xích Hiêu lão tổ nhíu mày mở miệng nói. Nếu dễ dàng trèo lên, cũng liền không phải cái gì khảo nghiệm. Nếu không biết ra sao loại công kích, chúng ta đây liền tiểu tâm đi trước, nhìn xem rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm ngăn cản chúng ta. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, trong miệng nhàn nhạt nói. Xích Hiêu hai người gật gật đầu, không có nói nữa nói cái gì. Ba người vì thế trình sừng chi thế, hướng về ngọn núi phía trên trèo lên mà đi. Gì, ngọn núi này phía trên có một cổ trọng áp chi lực, tựa hồ không thể tung bay mà thượng. Thủy một tới gần ngọn núi, ba người lập tức cảm giác được một cổ áp bách chi lực cập thân. Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ di ra tiếng nói. Không thể tung bay, kia ba người liền thiết yếu đi bước một trèo lên mà thượng. Đỉnh núi này rất là cao lớn, chừng 2-3 ngàn trượng chi cao, không có đường nhỏ nhưng theo, chỉ có thể mượn dùng từng khối nham thạch mà thượng. Đỉnh núi này nham thạch so le lồi lõm, chính là muốn mượn dùng từng khối hòn đá mà thượng, đều là một kiện không dễ dàng sự. Hơn nữa này trên đường còn muốn tiếp thu không biết khảo nghiệm, cái này làm cho ba người trong lòng lập tức cực kỳ trầm xuống. Ba người vẫn chưa ở bên nhau, mà là đều tự tìm một khối nham thạch, bắt đầu tay chân cùng sử dụng hướng về phía trước bỏ đi. Này nham thạch phía trên có quỷ dị, ba người vừa mới từng người leo lên đệ nhất khối nham thạch, một tiếng kinh hô liền từ Lư Lâm tiên tử trong miệng vang lên. Nàng lời nói xuất khẩu, cánh tay đã cấp huy mà ra, tức khắc một đạo chính tay đâm bay ra, phách chém về phía nàng dưới chân nham thạch. Đồng thời thân hình bỗng nhiên hướng về một bên né tránh mà đi. Nhưng mà kia nói chính tay đâm vẫn chưa phách chạm chung cái gì, một tiếng cổ họng minh vang vọng dựng lên. Mà liền ở Lư Lâm tiên tử thân hình tránh ra nháy mắt, liền thấy kia khối mặt ngoài chiếm địa chừng 3-4 trượng thật lớn nham thạch phía trên, bỗng nhiên dâng lên một cổ nồng đậm thần hồn sương mù. Sương mù chợt dũng, liền thấy một đạo hư ảo thú thân, bỗng nhiên hiện lên mà ra ở đương trường. Thú thân khoảnh khắc ngưng thật, khoảnh khắc hình thành một đầu thân hình giống như sơn lang hung thú tinh hồn. Tinh hồn hiện ra, thân hình nhoáng lên, trực tiếp hướng về vừa mới nhảy lên Lư Lâm tiên tử thân hình phi phác mà đi. Nhất làm Lư Lâm tiên tử trong lòng hoảng hốt chính là, nàng cường lực chống đỡ trên người thừa nhận trọng áp chi lực phi thân nhảy lên thân hình, sắp xuất hiện ly này khối nham thạch là lúc, bỗng nhiên bị một tầng chợt khởi sương mù thổi quét mà hồi. Kia sương mù bên trong giống như có một đồ kiên cố hậu tường ngăn cản, nàng thân hình căn bản vô pháp thoát ly nham thạch phạm vi. Trước mặt tình hình, làm Lư Lâm tiên tử sắc mặt chợt đại biến, bất chấp mặt khác, đôi tay bỗng nhiên cấp huy, lưỡng đạo thanh mang bao vây trưởng nhận lập tức rời tay bắn ra, hướng về kia đầu phi phác tới lang thú phách trảm mà đi. Này một phen tình hình có thể nói là trong chớp nhoáng phát sinh. Lư Lâm tiên tử phi thân mà ra dục muốn nhảy đến bên cạnh cự thạch mà bị ngăn lại khi, lang thú cũng cấp tốc hiện ra mà ra, cũng phi phác tiến lên. Hai bên cách xa nhau vốn dĩ cũng chỉ có trượng hứa, lưỡng đạo trưởng nhận mới vừa chợt lóe hiện, liền lập tức đụng vào ở phi phác tới lang thú thân hình phía trên. Hai chỉ thanh u hàn mang hiện ra thú chảo đột nhiên mà hiện, không nghiêng không lệch trực tiếp chặn lại hạ lưỡng đạo trưởng nhận. Phanh minh nổ vang, Lư Lâm tiên tử lưỡng đạo trưởng nhận thế nhưng bị hai chỉ lang chảo trực tiếp rách nát ở đương trường. Lang chảo thế đi chỉ là hơi chút một đốn, tiếp theo lại lần nữa hướng về nữ tu phi phác tới. Mà cùng lúc đó, hai tiếng thật lớn nổ vang bỗng nhiên vang lên ở Lư Lâm tiên tử nơi cự thạch bên cạnh. Cuồng bạo thần hồn năng lượng đánh sâu vào xuất hiện, cự thạch bên cạnh sương mù bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng dựng lên, từng đạo huyền bí linh văn giống như từng đạo ba quang ở nước cuồn cuộn sương mù bên trong hiện ra, khoảnh khắc đem chỉnh khối nham thạch bao phủ ở song xuôi chung. Bên cạnh hơi thở cuồng bạo, nhưng nham thạch phía trên lại không có bất luận cái gì năng lượng sóng xung kích cập. Hai tiếng nổ vang bên trong, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ hai người sắc mặt khó coi xem coi hướng Lư Lâm tiên tử nơi nham thạch, ánh mắt bên trong kích động ngưng trọng thần sắc. Này nham thạch bên cạnh có khủng bố cấm chế, không phải người ta có thể nhẹ nhàng bài trừ. Xích Yêu lão tổ ánh mắt hiện ra nôn nóng thần sắc, trong miệng gấp giọng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn ra được nham thạch bên cạnh có cường đại cấm chế, hơn nữa hắn chỉ là một kích, cũng đã minh bạch, này nham thạch bên cạnh cấm chế, cũng không phải hắn có thể nhẹ nhàng phá giải. Tần Phượng Minh ánh mắt cấp tốc chớp động, minh bạch nham thạch phía trên xuất hiện lang thú, chính là lúc này đây đối bọn họ thí luyện khảo nghiệm. Mà loại này thí luyện, thiết yếu muốn một mình một người hoàn thành, cũng không thể mượn dùng đồng bạn chi lực. Xích Yêu lão tổ tâm tư tự nhiên thông minh, khoảnh khắc cũng minh bạch này hiện ra tình hình là ý gì. Một kích lúc sau, lập tức như Tần Phượng Minh giống nhau, lập tức nhìn về phía nham thạch phía trên tranh đấu. Tuy rằng có sương mù bao phủ, nhưng mông lung bên trong, Tần Phượng Minh hai người vẫn là công nhận ra kia đầu hiện ra lang thú âm hồn thực lực có thể so với huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Một đầu huyền giai đỉnh núi chi cảnh lang thú âm hồn, nếu là ở trống trải nơi, một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ tinh hồn chi khu, đương nhiên sẽ không quá mức khó xử, là có thể đủ mượn dùng hồn bảo chi lực đem lang thú âm hồn diệt sát. Nhưng hiện tại, Lư Lâm tiên tử ở phạm vi chỉ có 3-4 trượng phạm vi nham thạch phía trên cùng lang thú âm hồn đối chiến, hồn bảo căn bản vô pháp hoàn toàn thúc dục. Nếu muốn diệt sát kia đầu cùng giai lang thú âm hồn, khó khăn không phải giống nhau đại. Hiện tại Tần Phượng Minh cho dù có tâm tương trợ, nhưng cũng không có năng lực chân chính giúp được Lư Lâm tiên tử. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ chỉ có thể đứng thẳng ở từng người nham thạch phía trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn sương mù bao phủ bên trong Lư Lâm tiên tử cùng kia đầu lang thú âm hồn thân hình, ở nhỏ hẹp khu vực chớp động nhảy lên. Này một phen tranh đấu ước chừng rằng có 15 phút lâu, theo một trận cấm chế dao động hiện ra, bao vây nham thạch đạo đạo linh văn bỗng nhiên biến mất không thấy. Theo sương mù cấp tốc biến mất, Lư Lâm tiên tử thân hình hiện ra mà ra. Tiên tử không có việc gì đi, Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chớp động, trong miệng gấp giọng nói. Kia hung thú có thể cắn nuốt ta trên người thần hồn năng lượng, hơn nữa nó ngưng thật thân hình rất là cứng cỏi, ta toàn lực trưởng nhận một kích, căn bản vô pháp đem chi thân khu như thế nào. Như không phải ta cái này tử mẫu uyên ương bản mạng hồn kiếm trung đoàn nhận còn tính sắc bén, thật khả năng ngã xuống ở kia lang thú âm hồn trong miệng. Lư Lâm tiên tử sắc mặt tái nhợt hiện ra, lòng còn sợ hãi trong miệng trầm giọng nói. Chương 6619 chuẩn bị, cùng lang thú thú hồn một phen giao thủ, Lư Lâm tiên tử tuy rằng không có bị thương, nhưng chợt bị lang thú công kích, ở nhỏ hẹp phạm vi bên trong cùng chi tranh đấu, vẫn là đã chịu không nhỏ kinh hách. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu trong tay một thanh chỉ có hai thước tới lớn lên màu lam đoản nhận, ánh mắt hơi là chớp động. Chuôi này đoản kiếm phía trên có đồ án tạo hình, ở xanh biếc ánh huỳnh quang thấp thoáng bên trong, những cái đó đồ án trở nên linh động, giống như có từng đợt giống như linh văn giống nhau thật nhỏ màu lam hồ quang ở trong đó lấp lòe du tẩu. Đây là một thanh cổ nhận, hẳn là không phải Lư Lâm tiên tử chính mình luyện chế chi vật. Bản mạng hồn bảo, đại đa số đều không phải tu sĩ chính mình luyện chế, bởi vì bản mạng hồn bảo cực nhỏ lấy ra đối địch, vì vậy tu sĩ đối bản mạng hồn bảo cũng không có quá nhiều bắt bẻ. Tần Phượng Minh chính mình bản mạng hồn bảo lôi hồn tháp, cũng không phải chính mình luyện chế. Lư Lâm tiên tử chuôi này đoản nhận, rõ ràng sắc bén dị thường, thích hợp gần gũi tranh đấu chi dùng. Ông chướng chuôi này thí hồn chủy, đồng dạng thích hợp gần người công kích. Chỉ tiếc Tần Phượng Minh hiện tại không phải thân thể chi thân, tuy rằng có thể từ ông chướng ký ức bên trong tìm được tế luyện thí hồn chủy chú quyết, nhưng hắn cũng không thể lập tức tế luyện ông chướng chuôi này thí hồn chủy. Tần Phượng Minh tin tưởng, chuôi này thí hồn chủy tuyệt đối so với Lư Lâm tiên tử chuôi này tử mẫu uyên ương hồn kiếm muốn càng thích hợp gần gũi cùng âm hồn tinh phách tranh đấu. Nếu sở liệu không tồi, Lư tiên tử vừa rồi tao ngộ, chính là chúng ta lúc này đây trèo lên ngọn núi khảo nghiệm, chỉ cần bước lên này đó xông ra vách đá nham thạch, liền khả năng xuất hiện hung thú âm hồn quỷ vật, chỉ có đem chi đánh chết mới có thể đủ hướng về phía trước tiếp tục trèo lên. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía trên rậm rạp thật lớn xông ra nham thạch, nhíu mày mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử biểu tình đạm mạc gật gật đầu, tất nhiên là tán thành Tần Phượng Minh lời nói. Chỉ là đối kia hung thú tinh hồn, hai người rõ ràng đều cảm thấy áp lực. Ba cái tiểu gia hỏa vận khí không tồi, lúc này đây khảo nghiệm là cùng cảnh giới hồn thể chém giết, nếu là mặt khác hai loại, các người sợ là sườn núi đều đến không được. Này một khảo nghiệm không có trục lợi khả năng, chỉ có thể bằng vào tinh hồn thân thể thực lực chém giết những cái đó thú hồn, này tầng thứ nhất hạn khi 3 tháng. 3 tháng không có bước lên ngọn núi, liền sẽ bị thú hồn diệt sát. Tháng thứ nhất đơn giản nhất, lúc sau sẽ càng ngày càng gian nan, các người vẫn là làm tốt khổ chiến chuẩn bị đi. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói vừa mới rơi xuống là lúc, ngọn núi phía trên bỗng nhiên lại lần nữa vang lên ù ù lời nói tiếng động. Nghe được Điện Linh lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là biến đổi, một tiếng cấp hô bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, tiền bối là nói chúng ta trèo lên ngọn núi này liền yêu cầu 3 tháng. Chúng ta đây chẳng phải là phải bị vây ở này băng hải các bên trong, vô pháp xuất ly. Lúc trước Minh Thù Thánh Tổ môn nói, này chỗ Thiên La phủ động chỉ có thể ngưng lại 9 ngày thời gian. Thời gian vừa đến liền sẽ bị truyền tống xuất ly, nhưng hiện tại, hôm nay là điện một tầng liền yêu cầu 3 tháng, kia bọn họ chẳng phải là phải bị vây mà uyên. Xích Yêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử hai người đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Các ngươi không phải ta Thiên La cung đệ tử, không biết này chỗ băng hải các thí luyện nơi cụ thể, ngươi theo như lời mà uyên, hẳn là chính là băng hải các nơi ngầm không gian nơi, nơi này vốn là liên thông một chỗ băng hàn không gian cái khe. Hàng năm băng hàn hơi thở gắn đầy, mỗi cách tam vạn năm hơn mới có một đoạn thời gian đình chỉ hàn khí phát ra. Lão phu bản thể năm đó cũng là nhìn chúng này điểm, lúc này mới đem thí luyện nơi bố trí ở nơi này. Các ngươi cứ yên tâm đi, lão phu này tòa Thiên La điện bố trí có thời gian cấm chế, bên trong thời gian cùng bên ngoài cũng không ngang nhau, nơi này 3 tháng, cũng bất quá là bên ngoài gần nửa ngày mà thôi. Thanh âm lại lần nữa vang lên, lời nói chỉ ý làm Tần Phượng Minh ba người trong lòng rất là buông lỏng. Đa tạ tiền bối báo cho việc này, ba người đều khom người, cung kính mở miệng bái tạ. Đã không có thời gian lo lắng, Tần Phượng Minh ba người lại lần nữa nhìn về phía quanh thân nham thạch. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, lại lần nữa mở miệng nói, không biết nơi này hay không có thể làm ta ba người hợp lực, bước lên một khối nham thạch. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Xích Yêu lão tổ lập tức thân hình chợt lóe, liền hướng về Tần Phượng Minh nơi nham thạch nhảy lên mà đến. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới phi thân dựng lên, tới Tần Phượng Minh đứng thẳng nham thạch bên cạnh là lúc, một cổ xương mù bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, trực tiếp đem Xích Yêu lão tổ thân hình thổi quét, sau đó thật mạnh ném phía dưới mặt đất phía trên. Chợt biến hóa làm Tần Phượng Minh cả kinh, thân hình chợt lóe liền muốn ra tay đem Xích Yêu lão tổ thân hình tiếp được. Đã có thể ở cánh tay hắn chém ra, một đạo chảo chỉ sắp đụng vào ở Xích Yêu lão tổ thân hình là lúc, thổi quét Xích Yêu lão tổ kia đoàn xương mù bỗng nhiên một đạo linh văn chợt lóe. Tần Phượng Minh này nói uy lực bất phàm tay chảo, lập tức phanh một tiếng vỡ vụn ở đương trường. Xích Yêu lão tổ thân hình rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng bang vang nhỏ. Này hòn đá phía trên có cấm chế, có người đứng thẳng, những người khác liền không thể gần chút nữa. Chúng ta tưởng hợp lực lên núi là không có khả năng. Nháy mắt, Tần Phượng Minh liền tưởng sáng tỏ trong đó nguyên do, nhíu mày mở miệng nói. Nghĩ đến chính là như thế, Xích Mỗ tự nhận có thể ứng đối cùng giai thú hồn. Lư Lâm tiên tử có chuôi này sắc bén đoản kiếm, nghĩ đến cũng có thể đủ tự bảo vệ mình, chỉ là mỗi lần tranh đấu lúc sau, tiêu hao thần hồn năng lượng bổ sung là cái vấn đề, nếu bằng vào hồn thạch cùng bốn phía thần hồn năng lượng bổ sung, sợ là tiêu hao thời gian sẽ thật lâu. Xích Hiêu lão tổ nhíu mày, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Luôn luôn kiệt ngạo khó thuần Xích Hiêu lão tổ có thể nói ra lời này, thuyết minh hắn đối bước lên ngọn núi, cũng trong lòng không đáy. Này băng hải các là thí luyện di la giới kinh tài tuyệt diễm tu sĩ nơi, nói không chừng liền đại la kim tiên người đều sẽ tiến đến thí luyện. Bọn họ này đó huyền giai tu sĩ, sợ là thấp nhất cảnh giới tồn tại. Di la giới chung những cái đó cường đại tuyệt diễm đại năng cũng không dám nói có thể dễ dàng bước lên đỉnh núi, bọn họ ba người liền càng thêm không có tin tưởng. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, ánh mắt ánh sao hơi lóe, tay vừa lật, một con bình ngọc xuất hiện trong tay, cánh tay nhẹ nâng, bình ngọc lập tức hướng về Xích Hiêu lão tổ bay đi. Bình ngọc bay ra, Tần Phượng Minh lập tức triệt hồi bao vây này thượng thần hồn năng lượng. Bình ngọc bay vụt, thực dễ dàng liền đến một lần nữa trở lại hòn đá phía trên Xích Hiêu lão tổ trước người. Bị thứ nhất đem chộp vào trong tay, đây là vật gì? Xích Hiêu khó hiểu, mở miệng hỏi. Đây là một lọ không cần luyện hóa, là có thể đủ cấp tốc bổ sung ta chờ tinh hồn thân thể thần hồn ngưng dịch, có này bình ngưng dịch, đương nhưng vì ngươi tranh thủ không ít thời gian. Nhìn thấy nơi này cấm chế cũng không ngăn cản bình ngọc bay ra, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, lại một con bình ngọc cũng đưa đến Lư Lâm tiên tử trong tay. Hơi chút luyện hóa bình ngọc đem nắp bình mở ra, cảm ứng bên trong bàng bạc thả tinh thuần thần hồn chất lỏng, Xích Yêu hai người sắc mặt tức khắc kinh hỉ đại hiện. Này bình ngọc bên trong thần hồn năng lượng ngưng dịch, so hồn thạch năng lượng đều tinh thuần đếm không hết. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch Tần Phượng Minh lúc trước vì sao có thể cùng hồn nguyên tranh đấu mà không có thần hồn năng lượng khô kiệt cảm giác, cũng biết được Tần Phượng Minh nào dám mạo hiểm tiến vào này chỗ phệ hồn hồ đáy hồ. Đa tạ đạo hữu này bình nghịch thiên thần hồn năng lượng, có này một bình ngọc nơi tay, Xích Mỗ tin tưởng tăng nhiều. Xích Hiêu lão tổ trên mặt chiến ý bốc lên, một bộ nóng lòng muốn thử thần thái. Lư Lâm tiên tử đồng dạng cũng là vô cùng vui mừng biểu tình. Các ngươi đi theo ta phía sau, nếu mỗi một khối nham thạch phía trên xuất hiện thú hồn tương đồng, các ngươi cũng có thể đủ biết được ra sao loại hung thú tinh hồn, liền tính không phải cùng loại hung thú tinh hồn xuất hiện, kia Tần Mỗ đem chi diệt sát lúc sau, này hòn đá phía trên cấm chế uy năng cũng nên bị nhiễu loạn, khả năng uy lực sẽ nhỏ yếu một ít, liền tính không có ảnh hưởng, cũng biết được nào khối nham thạch có thể đặt chân, không có cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái phía trên nham thạch, trong miệng phi thường chấn định mở miệng nói. Hắn lời nói rất là nhẹ nhàng, tựa hồ hắn có 10 phần tin tức có thể đem hiện thân hung thú âm hồn dễ dàng chém giết. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Xích Hiêu lão tổ cùng Lư Lâm tiên tử trịnh trọng gật gật đầu. Chỉ cần có thể biết được nào khối nham thạch phía trên không có cấm chế, sẽ không hiện ra thú hồn, này đối bọn họ mà nói cũng là một kiện chỗ tốt nhiều hơn sự. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trên một khối nham thạch leo lên mà đi. Thủy dừng lại đang ở nham thạch phía trên, Tần Phượng Minh lập tức nhíu mày, bởi vì hắn lập tức cảm ứng được một cổ thần hồn dao động hiện ra ở nham thạch phía trên. Sương mù tùy theo xuất hiện, một đầu hung thú nháy mắt hiện ra thân hình,